Tiểu tử, tuy rằng ngươi có chút bản lãnh, nhưng so với ta Thiên Kích Truy Vương mãnh, vẫn rất có một khoảng cách. Cái này cường tráng hán tử, mặc dù có chút kinh ngạc Trình Phong thực lực, nhưng lại đối với chính mình, càng thêm tự tin, xem ở thần uy quân mặt mũi, ngươi chỉ cần đem kia cái tử kim đại kỳ lưu lại, ta liền để cho ngươi rời khỏi. Nghe thấy Thiên Kích Truy Vương mãnh lời nói, Trình Phong dửng dưng một tiếng. Rồi sau đó không cùng đối phương nói nhảm, đem tử kim đại kỳ cắm trên mặt đất, tựa như một vị hình người trên xa, đằng đằng đằng, hướng về Vương mãnh điên cuồng tiến lên. Tiểu tử thúi, cho thể diện mà không cần. Nhìn thấy Trình Phong không nói một lời, liền điên cuồng hướng mà đến, kia Vương mãnh sầm mặt lại. Chỉ thấy hắn nhắc tới trong tay một cái đồng truy, bay bổng lên, liền đem rất lớn đồng truy xoay tròn rồi, trước mắt hướng về phía Trình Phong cuồng bạo nện xuống. Vương mãnh một truy này, có thể so sánh ban nãy kia một đũa mạnh hơn nhiều, một đũa đập ra, một con cự long xoay tròn vần quanh, cho người ta một loại có thể đem núi lớn đều cho đập sập như thế. Nhưng mà, điên cuồng xông lại Trình Phong, lại không có mảy may sợ hãi. Chỉ thấy Trình Phong tại điên cuồng trùng chi trong, đem dung hợp thú võ hồn, vai ưu thịt bắp tầm vài vòng cánh tay phải nâng lên, hướng theo thúc dục áo giáp hoàng kim. Vù vù, toàn bộ cánh tay phải, nhất thời liền buộc phát ra một luồng chói mắt kim quang. Rồi sau đó, Trình Phong không có nửa điểm do dự, dựa theo ngày đó chốt đánh Vương mãnh từ trời đập xuống lớn đồng truy, liền đánh ra một quyền. Trình Phong một quyền này, không phải chuyện đùa, đồng thời ẩn chứa thú võ hồn cùng chiến thần khải lực lượng. Khi một quyền này đánh trung Thiên Kích Truy Vương mãnh, oanh ba. Cho dù Vương mãnh chính là một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, luyện được một cái vương long chi lực, cũng vẫn như cũ bị một quyền này, đánh cho trực tiếp từ đường cũ bay ngược trở về. Vành. Vương mãnh to lớn cơ thể, đụng vào mấy trăm mét có hơn trên vách núi. Bởi vì Trình Phong quyền kình quả thực quá mạnh, cư nhiên để cho Vương mãnh miễn cưỡng chui vào trong vách núi, khiên cưỡng ra một cái xuyên qua tính hình người thông đạo. Chờ đến Vương mãnh từ bên kia xuyên ra ngoài thì, cả ngọn núi nhai bởi vì không chịu nổi Vương mãnh đụng, cư nhiên ầm ầm sụp đổ ra. Một chiêu thi triển thú võ hồn và chiến thần khải uy lực, Trình Phong cư nhiên chỉ dùng một chiêu, liền đánh bay phá toái đệ tứ cảnh cao thủ Vương mãnh. Cái này làm cho Trình Phong mình đều có chút ít giật mình. Phải biết, Trình Phong bây giờ mới nửa bước phá toái cảnh A. Như vậy cũng có thể suy ra, chiến thần khải đối với Trình Phong phụ trợ, mạnh mẽ cỡ nào. Đeo lên chiến thần khải sau đó, Trình Phong tuyệt đối đánh thắng phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Thậm chí phá toái đệ ngũ cảnh, cũng có thể chống lại một ít. Mà, mới là Trình Phong dám mạo phạm bị vô số cao thủ đuổi giết, vẫn như cũ đối kháng đi tử kim đại kỳ sức lực. Vách núi sụp đổ, bùi đất tung bay. Mà tại đây khắp trời cắt bụi bên trong, này bị Trình Phong một quyền đánh bay Vương mãnh, đồng nhiên từ rối loạn trong đá hướng bay ra ngoài. Rất rõ ràng, Vương mãnh cũng không có bị Trình Phong một quyền kia đánh sụp. Tối đa chính là nắm truy tay, bị đánh nứt mấy cái lỗ, khí huyết quay cuồng không ngừng, nhưng cũng không có gặp chí mệnh bị thương. Tiểu tử thúi, ngươi chọc giận lão tử lần này không đem ngươi. Bị so với chính mình thấp nhiều cái cảnh giới nhỏ tiểu tử, một quyền đánh bay, cái này làm cho Thiên Kích Truy Vương mãnh vô cùng phẫn nộ. Hắn tại hùng hùng hổ hổ trong, đang chuẩn bị đối với Trình Phong phát động phản công. Nhưng đồng nhiên, thanh âm hắn dừng lại, một đôi mắt có chút khó tin nhìn về phía Trình Phong sau lưng. Thật giống như ở nơi nào, chuyện gì xảy ra để cho hắn kinh ngạc sự tình. Thấy vậy, Trình Phong dùng con mắt nhìn qua hướng về phía sau lưng liếc một cái. Chật! Trình Phong con mắt cũng là cứng lại. Bởi vì Trình Phong nhìn thấy, kia cái bị hắn xen vào ở sau lưng cách đó không xa tử kim đại kỳ, cư nhiên đang bị người trộm rút ra, ôm lấy chuẩn bị mở chuồn. Rút lên tử kim đại kỳ, đây mặc dù không quá dễ dàng, nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ, ai đều có thể làm được. Trình Phong cùng Vương mãnh cũng không đến mức thế thì kinh ngạc. Mấu chốt là, cái này rút lên tử kim đại kỳ ra hỏa, quả thực quá nhỏ, nhỏ như nếu như con mắt không chú ý quan sát mà nói, sẽ bị trực tiếp coi thường. Mẹ kiếp, kia tiểu bất điểm cư nhiên. Khí lực lớn như vậy Trình Phong không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cái kia len lén rút lên tử kim đại kỳ, chuẩn bị ôm lấy chạy ra ra hỏa, hiển nhiên đang là tiểu bạch điểu. Kia tiểu bạch điểu, chỉ lớn chừng bàn tay, cùng một cái vừa ra đời không bao lâu con gà con không có gì khác biệt. Nhưng chính là một tiểu tử như vậy, cư nhiên có thể nói khủng bố, dùng nó kia hai cái cánh nhỏ, không những sắp tới ít triệu cân trọng tử kim đại kỳ, cả gốc rút ra. Hơn nữa còn ý đồ dùng hai cái cánh nhỏ, ôm lấy tử kim đại kỳ, chuẩn. Dì dầm. Tử kim đại kỳ quả thực quá nặng. Tiểu bạch điểu tuy rằng đem bế lên, nhưng mà mệt mỏi quá sức, toàn bộ cổ đều đỏ. Bất quá tiểu bạch điểu lại cũng không từ bỏ. Nó một bên lảo đảo ôm lấy tử kim đại kỳ hướng về phía cách xa Trình Phong mục tiêu tiểu bảo, còn một bên díu ra díu rít nói với Trình Phong đến cái gì. Trong lời nói ý tứ tương đối rõ ràng, Tử Kim Đại Kỳ chính là thuộc về nó đồ vật, mới vừa rồi bị Trình Phong chống đi. Mà hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là thuận tay đem nguyên vật lấy về mà thôi, thập phần có lý chẳng sợ. Tên tiểu tử này, cũng quá. Bưu hắn đi. Về phần Trình Phong, vẫn như cũ nơi đang khiếp sợ trong đó. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tiểu bạch điểu, lại có thể gánh lên triệu cân trọng Tử Kim Đại Kỳ chạy ra. Cái này giống như một con kiến, tại nâng lên một con voi chạy trốn, quả thực không tưởng tượng nổi. Trình Phong, cái này tiểu bạch máu chim dễ không giống bình thường, dự tính cha mẹ có lai lịch lớn, một khi trưởng thành, tuyệt đối là một phương cự phách. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, giọng cũng là khó nén kinh ngạc. Mà tại Trình Phong kinh ngạc thời điểm, tiểu bạch điểu đã ôm lấy Tử Kim Đại Kỳ, nện bước chân nhỏ trưởng chạy ra hơn 10m. Bất quá, đang lúc này, một cái thế bàn tay lớn màu đen cao ngất đưa ra ngoài, một cái vét được Tử Kim Đại Kỳ, liền muốn đem Tử Kim Đại Kỳ bắt đi. Kia tiểu bạch điểu bị đột nhiên xuất hiện một màn, hù dọa ngẩn người một chút, nhưng lại rất bưu hãn cầm lấy Tử Kim Đại Kỳ không thả. Thân thể nho nhỏ treo ở trên cột cờ, bị bàn tay đen thủi liên tục quăng đến mấy lần, đều không thể vứt bỏ. Thấy vậy, bàn tay đen thủi kia chủ nhân rõ ràng nổi giận, cầm lấy Tử Kim Đại Kỳ bất thình lình đập bể trên mặt đất. Vành ba. Tử Kim Đại Kỳ kể cả tiểu bạch điểu, liền lập tức bị khắp trời cắt đuổi bao phủ, không rõ sống chết. Tiểu tử. Thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Trận thúc dục chiến thần khải, giống như khối màu vàng kim tiếng nổ, hướng phía bàn tay đen thủi chỗ này phương hướng bay đi. Rầm rầm rầm. Người đang chạy như bay bên trong, Trình Phong đã liên tục đánh ra mấy đạo màu vàng quyền kình, đánh vào cái kia bàn tay đen thủi phía trên. Đem đánh ra nhiều cái lỗ thủng, tiếp theo vỡ nát ra. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 432, cựu trọng bùng nổ. Trong chớp mắt, Trình Phong bay đến bàn tay đen thủi đập lên địa phương. Chợt mở ra tạo hóa thần nhãn vừa nhìn, phát hiện Tử Kim Đại Kỳ gần như bị hoàn toàn đâm vào trong đất, chỉ có kia đỏ như máu mặt cờ lộ ở bên ngoài. Mà kia tiểu bạch điểu, chính là hai cái cánh nhỏ nắm thật chặt máu đỏ sắc mặt cờ, đầu nhỏ nuốt ở trong cánh giữa. Thoạt nhìn mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Rất hiển nhiên, đây là tiểu bạch điểu cường đại huyết mạch, đang bảo vệ đến nó. Tiểu bạch máu chim dãy mạnh mẽ, khí lực cường tráng, tuy rằng chỉ lớn chừng bàn tay, lại giống như đồng tiêu thiết chú, rất khó chịu bị thương. Vừa vặn kia một bàn tay đen thùi đập lên, uy lực tuyệt đối đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh, cũng là không có thương tổn được tiểu bạch điểu chút nào. Tiểu tử Trình Phong đi tới Tử Kim Đại Kỳ trước, dùng ngón tay chạm một cái tiểu bạch điểu. Chợt, kia tiểu bạch điểu nâng lên đầu nhỏ, hai con mắt nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện kia một bàn tay đen thùi không thấy, lúc này mới run một cái toàn thân lông chim, đem trên thân bụi đất phủi xuống. Tiểu bất điểm, ngươi có bị thương không? Trình Phong hỏi. Đống cặn bã tiểu bạch điểu lắc lắc cái nhỏ, biểu thị không việc gì. Trình Phong còn không quá yên tâm, tự mình kiểm tra một chút, phát hiện tiểu bạch điểu xác thực không phát hiện chút tổn hao nào, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Rồi sau đó, ánh mắt nhìn về phía trước cân nhắc ngoài trăm thước. Ở nơi nào, cả người mặc trường bào màu đen u buồn lão giả, đang chậm rãi bước đi tới. Cái này hắc bào lão giả, hai cái tay thập phần nhỏ dài, lại đen như mực. Tựa như tại mặc trong ao tắm. Đây hiển nhiên là tu luyện nào đó tà ác võ kỹ, lưu lại di chứng về sau. Vừa mới cái kia bàn tay đen thủi, chính là lão này người đánh ra. Không muốn chết mà nói, liền lập tức ở trước mặt lão phu biến mất. Cái kia hắc bảo lão giả thập phần cường thế, giọng tàn nhẫn nói, ta chỉ cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Ngươi là Âm Thi Thủ Đỗ Lâm. Ngoài ngàn mét, cái kia bị Trình Phong đánh bay tráng hán vương mãnh, nhìn đến hắc bảo lão giả, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn rất là kiêng kỵ làm sơ trầm ngâm, rồi sau đó nhìn lướt qua Trình Phong, liền nhắc tới trong tay lớn đồng truy, hướng về phía nơi xa xa chạy như bay. Rất hiển nhiên, đối với cái này hắc bảo lão giả Đỗ Lâm, kia vương mãnh cũng không xa lạ gì. Sâu biết rõ được đối phương tàn nhẫn cùng mạnh mẽ, biết rõ mình không phải là đối thủ, lập tức rút người ra trở ra. Có thể dọa chạy một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, đây Đỗ Lâm thực lực tuyệt đối không kém. Trình Phong thoáng cảm giác một cái, phát hiện ít nhất đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Có thể nói là Trình Phong từ đối kháng đi Tử Kim Đại Kỳ đến nay, gặp phải cường đại nhất một cái chặn đánh người. Bất quá Trình Phong cũng không có bị hù dọa, vẫn đứng tại chỗ, hỏi Âm Thi Thủ Đỗ Lâm ngươi là Âm Thi tông người. Còn có 5 giây. Thế mà, Âm Thi Thủ Đỗ Lâm nhưng cũng không để ý tới Trình Phong hỏi thăm, mà là ngầm trầm gương mặt một cái, yên lặng tính toán thời gian. Tựa hồ một khi đếm tới đệ thập giây, Trình Phong còn không hề rời đi, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, triển khai chém giết. Tiểu Bạch Điểu cũng là cảm thấy không khí ngột ngạt. Lúc này tránh sau lưng Trình Phong, lộ ra nửa bên đầu, đang len lén quan sát. Tiểu tử, lập tức phải có một trận chiến đấu, ngươi trước tránh xa một chút. Trình Phong nhìn lướt qua tiểu bạch điểu, nói ra. Dì dầm. Tiểu bạch chim hót rồi mấy tiếng, tựa hồ là đang nói, để cho Trình Phong an tâm chiến đấu, mình sẽ không lại thừa cơ lấy trộm tử kim đại kỳ. Ngươi tên tiểu tử này, vẫn tính có chút lương tâm. Nghe vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười. Mà tại lúc này, kia âm thi thủ Đỗ Lâm bỗng nhiên nâng lên mình đen nhèm bàn tay, hướng theo quần quận long lực rót vào trong bàn tay, một cái hơn 10m rất lớn đen nhèm thủ trảo, liền tóm đến không khí tầng tầng bạo tiếng, hướng về phía Trình Phong vụ tới. Âm hiểm ra hỏa. Kia Đỗ Lâm rõ ràng nói, 10 giây đồng hồ sau đó hắn mới động thủ. Nhưng chỉ quá khứ 8 giây, hắn liền đột nhiên xuất thủ, rõ ràng cho thấy nghị âm hiểm tính kế, đánh Trình Phong một trở tay không kịp. Nhưng tiếc là Trình Phong đã sớm để phòng ngón này rồi. Ở đối phương đen nhèm thủ trảo trộm tới thời khắc, Trình Phong bất thình lình thúc dục chiến thần khải, liền đánh ra khủng bố hoàng kim quyền kình. Ầm. Hoàng kim quyền kình cùng màu đen thủ trảo va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Bốn phía một ít thấp lùn sân khâu, càng bị tản ra kình lực đánh cho sụp đổ. Bị khủng bố hoàng kim quyền kình oanh kích, màu đen kia thủ trảo vô cùng kiên cố, không có nửa điểm phá toái bộ dáng, ngược lại hướng theo màu đen kia thủ trảo kình lực kích động ra, đem Trình Phong hơi đẩy lui một bước. Đây chính là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, trong cơ thể ngưng ra thánh long chi lực, có thể so sánh phá toái đệ tứ cảnh mạnh hơn nhiều. Trình Phong nếu không phải ỷ vào chiến thần khải lực phong ngự, chỉ sợ vừa vặn một chảo, liền muốn được đối phương cào thành phấn vụn. Phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, sát thực mạnh mẽ. Trình Phong khí huyết sôi trào, bất quá, ta cho dù không đánh lại đây Đỗ Lâm, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, một khi băng thiết doanh cao thủ đến, người này tất nhiên muốn rút đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong gồ lên trong cơ thể long lực, ầm ầm ba. Cùng âm thi thủ Đỗ Lâm chiến với nhau. Trình Phong kế hoạch rất có tính khả thi. Hiện nay, hắn cùng với băng thiết doanh phòng, đại khái chỉ còn lại 400 đến bên trong. Lấy băng thiết doanh cao thủ đi về phía trước tốc độ, đại khái hơn một tiếng, liền có thể đến. Đây cũng chính là nói, Trình Phong chỉ cần kháng trụ đây hơn một tiếng, hắn liền an toàn. Rầm. Màu vàng kim quyền kình cùng bàn tay đen thủi, tại trong hư không không ngừng va chạm, nổ không khí quay cuồng kích động, trên mặt đất xuất hiện từng cái một hố to. Mà số lớn cắt bụi bị kinh lực bao phủ đến không trung, tựa như nổi lên báo cát, cắt bay đá chạy, tầm mắt gặp phải nghiêm trọng quấy nhiễu. Bất quá Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, chút quấy nhiễu này không coi vào đâu. Chỉ là hướng theo chiến đấu không ngừng kéo dài, kia âm thi thủ Đỗ Lâm không nhịn được, xuất thủ lực đạo càng ngày càng mạnh. Một khi bị đối phương bàn tay lớn màu đen cọ trúng, cho dù mặc lên chiến thần khải, Trình Phong cơ thể cũng là nóng rất đau, giống như bị một đầu màn tượng đụng phải mở dạng, cốt đầu đều băng băng văng rội. Phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, quả thực quá mạnh mẽ, ta phải lấy đủ lực ứng phó. Chiến đấu vừa vặn 10 phút, Trình Phong liền bị bàn tay lớn màu đen liên tục cọ trúng vài chục cái, toàn thân kịch liệt đau nhức. Cái này làm cho Trình Phong không còn dám có bất kỳ dấu dếm, trực tiếp thi triển ra thần cấp vũ kỹ đỉnh tiêm lôi phá quyền. Đây lôi phá quyền, tổng cộng có tầng 6, tầng thứ nhất có thể trồng chất 3 tầng quyền kình. Tầng thứ 2 có thể trồng chất lục trọng quyền kình, tầng thứ 3 có thể trồng chất cựu trọng quyền kình. Trình Phong tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, vừa vận luyện thành tầng thứ 3, nhưng lại vẫn không có cơ hội thi triển. Vào giờ phút này, chính là một cái cơ hội. Sở dĩ, không chút do dự nào, Trình Phong trực tiếp lướt qua lôi pháo quyền tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, ra tay một cái chính là tầng thứ 3. Oanh rầm rầm. Trình Phong đấm ra một quyền kình bên trong sen lẫn trọn vẹn cựu trọng bùng nổ. Hướng theo một quyền này đánh trúng Đỗ Lâm bàn tay lớn màu đen, ngay lập tức, mạnh mẽ kinh lực tại bàn tay đen thủi mặt ngoài chồng chất nổ mạnh. Chờ đến cựu trọng bùng nổ đi qua, kia Đỗ Lâm bàn tay đen thủi, liền bị gắng gượng tạc mặc. Thậm chí, còn dư lại hạ tối hậu lượng nặng quyền kình, trực tiếp đánh vào Đỗ Lâm trên ngực, đem đánh đến sắc mặt tối sầm lại, đang đang đang, liền lùi lại hơn trăm thước. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 433, nguy cơ áp đỉnh. Đáng chết tiểu tạp thoái, lại dám bị thương đến lao phu. Bị Trình Phong cửu trọng bạo quyền kình đánh lui hơn trăm thước, cái này làm cho kia Đỗ Lâm nổi giận. Chỉ thấy Đỗ Lâm giơ lên hai cái đen nhèm bàn tay, bất thình lình thúc dục, lần lượt u ám quỷ trảo, liền tầng tầng lớp lớp, hướng về phía Trình Phong bao phủ đi qua. Trong khoảnh khắc, Trình Phong bốn phía âm phong mãnh liệt, thi khí tràn ngập, tử vong mùi vị bỗng nhiên trở nên nồng. Thật giống như thoáng cái đi tới trong địa ngục, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được liền kinh hoàng thất thố. Tiến tới môn hộ mở rộng ra, không tấn công tự tan. Tiểu tạp thoái, cố gắng hưởng thụ lao phu âm thi thủ mùi vị đi. Vào giờ phút này, Đỗ Lâm hắc hắc cười quái dị, đen nhèm thủ trảo âm khí cuồn cuộn. Sau đó, kia hướng về Trình Phong ú ám quỷ trảo, liền càng nhiều, càng dày đặc, tựa như âm phủ địa ngục. Đây chính là Đỗ Lâm chiêu bài võ kỹ 3, âm thi thủ. Đỗ Lâm bằng vào môn vũ kỹ này, tại Bắc Cương vùng hoành hành ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Âm thi thủ môn vũ kỹ này quả thật rất tà môn. Ở vào khắp trời quỷ trảo bên trong, Trình Phong liên tục đánh ra hoàng kim quyền kình, đem quỷ trảo đánh bay. Nhưng là lại phát hiện, những quỷ này trảo hư hư thật thật, có một bộ phận là giả tạo ảo ảnh, chỉ có một bộ phận là chân thật công kích. Bất quá, coi như là giả tạo ảo ảnh, nếu như không làm phòng ngự, cũng biết đối với người sinh ra ảnh hưởng, để cho người ta lạc lối tâm trí, thập phần khủng bố. Trình Phong cơ hồ cho tới bây giờ không có đối mặt qua bậc này võ giả, ngay lập tức có chút ngăn cản không nổi, phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở, bị u ám quỷ trảo bắt. Nhưng Trình Phong mặc lên chiến thần khải, đồng thời còn thi triển cuồng đao bá thể công, nắm giữ đồng thời phòng ngự, mới để cho hắn một mực chưa từng bị thương. Nhưng kéo dài như thế, sợ rằng đợi không được băng thiết doanh cao thủ đến, Trình Phong liền nếu không gánh được, bị Đỗ Lâm đánh bại, đem tử kim đại kỳ đoạt đi. Trình Phong, ta nhớ được ngươi từng tại Tịnh Châu thành dược vương các, đã từng một ít chứa đầy tứ đẳng lôi đỉnh, và cấp 5 lôi đỉnh ẩn lôi thần thạch. Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Vâng. Trình Phong điểm một cái điểm. Lôi đỉnh bình thường đều có đủ khắc chế âm tà vật tác dụng. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây Đỗ Lâm âm thi thủ, chính là lấy hấp thu âm thi khí, tu luyện mà thành một môn tà ác võ kỹ. Ngươi nếu như dùng chứa đầy lôi điện ẩn lôi thần thạch doanh tạc, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong con mắt nhất thời sáng lên. Rồi sau đó, hắn vốn là thúc giục mình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành tử lôi thể, để cho hắn gọi ra mỗi một quyền, đều mang theo tam đẳng lôi đỉnh cực dương vàng lôi. Quả nhiên, hướng theo quyền kình trong sen lẫn cực dương vàng lôi, Trình Phong mỗi ra một quyền, cũng có thể làm cho không ít u ám quỷ trảo tan vỡ. Nhìn thấy có hiệu quả, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy Trình Phong bất thình lình lấy ra 4-5 cái toàn thân bích lục thạch đầu, một cái ném về phía Đỗ Lâm. Ngay sau đó, hắn liền rầm rầm rầm, đánh ra hơn 10 cái hoàng kim quyền kình, đem kia 4-5 khối màu xanh biếc thạch đầu đánh nát. Như vậy phía dưới, vù vù vù vù vù vù ba. Liên tục 4-5 nói sung mãn tan biến mùi vị màu xanh biếc lôi đỉnh, tại khắp trời quỷ trảo trung tâm đẩy ra. Trong nháy mắt, tựa như gió táp quét lá rụng, kia màu xanh đen lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ưu ám quỷ trảo nổ tan biến, tiêu tan tản ra. Đáng chết tiểu tử, cư nhiên sử dụng ẩn lôi thần thạch. Kia âm thi thủ Đỗ Lâm, không có phòng vệ Trình Phong thế mà lại đến ngón này, lập tức đã bị đánh bối rối. Chỉ thấy hắn kia hai cái đen nhèm bàn tay, bị ẩn lôi thần thạch trung thiên dương lục xét đánh đến, nhất thời liền xuất hiện nhiều cái lỗ nhỏ. Thật may những thứ này lỗ nhỏ không có hình thành xuyên qua bị thương, nếu không mà nói, Đỗ Lâm chiêu bài võ kỹ âm thi thủ, liền muốn bị Trình Phong phá hư. Lao hôn đản, đây vừa mới bắt đầu, ta còn có chứa đầy tan biến thanh lôi ẩn lôi thần thạch. Nhìn thấy Đỗ Lâm ăn quả đắng, thoáng cái lùi bước đi ra ngoài mấy trăm mét, Trình Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi nếu là muốn thử nghiệm, ta thích phục bồi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám uy hiếp lao phu. Ngoài mấy trăm thước, Đỗ Lâm sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tung hoành Bắc Cương vài chục năm, vẫn luôn là hoành hành ngang ngược, nghĩ giết ai thì giết. Không nghĩ tới, lại đang Trình Phong cái này mười mấy tuổi thiếu niên trên tay ăn quả đắng, còn bị uy hiếp. Cái này làm cho Đỗ Lâm lửa giận điên cuồng đốt, đối với Trình Phong sát ý tăng vọt. Lao hôn đản, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Nghe thấy Đỗ Lâm bên trái một cái tiểu xuất sinh, bên phải một cái tiểu tạp thoái, Trình Phong cũng là lạnh giọng hồi kích, ngươi nếu không phục, đến chiến. Trình Phong bây giờ trong tay đại sát khí, chút nào không sợ Đỗ Lâm. Bởi vì ban nãy vừa vặn sử dụng trang bị đầy đủ tứ đẳng lôi đình ẩn lôi thần thạch, liền nổ Đỗ Lâm chật vật chạy trốn, suýt chút nữa phá hư âm thi thủ. Nếu như vận dụng cấp 5 ẩn lôi thần thạch, Đỗ Lâm tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tối thiểu, hắn kia dựa vào thành danh âm thi thủ, nhất định phải phế bỏ. Sở dĩ Trình Phong khiêu chiến ở bên thai nổ vang, kia Đỗ Lâm chính là sắc mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng tại mặt đầy tức giận bên trong, yên lặng không nói. Đỗ Lâm rõ ràng cho thấy khiếp đảm, rất sợ Trình Phong trong tay có số lớn cấp 5 ẩn lôi thần thạch. Nộ nhớ Trình Phong dùng số lớn trang bị đầy đủ cấp 5 lôi đình ẩn lôi thần thạch, đối với hắn cuồng ngoanh loạn tạc, vậy hắn không chỉ biết bị hủy diệt âm thi thủ, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm truyền tới, cho Đỗ Lâm lớn hết sức lực. Đỗ Lâm tiên sinh, ta kết luận Trình Phong cái hôn đản này trên thân, đã không có mấy khối ẩn lôi thần thạch rồi. Nếu như lúc này từ bỏ, có thể nói là phí công nhọc sức, quá đáng tiếc. Hướng theo một cái đoán độc câm thanh, kia thân mặc áo vàng thiết mục đăng khoa, đông nhiên từ ngoài ngàn mét một vách núi phía sau đi ra. Hắn vừa đi vừa nói, nếu như hai người chúng ta liên thủ, Trình Phong đáng chết này hỗn đản, nhất định khó thoát tại kiếp. Thiết mục đăng khoa, ngươi thật là bám dai như địa a. Nhìn thấy thiết mục đăng khoa, Trình Phong ánh mắt âm lãnh tới cực điểm, xem ra không tìm một cơ hội đem ngươi cho giải quyết triệt để sạch, thật đúng là một cái phiền phức. Thiết Mục Đăng Khoa. Kia Đỗ Lâm nghe vậy, nhìn về Thiết Mục Đăng Khoa, có chút kinh ngạc hỏi: ta nhớ được tại Tiềm Long quận Thiết Mục gia tộc, có một cái thiên tài tuyệt thế, tên là Thiết Mục Đăng Khoa, các ngươi chẳng lẽ là cùng một người? Đỗ Lâm tiên sinh, ta chính là cái kia Thiết Mục Đăng Khoa. Thiết Mục Đăng Khoa từ Trình Phong phía sau đi tới, cùng Đỗ Lâm hình thành một loại hợp vây thế. Không đúng sao, Thiết Mục Đăng Khoa với tư cách Thiết Mục gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, làm sao biến thành bộ dáng này? Đỗ Lâm không tin nói. Đỗ Lâm tiên sinh, sở dĩ ta đã biến thành hôm nay bộ dáng này, đều là bái Trình Phong cái hỗn đản này ban tặng. Thiết Mục Đăng Khoa bị vạch trần vết sẹo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoán độc, hung ác nhìn chăm chú về phía Trình Phong, cắn răng nghiến lợi nói: giả như hai người chúng ta liên thủ bắt sống Trình Phong, thế thì ta chỉ cần Trình Phong một người. Về phần kia cái Tử Kim đại kỳ, Đỗ tiên sinh cứ lấy đi. Ồ. Đỗ Lâm ánh mắt sáng lên, nếu là như thế mà nói, kia liên thủ ngã cũng không phải không thể. Rất hiển nhiên, hướng theo Thiết Mục Đăng Khoa đưa ra loại này hợp tác loại hình, Đỗ Lâm lập tức động tâm. Đỗ Lâm lần này sở dĩ đến đây chặn đánh Trình Phong, chính là vì Tử Kim đại kỳ. Giả nếu có thể mượn Thiết Mục Đăng Khoa tay, đánh bại Trình Phong, rồi sau đó được cái mình muốn, đương nhiên là một cái tuyệt cao lựa chọn. Ngoài mấy trăm thước, thấy Thiết Mục Đăng Khoa cùng Đỗ Lâm đạt thành liên thủ ý hướng, Trình Phong sắc mặt băng lạnh xuống. Chỉ cần một âm thi thủ Đỗ Lâm, đã đủ để cho Trình Phong nhức đầu. Bây giờ hơn nữa một cái Thiết Mục Đăng Khoa. Trình Phong, nguy hiểm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 434, sợ mất mật. Âm thi thủ Đỗ Lâm, thúc giục cặp kia đen nhèm bàn tay, từ ngay phía trước bước tới. Thiết Mục Đăng Khoa tay cầm trường kiếm, kiếm khí rét lạnh, từ phía sau vây giết. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lâm vào trước giờ chưa từng có trong nguy cấp. Dì dầm dì dầm. Tiểu Bạch Điểu cũng là cảm thấy kia tràn ngập mà đến sắc cơ, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Chợt bay đến Trình Phong trước mặt, díu ra díu rít kêu lên. Thật giống như là đang thúc giục Trình Phong, để cho Trình Phong tiếp tục sử dụng ẩn lôi thần thạch, đối với kia Đỗ Lâm hai người triển khai cuồng oanh loạn tạc. Tiểu tử, đừng có gấp, chờ một hồi sẽ đưa hai cái này hỗn đản lên đường. Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhưng trong bóng tối lại truyền âm cho Tiểu Bạch Điểu, Tiểu Bất Điểm, chờ sẽ nhìn thấy tình huống không đúng, liền lập tức chạy trốn. Sử dụng ẩn lôi thần thạch của ngoanh loạn tạc, đây đương nhiên là một cái tuyệt cao thủ đoạn tấn công. Nhưng tiếc là, Trình Phong trên tay cũng chẳng có bao nhiêu ẩn lôi thần thạch. Tại Tịnh Châu thành Dược Vương Các thì, hắn chẳng qua là bởi vì phải tu luyện tử lôi luyện thể quyết, Dược Vương Các các chủ nhạc Thương Hải, mới từ hiện trường khách trong tay người, chủ tập 7 khối ẩn lôi thần thạch mà thôi. Trong đó 5 khối chứa đựng tứ đẳng lôi đỉnh, ngoài ra hai khối chứa đựng cấp 5 lôi đỉnh. Mới vừa rồi, Trình Phong vì đối phó Đỗ Lâm, một hơi dùng hết 5 khối tứ đẳng ẩn lôi thần thạch. Hiện ở trong tay còn có 2 khối rưỡi chờ ẩn lôi thần thạch. Tuy rằng cấp 5 ẩn lôi thần thạch so với tứ đẳng ẩn lôi thần thạch mạnh hơn nhiều, nhưng đối phó với Đỗ Lâm cùng Thiết Mục Đăng Khoa hai người chính là giật gấu va vai, kém quá nhiều. Bởi vì Đỗ Lâm cùng Thiết Mục Đăng Khoa cũng đều là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi lốt nét. Dì dầm dì dầm. Kia Tiểu Bạch Điểu nghe được Trình Phong bí mật truyền âm, vốn là ngẩn người một chút. Ngay sau đó mắt ti hi ủng ủ cục liên chuyển mấy vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó một cái gỡ xuống đeo trên cổ túi tiền, đem đầu đưa vào trong bao vải, liền bắt đầu lục lọi lên. Không có qua chốc lát, Tiểu Bạch Điểu đem đầu từ trong túi vải vươn ra, tựa hồ trong miệng ngậm thứ gì, đem quai hàm chống đỡ hướng về phía hai bên cổ. Mà đợi đến Tiểu Bạch Điểu đem miệng nhắm ngay Trình Phong, liền phốc phốc phốc, một hơi nổ ra thất bát khối màu xanh đen thạch đầu. Vẩn lôi thần thạch chứa đầy tứ đẳng lôi đình ẩn lôi thần thạch. Trình Phong tiếp lấy Tiểu Bạch miệng chim bên trong nhổ ra thất bát tảng đá, căn bản không cần nhìn kỹ cũng biết là tứ đẳng ẩn lôi thần thạch. Tiểu tử, ngươi được đấy. Cầm lôi điện gỗ lên ẩn lôi thần thạch, Trình Phong không áp chế được hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Điểu túi tiền. Tiểu tử, ngươi lại bay vùng vụt, xem có hay không loại đá này, cho ta nhảy ra đến 10 khối 8 khối. Vừa nói chuyện, Trình Phong cầm ra bản thân chỉ có 2 khối chứa đầy cấp 5 lôi đỉnh tan biến thanh lôi ẩn lôi thần thạch, đặt ở Tiểu Bạch Điểu trước mặt. Kia Tiểu Bạch Điểu nhìn thoáng qua, liền đem đầu nhỏ lại lần nữa thăm dò vào túi tiền trong. Chờ đến lật chỉ chốc lát, trong miệng liền tha đi ra trọn vẹn 7 khối chứa đầy tan biến thanh lôi ẩn lôi thần thạch. Phốc phốc phốc ba. Tiểu Bạch Điểu đem cấp 5 ẩn lôi thần thạch nổ ra, Trình Phong nhận đưa tới tay, không nhịn được tâm lý liền trở nên kích động. Có những thứ này ẩn lôi thần thạch, Đỗ Lâm cùng Thiết Mục Đăng Khoa liên thủ, chính là một đám ô hợp, không chút nào lại làm sợ hãi. Mà mấy trăm mét có hơn, kia đang chuẩn bị vây giết Trình Phong Đỗ Lâm cùng Thiết Mục Đăng Khoa, thấy một màn này sau đó, ra đầu thoáng cái tê dại đứng lên. Tựa như bị vô hình lôi đỉnh trúng mục tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. bọn họ đều là bị tiểu bạch điểu đại thú bút, gắng gượng hù dọa. Trọn vẹn mười mấy khối ẩn lôi thần thạch, lại giống như phá giống như hòn đá, bị tiểu bạch điểu tùy tiện tìm được. Hơn nữa nhìn tiểu bạch điểu tư thế, nó trên cổ lộ vẻ cái kia trong túi tiền, có thể không hề chỉ có điểm như vậy ẩn lôi thần thạch. Thậm chí, không đơn thuần chỉ có ẩn lôi thần thạch. Đến ở trong đó rốt cuộc còn chứa những gì khủng bố đồ vật. Suy nghĩ một chút cũng để cho người thấy đến đáng sợ. Bị hợp vây bên trong, Trình Phong cũng là đối với tiểu bạch điểu trên cổ lộ vẻ túi tiền, cảm thấy hết sức tò mò. Vì vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra dị thường ôn hòa nụ cười, đối với tiểu bạch điểu nói, tiểu tử, ngươi cái này túi tiền là vật gì thật có thể giả bộ nha, bên trong còn chứa những gì. Trình Phong âm thanh trước giờ chưa từng có ôn nhu, để cho người ta như một xuân phong. Thế mà, tiểu bạch điểu nghe, lại bỗng nhiên cảnh giác. Nó một cái buộc chặt túi tiền, mắt ti hí một cái nhìn về Trình Phong, cùng giống như phòng tặc nhìn chằm chằm Trình Phong. Mẹ kiếp, đến mức đó sao ta cũng không phải là kẻ trộm. Thấy vậy, Trình Phong nụ cười trên mặt cứng lại. Dì dầm. Tiểu bạch điểu một cái cánh che túi tiền, một cái cánh chỉ Trình Phong, dĩu ra dĩu dít gờ giờ à o. Tốt tựa như nói, Trình Phong đối kháng đi rồi thuộc về nó tử kim đại kỳ, không đáng tín nhiệm. Người tên tiểu tử này, thật đúng là thù dai. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, tuy rằng ngươi đầu nhỏ không nghĩ ra, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, tử kim đại kỳ thật không phải là nhà ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn, cũng không phải không thể. Chờ ta giải quyết xong kia hai cái hỗn đản, chúng ta cố gắng lại thương lượng một chút. Dứt lời, Trình Phong thu hồi nụ cười, ánh mắt như dao nhìn về phía Đỗ Lâm cùng Thiết Mục Đăng Khoa. Vào giờ phút này, kia Đỗ Lâm đã bị sợ mất mặt rồi. Giống như hắn loại này tà phái võ giả, sợ nhất lôi đình oanh tạc. Giống như đụng phải tu luyện thuộc tính xét võ kỹ võ giả, đều là lập tức lẩn tránh xa xa, sợ bị đứng trước, khắc chế. Sở dĩ, khi hắn nhìn thấy Trình Phong trong tay, lại còn có nhiều như vậy ẩn lôi thần thạch, ngay lập tức thần sắc biến ảo, không chút nghĩ ngợi, liền phát ra một luồng màu đen long lực, cuốn hắn trong nháy mắt chạy trốn mà đến. Nhìn thấy Đỗ Lâm chạy trốn, Trình Phong cũng không có đuổi theo, mà là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thiết Mục Đăng Khoa. Nếu như lần này có thể giết chết Thiết Mục Đăng Khoa, vậy cho dù để cho 10 cái Đỗ Lâm chạy, đều là đáng giá. Cái hỗn đản tham sống sợ chết này. Trông thấy Đỗ Lâm trốn mất dép mà đến, liền một cái bắt chuyện đều không cho mình đánh, cái này làm cho Thiết Mục Đăng Khoa sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Chật, hắn nhìn về Trình Phong. Khi thấy trôi lơ lửng trong tay Trình Phong mười mấy khối ẩn lôi thần thạch, cho dù hắn đã khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng là cảm thấy mồm miệng một hồi phát khô. Nhưng mà để cho hắn cứ như vậy không thu được gì, ảo não chạy trốn, hắn lại không cam lòng. Trong lúc nhất thời, do dự bất quyết, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà đúng lúc này, Trình Phong đã xuất thủ. Chỉ thấy Trình Phong đem trong tay toàn bộ tứ đẳng ẩn lôi thần thạch, lấy thiên nữ tán hoa phương thức, hướng về phía Thiết Mục Đăng Khoa ném qua. Kia Thiết Mục Đăng Khoa thấy vậy, thần sắc cả kinh, lập tức liền muốn thúc giục kiếm khí, đem toàn bộ ẩn lôi thần thạch nổ, để cho lôi đỉnh tạc đánh không thể tới gần người. Nhưng cùng lúc đó, Trình Phong đã liên tục đánh ra 7-8 đạo hoàng kim quyền kình. Đây 7-8 đạo hoàng kim quyền kình, có thể không phải chuyện đùa. Mỗi một đạo quyền kình đều là lấy lôi pháo quyền tầng thứ 3 đánh ra, ẩn chứa khủng bố cựu trọng bùng nổ. Mỗi một quyền uy lực đều không thua kém một chút nào một khỏa tứ đẳng ẩn lôi thần thạch nổ mạnh. Cái này để cho Thiết Mục Đăng Khoa thoáng cái lâm vào bị động bên trong. Một bên là ẩn chứa cựu trọng bùng nổ hoàng kim quyền kình, một bên là tứ đẳng ẩn lôi thần thạch của ngoanh loạn tạc, đây cũng không tốt ngăn cản. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 435, liên bại hai đại cao thủ. Trong chớp mắt, hai tốp công kích đã đến. Kia Thiết Mục Đăng Khoa tay cầm trường kiếm màu đen, trước tiên là liên tục đâm ra hơn 10 đạo kiếm khí màu đen, đem kia tung bay lên mà đến tứ đẳng ẩn lôi thần thạch, từng cái một điểm bạo tại trung tâm hư không. Theo sau hắn mới ngựa không dừng móng, nâng kiếm ngăn cản loại bỏ hoàng kim quyền kình đánh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố cựu trọng bạo quyền kình, tại Thiết Mục Đăng Khoa trường kiếm màu đen trên nổ mạnh. Mỗi một lần tạc đánh, cũng để cho Thiết Mục Đăng Khoa trường kiếm run rẩy 9 lần. Cơ thể cũng run rẩy theo 9 lần. Khi liên tục 7-8 lần nổ mạnh đi qua, kia Thiết Mục Đăng Khoa cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng bị quyền kình mạnh mẽ hoanh kích, tắc đến sắc mặt như đất, cả người giống như chỉ phá bao bố một dạng hướng về phía phương xa vứt bay ra ngoài. Vành! Thiết Mục Đăng Khoa bay ra hơn 1.000m, liên tục va chạm sụp đổ rồi 3-4 ngọn núi nhỏ khâu, mới ngừng lại. Chật, không nhịn được, một ngụm máu tươi liền điên cuồng bắn ra. Nhưng mà, không giống Thiết Mục Đăng Khoa trầm giọng. Trình Phong đã thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, đuổi theo. Người vẫn còn ở ngoài trăm thước, Trình Phong kia hai cái đầu quyền phía trên, liền ngưng kết ra số lớn ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm. khắp trời hoàng kim quyền kình, liền đem Thiết Mộc Đăng Khoa bao phủ. Không những như vậy, tại kinh khủng này quyền kình oanh tạc bên trong, lại còn xen lẫn tái mét sắc lôi đỉnh. Khi này nói lôi đỉnh nổ tung lên, trực tiếp là đem Thiết Mộc Đăng Khoa chỗ này phương hướng, miễn cưỡng nổ ra một cái 100 mét hố to. Bên trong hố to lôi điện vọt bạo nổ, đất khô cằn khắp nơi, tựa như bị sét đánh qua một dạng. Đây hiển nhiên chính là cấp 5 lôi đỉnh, tan biến thanh lôi. A, đáng chết tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta. Chúng ta cùng chết đi. Lôi điện vọt bạo nổ trong hố lớn, Thiết Mộc Đăng Khoa áo quần rách nát, giống như một tan mày, thậm chí ngay cả cầm kiếm cái tay kia, đều bị tan biến thanh lôi cho tạc không có. Nhưng mà lúc này hắn, ngược lại là nguy hiểm nhất. Bởi vì Thiết Mộc Đăng Khoa, cư nhiên trong mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, chuẩn bị nổ mình khí hải, kéo Trình Phong cùng chết. Nổ khí hải, đây là thiên võ cảnh cao cấp lấy thượng vũ giả, rơi vào tử vong tuyệt cảnh sau đó, kinh khủng nhất thủ đoạn công kích. Bởi vì nổ khí hải, tương đương với đem một võ giả tất cả lực lượng, trong nháy mắt thả ra ngoài. Vậy chờ uy lực, tương đối kinh người. Nhất là Thiết Mộc Đăng Khoa vẫn là một cái phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Giả như để cho hắn nổ khí hải, kia sợ rằng có thể phạm vi mấy dặm phạm vi, trực tiếp san thành bình địa. Mà nằm tại trong lúc nổ tung nơi Trình Phong, cho dù mặc lên chiến thần khải, chỉ sợ cũng tương đối nguy hiểm. Sở dĩ, nhìn thấy Thiết Mộc Đăng Khoa điên cuồng sau đó, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, đem Thiên Ưng Túng Hoành Thuật cùng Thăng Long Bạo, đồng loạt kích động, cả người giống như mũi tên giống như điên cuồng bay ra ngoài. Thế mà, Trình Phong chỉ bay ra ngoài 1000m, chính là sắc mặt khó coi ngừng lại. Nguyên lai kia Thiết Mộc Đăng Khoa lúc này điên cuồng, đều là đang làm bộ dáng. Hắn phát giác mình căn bản không phải Trình Phong đối thủ, một khi bị Trình Phong kéo dài công kích, tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Vì vậy liền làm bộ như ra một bộ muốn nổ khí hải, cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng bộ dáng. Chờ đến đem Trình Phong dọa chạy, hắn chính là bỗng dưng ném ra cửa đồng truyền tống, chuẩn bị chạy trốn. Tiểu xuất sinh, lần sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Kia Thiết Mộc Đăng Khoa đứng ở cửa đồng truyền tống trước, đối với Trình Phong oán độc nói xong lời này, liền đâm thẳng đầu vào, trong khoảnh khắc biến mất. Bên ngoài ngàn mét, Trình Phong nhìn đến Thiết Mộc Đăng Khoa chạy trốn, thần sắc cực kỳ khó coi. Đây đã là Thiết Mộc Đăng Khoa lần thứ 3 từ trong tay mình trốn. Bất quá, Trình Phong tại khó chịu một lát sau, thở ra một hơi dài, không còn xoắn xuýt. Bởi vì kia Thiết Mộc Đăng Khoa, tuy rằng 3 lần chạy trốn, có một chút đánh bất tử tiểu cường mùi vị, nhưng lại một lần so với một lần dễ đối phó. Điều này nói rõ Trình Phong thực lực tốc độ tăng trưởng, phải xa xa nhanh hơn Thiết Mộc Đăng Khoa. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Thiết Mộc Đăng Khoa đem càng ngày sẽ càng không có uy hiếp. Hơn nữa, Thiết Mộc Đăng Khoa trải qua đây 3 lần đả kích cùng bị thương nặng, không những lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục, hắn kia rửa dấm lớn nhất không chết võ hồn, nó võ hồn bổn nguyên cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Trình Phong kết luận, Thiết Mộc Đăng Khoa không chết võ hồn, đã không còn đủ để cho hắn lại lần nữa sống lại. Tối đa, cũng chỉ có thể khôi phục cơ thể thương thế. Đây cũng chính là nói, chỉ cần lần sau, Trình Phong có thể đem Thiết Mộc Đăng Khoa đánh chết. Thế thì Thiết Mộc Đăng Khoa cái này địch thủ cũ, sẽ triệt để tử vong, không còn có bất kỳ lật bàn cơ hội. Bá ba. Thiết Mộc Đăng Khoa trốn sau khi đi, Trình Phong không ngừng chạy chút nào, lập tức trở lại Tử Kim Đại Kỳ chỗ này phương hướng. Chờ hắn đuổi đến nơi đó, trên trán nhất thời xuất hiện một vệt đen. Nguyên lai vừa vặn còn bảo đảm, sẽ không lại trộm Tử Kim Đại Kỳ tiểu bạch điểu, lúc này đã đem không xuống đất mặt Tử Kim Đại Kỳ, lại lần nữa rút ra, ôm lấy đang chuẩn bị chạy ra. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Trình Phong bắt lại Tử Kim Đại Kỳ quật cờ, mặt đen hỏi. Bị Trình Phong bắt một cái tại chỗ, tiểu bạch điểu thân toàn thể cứng đờ, chợt mặt nhỏ đỏ lên, vương lòng ôm lấy Tử Kim Đại Kỳ cánh. Ngươi đây tiểu bất điểm, có thể nói không tính toán gì hết ta. Trình Phong thuận tay nhận lấy Tử Kim Đại Kỳ, đem lần nữa gánh trên vai, rồi sau đó cở trách tiểu bạch điểu. Gì dầm. Tiểu bạch điểu cũng biết rõ mình đối lý, nhưng mà con ngươi ủng ủ cục xoay một cái, tìm được một cái lý do. Díu ra díu rít trong tiếng, tốt tựa như nói, nó ban nãy chỉ là giúp Trình Phong đem Tử Kim Đại Kỳ rút ra mà thôi, cũng không định đối kháng đi. Nhân tiểu quỷ đại. Nhưng mà Trình Phong không chút nào không tin. Hắn cười chửi một câu tiểu bạch điểu, rồi sau đó nhìn thoáng qua phương Nam, phát hiện tại phương Nam hơn 200 dặm bên ngoài, trên bầu trời tử khí, bị một luồng nồng nặc khí sát phạt xuyên thủng. Vẻ này khí sát phạt, mãnh liệt bá đạo, giống như cái cuồng long. Trình Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền kết luận vẻ này khí sát phạt, chính là băng thiết doanh cao thủ tản mát ra. Cũng chỉ có băng thiết doanh loại này thiên truy bách luyện, chém giết vô số thiết huyết quân nhân, mới có thể buộc phát ra ngang ngược như vậy khí sát phạt. Đây cũng chính là nói, Trình Phong cùng băng thiết doanh phòng, đã chỉ còn lại 200 dặm. Băng thiết doanh cao thủ làm ra tình cảnh lớn như vậy, cho dù là phá toái thất, bắt cảnh cường giả, cũng phải nhìn mà sợ. Nhìn đến vẻ này khí sát phạt, Trình Phong thanh tĩnh lại, ta đoán, chỉ cần không phải là suy nghĩ có vấn đề, tuyệt đối sẽ không có người có dũng khí vào lúc này, trở lại chặn đánh ta. Sở dĩ, ta cũng không cần gánh vác Tử Kim Đại Kỳ lên đường, trực tiếp ngồi ở chỗ này chờ là được. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Tử Kim Đại Kỳ đặt nằm dưới đất, rồi sau đó đặt mông ngồi lên, liền từ trong hồn giới lấy ra mấy chục khối cực phẩm nguyên thạch, thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết luyện hóa hấp thu, bổ sung tiêu hao. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn xuất ra một vò rượu, một trưởng đẩy vò rượu ra nắp, một luồng nồng nặc mùi rượu tán tràn ra. Đối đãi mùi rượu hoàn toàn tan ra, Trình Phong liền nắm lên vò rượu, ừ ngực, uống liền mấy ngụm lớn. Mùi rượu say lòng người. Nhất là một hồi kịch chiến đi qua, lại uống một vò liệt ỉu, cảm giác kia tương đối thích ý cùng thoải mái. Lúc này Trình Phong liền cảm giác toàn thân niềm vui tràn trề, kia bởi vì không có khả năng sạch thiết mục đăng khoa hơi buồn bực, lập tức tan theo mây khói. Nhìn thấy Trình Phong kia say mê biểu tình, một bên tiểu bạch điểu, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nó nhìn chằm chằm Trình Phong trong tay vò rượu, dì dầm trong tiếng kêu, hướng về phía Trình Phong bên cạnh bu lại. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 436, Càn Khôn bố đại. Tiểu bạch điểu bu lại, mũi đang ngửi trên vò rượu, con mắt nhất thời sáng lên. Người tiểu bất điểm này, chẳng lẽ cũng muốn nếm thử một chút mùi rượu nói. Thấy vậy, Trình Phong không khỏi khẽ mỉm cười. Hiển nhiên, tiểu bạch điểu rất muốn nếm thử một chút rượu là tư vị gì, cư nhiên có thể để cho Trình Phong thế thì say mê. Bất quá, Trình Phong lại lắc đầu cười nói, rượu tuy rằng là đồ tốt, nhưng ngươi mới bao lớn, vẫn không thể uống, chờ ngươi trưởng thành rồi lại nói. Nghe thấy Trình Phong lời này, tiểu bạch điểu vẻ mặt thất vọng, chợt liền díu ra díu rít kêu lên. Tựa hồ đang làm cho mình tranh cãi, ý đồ thuyết phục Trình Phong. Nhưng tiếc là, vô luận tiểu bạch điểu thế nào díu ra díu rít, Trình Phong đều không dánh để ý. Như vậy phía dưới, tiểu bạch điểu không cách nào. Lấy nó kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, tuy rằng huyết mạch cường đại, cũng không khả năng từ Trình Phong trong tay, cướp đoạt vỏ rượu. Bất quá, tiểu bạch điểu cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại đối với rượu càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì vậy, tiểu bạch điểu nhìn chằm chằm Trình Phong cái vỏ rượu xem chỉ chốc lát, đông dưng ánh mắt sáng lên. Chợt, liền nhìn thấy tiểu bạch điểu gỡ ra trên cổ mình cái kia túi tiền, đem đầu rôi đi vào một lát. Chờ đến đầu vươn ra, trong miệng đã ngậm mười mấy khối rươi chờ ẩn lôi thần thạch. Tiểu bạch điểu đem các loại ẩn lôi thần thạch vứt xuống Trình Phong trước mặt, dùng trước cánh nhỏ chỉ Trình Phong trong tay vỏ rượu, rồi sau đó vừa chỉ ẩn lôi thần thạch. Ý tứ tương đối rõ ràng, đó chính là muốn dùng những thứ này cấp 5 ẩn lôi thần thạch đổi Trình Phong trong tay hũ kia rượu. Người tiểu bất điểm này nhìn thấy một màn này, Trình Phong không khỏi ngẩn người một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu bạch điểu cư nhiên như thế thèm ăn, muốn đem ẩn lôi thần thạch cùng hắn đổi uống rượu. Tiểu bạch điểu thấy Trình Phong nửa ngày không có phản ứng, ở một bên thúc giục. Được rồi, ngươi cái này tiểu quỷ tham ăn, ta chuẩn bị cho ngươi một chút rượu nếm thử một chút. Trông thấy tiểu bạch miệng chim tham bộ dáng, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Chợt, Trình Phong nắm tay lom đứng lên, trong bàn tay ngã mấy giọt rượu, đưa đến tiểu bạch điểu trước mặt. Nhưng mà kia tiểu bạch điểu lại vẻ mặt chê, dùng cánh nhỏ đẩy ra Trình Phong tay, rồi sau đó mạnh mẽ hướng về Trình Phong trong tay vò rượu. Rất rõ ràng, tiểu bạch điểu chê ít. Nó muốn kia ngay ngắn một cái bình rượu. Người tiểu bất điểm này, ngươi cho rằng rượu là tốt như vậy uống sao? Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nói, đừng lòng tham, nếm trước nếm mùi vị, nói không chừng hưởng qua sau đó, ngươi tất nhiên không thể đối với rượu có ai rồi. Bị Trình Phong như vậy một khuyên, kia tiểu bạch điểu mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nó đưa ra cái miệng nhỏ nhắn, đem Trình Phong trên lòng bàn tay kia mấy giọt rượu, cách chuồn một cái hút vào trong miệng. Trong ngay mắt, trừng mắt, kia vừa hút vào trong miệng mấy giọt rượu, liền bị nó phun ra ngoài. Ha ha ha, ta nói cái gì tới đây thấy vậy, Trình Phong cười ha ha. Thế mà, tiểu bạch điểu đem rượu nhổ ra sau đó, lại tạp ba một cái miệng đến, tựa hồ phân biệt ra chút mùi vị. Chờ một lát sau, liền lại tiến tới Trình Phong phụ cận, dùng cánh nhỏ chỉ Trình Phong trong tay vào rượu, muốn lại nếm thử một chút. Ôi, ngươi còn muốn uống. Trình Phong không còn gì để nói, nhưng lại không cưỡng được tiểu bạch điểu díu ra díu dít. Vì vậy, Trình Phong liền trong bàn tay lại giọt mấy giọt rượu, đưa đến tiểu bạch miệng chim trước. Lần này, tiểu bạch điểu cách chuồn một cái uống cạn sau đó, cũng không có nhổ ra, bất quá cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều mặt nhăn đến cùng một chỗ, rõ ràng tại kềm chế rượu cay độc. Chờ đến mấy giọt rượu xuống bụng, một luồng hơi nóng bay lên ra, để cho tiểu bạch điểu toàn thân lông chim đều dựng lên, nhưng ánh mắt lại chợt sáng. Mẹ kiếp, thế mà còn là một cái ít rượu quỷ Trình Phong nho nhỏ kinh ngạc một cái. Hắn không nghĩ tới, một con chim cũng có thể uống rượu. Hơn nữa còn là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Một lát sau, chờ đến kia mấy giọt rượu men rượu tăng ra, Tiểu Bạch cổng tỏ gì xong chỉ vào rượu, tỏ ý Trình Phong tiếp tục rót rượu. Còn tới Trình Phong bó tay. Tiểu Bạch điểu nhưng lại không trả lời, chỉ là dùng cánh nhỏ chỉ vào rượu, ý tứ hết sức rõ ràng. Được, sẽ cho ngươi đến mấy giọt. Trình Phong lắc đầu một cái, lại lần nữa tại trên lòng bàn tay giọt mấy giọt rượu. Lần này, Tiểu Bạch điểu đã thích hướng rượu cay độc, cách chuồn một cái uống cạn Trình Phong trong lòng bàn tay mấy giọt rượu, trên mặt cư nhiên lộ ra rất là nhân tính hóa biểu tình, rất là say mê. Tên tiểu tử này, đều sắp thành tinh rồi, so với tiểu hắc thông minh nhiều a. Nhìn đến Tiểu Bạch điểu, Trình Phong rất là than thở. Thật ra thì đây rất bình thường, tiểu bạch máu chim dãy thập phần cường đại, nếu như dựa theo sinh mệnh cấp bậc mà nói, thậm chí so với người bình thường loại còn cao cấp hơn. Cho nên mới ra đời không bao lâu, lại so với bình thường 3-4 tuổi tiểu hài tử đều phải thông minh. Mà tại Trình Phong cảm khái thời khắc, kia tiểu bạch điểu đã tại gì rầm gờ giờ à o, nhắc nhở Trình Phong tiếp tục rót rượu. Tiểu bất điểm, ngươi đã uống mười mấy giọt rượu, hôm nay tới đây thôi. Nhưng mà, Trình Phong lại không định cho thêm tiểu bạch điểu uống rượu. Vạn nhất đem tiểu bạch điểu biến thành một cái ít rượu quỷ, vậy chờ đến thượng cổ hùng cầm đen rượu tìm tới cửa, còn không đem Trình Phong ra cho lột. Thế mà, tiểu bạch điểu mới vừa nếm được rượu mùi vị, hứng thú đang nồng lắm, dĩu ra dĩu rít thúc giục Trình Phong tiếp tục. Thậm chí cuối cùng, còn nghĩ nhét vào Trình Phong trước mặt kia mười mấy khối rơi chờ ẩn lôi thần thạch nhặt được trở về, uy hiếp Trình Phong, nếu như đứt đoạn tiếp theo cho nó uống rượu, vậy những thứ này ẩn lôi thần thạch, nó sẽ không cho. Gào to còn uy hiếp lên ta tới rồi. Trình Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chợt trong mắt quang mang lóe lên, mở miệng nói, đương nhiên, ngươi muốn tiếp tục uống rượu, ngã cũng không phải không thể. Nghe lời này, tiểu bạch điểu ánh mắt sáng lên. Bất quá nha, trước tiên cần phải để cho ta nhìn ngươi cái kia túi tiền. Trình Phong mục đích rất rõ ràng, đó chính là tiểu bạch điểu trên cổ túi tiền. Cái này túi tiền, thông qua Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, Trình Phong đã có biết, tựa hồ chính là thời kỳ thượng cổ, liền rất là nổi danh một kiện bảo bối, tên là Càn Khôn Bố Đại. Càn là trời, khôn là đất. Cái này túi tiền, lấy càn khôn làm tên, đại biểu túi vải không gian cực lớn, có thể trang bị toàn bộ thiên địa. Mà càn khôn bố đại xác thực cũng như tên. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có siêu cấp cao thủ, lấy càn khôn bố đại trang bị qua một phiến đại lục. Mà gần đây, đầu kia thượng cổ hung cầm đen rượu, liền từng mượn càn khôn bố đại uy lực, một cái đem thiên táng đại đế mộ phủ trong bắn ra ngoài đợt thứ ba bà bối, hết thảy vơ vét không còn gì. Trình Phong lần này sở dĩ muốn xem một chút càn khôn bố đại, chính là xem có thể hay không từ càn khôn bố đại trong, tìm ra chiến thần khải còn lại cơ phận. Thế mà, tiểu bạch điểu nghe một chút Trình Phong đề cập càn khôn bố đại, lập tức liền cảnh giác. Một cái bảo vệ túi tiền, tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú vào Trình Phong, một bộ đề phòng cướp tư thế. Tiểu bất điểm, ta cũng không phải là đánh ngươi túi tiền kia chủ ý. Nhìn thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng giật một cái co giật, chợt lộ ra một bộ thất lạc biểu tình. Sở dĩ ta muốn nhìn ngươi một chút túi tiền, chỉ là muốn tìm một kiện đồ vật mà thôi, nếu ngươi như vậy không tín nhiệm ta, vậy được, liền là ta chưa nói. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn lo lắng như vậy ngươi, lấy ngươi làm bằng hữu. Nghe thấy lời này, nhất là nhìn thấy Trình Phong trên mặt thất lạc biểu tình, tiểu bạch điểu có chút ngượng ngùng đứng lên. Chật, tiểu bạch điểu cảnh giác thần sắc cắt giảm không ít, đối với Trình Phong díu ra díu rít kêu mấy tiếng. Tựa hồ đang hỏi, ngươi nói những thứ này đều là thật. Vuốt, 90, ném kim đầu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 437, Vạn Cổ Tân Mật. Đương nhiên là thật. Trình Phong mặt đầy chân thành nói, ta lớn như vậy người, há sẽ lừa ngươi cái tiểu bất điểm này. Thật giống như bị Trình Phong chân thành đánh di chuyển, tiểu bạch điểu chần chờ một chút, đối với Trình Phong díu ra díu rít khoa tay múa chân, ngươi muốn tìm thứ gì? Ta muốn tìm. Nhìn thấy tiểu bạch điểu tung khẩu, Trình Phong tâm lý vui mừng, vội vàng nói, ta muốn hai tìm cái hoàng kim hộ thối, và một đỉnh nón sắt vàng. Nghe vậy, tiểu bạch điểu díu ra díu rít nói, càn khôn bố đại không thể cho ngươi, nhưng ba kiện đồ vật này, ta có thể giúp ngươi tìm. Quá đã, đến, uống trước một cái. Thấy tiểu bạch điểu đáp ứng giúp mình tìm chiến thần khải còn lại cơ phận, Trình Phong lập tức tại trên lòng bàn tay, lại giọt mấy giọt rượu, đưa đến tiểu bạch miệng chim trước. Kia tiểu bạch điểu kết chuồn một cái uống cạn sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ thích thú thần sắc. Chợt liền đem đầu đưa vào đến càn khôn bố đại bên trong, bắt đầu lục lọi lên. Có thể là càn khôn bố đại đồ bên trong quả thực quá nhiều, tiểu bạch điểu tìm nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Thấy vậy, Trình Phong hơi có chút thất vọng, suy nghĩ một chút, đối với tiểu bạch điểu nói, ba kiện đồ vật kia, hẳn đúng là tại trước đây không lâu, bị gia gia của ngươi vừa bỏ vào. Trình Phong đem hung cầm đen rượu, lấy càn khôn bố đại lấy đi thiên táng mộ phủ đợt thứ ba bảo bối sự tình, cho tiểu bạch điểu nói một chút. Từ đó giảm bớt phạm vi tìm kiếm, tăng thêm tỷ lệ tìm kiếm. Vì tiếp tục uống đến rượu ngon. tiểu bạch điểu cũng là liều mạng, một lần nữa đâm đầu thẳng vào rồi càn khôn bố đại bên trong. Lần này, tiểu bạch điểu bận làm việc trọn vẹn vài chục phút, nhưng vẫn như cũ không có có thể tìm được. Bất quá lại lấy ra một kiện, cùng chiến thần khải liên quan đồ vật. Kia là một khối hoàng kim mộ bia, trên mộ bia rỉ sặc sỡ, cho dù là hoàng kim, cũng tại tuế nguyệt phong đao dưới, mục nát không ít. Mà tại hoàng kim trên mộ bia, có lấy một đoạn lớn văn tự. Những văn tự này, chính là văn tự cổ đại, dự tính có mấy trăm ngàn năm rồi, Trình Phong căn bản xem không hiểu. Sở dĩ, chỉ có thể mời được Nạp Lan Trường Sinh, tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự giúp đỡ, Trình Phong biết một đoạn cực kỳ lâu đời tân mật. Dựa theo hoàng kim mộ bia kỷ lục, tại mười mấy vạn năm trước, địa khung đại lục hỗn loạn không chịu nổi. Trong lúc hỗn loạn, hai vị tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, lấy có thể nói khủng bố đại nghị lực, đại quyết tâm, đem địa khung đại lục lâu dài vạn năm biến động, miễn cưỡng san bằng. Hai vị thiên tài tuyệt thế này, một người trong đó là vô địch rồi một thời đại Thiên Táng đại đế. Một cái khác thiên tài tuyệt thế, chính là được gọi là chiến thần nam nhân. Mộ bia ghi chép, Thiên Táng đại đế kết bạn với chiến thần tâm đầu ý hợp, quan hệ thật tốt, nhưng lại tại san bằng địa khung đại lục sau đó, xảy ra va chạm. Cuối cùng song phương ra tay đánh nhau, chiến thần không địch lại, bị Thiên Táng đại đế đánh bại. Nhưng mà, chiến thần quả thực quá mạnh mẽ, tuy rằng bị Thiên Táng đại đế đánh bại, nhưng lại bại mà bất tử. Cho dù là Thiên Táng đại đế xuất thủ, cũng không cách nào đem kỳ chân chính đánh chết. Vì vậy, Thiên Táng đại đế đem chiến thần thân thể chém thành 6 khối, xa cách trấn áp vào 6 cái bất đồng địa phương, ngăn cản sống lại. Trong đó chiến thần thân thể bị trấn áp tại Thiên Táng sơn mạch cấm khu, sở dĩ chiến thần khải hai cái hung giáp, Trình Phong mới tại Thiên Táng mộ phủ phun trào bảo bối thời điểm, may mắn đạt được. Không nghĩ tới, chiến thần cùng trời chôn cất đại đế phỏng, còn có sâu như vậy ân oán. Nhìn xong hoàng kim trên mộ bia kỷ lục, Trình Phong bị thật sâu kinh hãi. Đồng thời cũng đối với chiến thần cường đại, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lại có thể cường đại đến, căn bản là không có cách bị người giết chết, cho dù là vô địch một thời đại Thiên Táng đại đế, cũng không cách nào đánh chết, chỉ có thể thông qua chém ra thân thể, phân mà trấn áp phương thức, đến ngăn cản sống lại. Chiến thần thân thể, bị Thiên Táng đại đế khác nhau trấn áp tại Thiên Táng sơn mạch, Tiềm Long sơn mạch, Cực Băng Thâm Nguyên, Tây Mạc Phật Sơn, 6 địa phương. Một lúc lâu, Trình Phong mới bình tĩnh lại, ngưng thần suy nghĩ nói, hơn nửa năm trước, ta tiến nhập Thiên Tuyết bí cảnh lịch luyện, phát hiện toàn bộ Thiên Tuyết bí cảnh đều bị một tòa siêu cấp đại trận làm trấn áp, chắc hẳn trấn áp đồ vật liền là chiến thần một cái cánh tay phải. Mà không biết nguyên nhân gì, đeo vào chiến thần trên cánh tay phải chiến thần khải hộ tí, lại vọt ra khỏi đại trận, cuối cùng bị ta đạt được. Tiếp theo chính là Cực Băng Thâm Nguyên chiến thần khải bên trái hộ tí, bị Lý Siêu Phàm đoạt được. Tiếp theo là Thiên Táng sơn mạch, phòng vệ chiến thần thân thể từ đầu đến cuối hung giáp, cũng là không tên từ Thiên Táng đại đế mộ phủ trong phun ra ngoài. Cho người ta cảm giác, hết thảy các thứ này tựa hồ là có người tận lực mà làm. Chẳng lẽ, nay bị chém ra rồi thân thể, phân mà trấn áp mấy trăm ngàn năm chiến thần, còn chưa có chết phải không? Trình Phong suy đoán, cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Phải biết, chiến thần khải, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đang đứng đầu gần trong một năm, liên tục xuất hiện 3 cái. Thật sự là để cho người ta không thể không sinh nghi. Bất quá, cho dù tâm lý hoài nghi, Trình Phong cũng là đúng đến còn lại 3 cái chiến thần khải cơ phận, chút nào không lay được. Thật sự là chiến thần khải quá mức mê người. Nhất là biết chiến thần năm đó chiến tích huy hoàng, không ngớt chôn cất đại đế đều không giết chết, thế thì một khi thu góp toàn bộ chiến thần khải cơ phận, sẽ cường đại đến trình độ nào. Sợ rằng đánh chết Thiết Mộc gia tộc vị lao tổ tông kia, đem Thiết Mộc gia tộc nhổ tận gốc, cũng là dễ dàng. Chiến thần đầu lâu, bị trấn áp tại Tây Mạc Phật Sơn, chân trái bị trấn áp tại Tổ Long Cốc, đùi phải bị trấn áp tại. Trình Phong áp xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, đang muốn nuốt một vuốt chiến thần khải công việc, lại đột nhiên bị một trận phẫn nộ gì dầm âm thanh đánh thức. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy tiểu bạch điểu đang líu díu chỉ trích mình, biểu tình rất phẫn nộ. Đối đãi Trình Phong hỏi một cái, mới làm rõ ràng. Nguyên lai là ban nãy mình quá mức nhập thần, không để mắt đến tiểu bạch điểu, đối phương kêu ban ngày cũng không phản ứng. Thật xin lỗi a tiểu bất điểm, ban nãy suy nghĩ chuyện nhập thần, không nghe thấy ngươi nói chuyện. Trình Phong cười đối với Tiểu Bạch Điểu nói tiếng xin lỗi. Nhưng là Tiểu Bạch Điểu con ngươi cô chuồn xoay một cái, nhưng cũng không tiếp nhận Trình Phong nói xin lỗi. Mà là phải cầu Trình Phong đến một ít thực tế tính biểu thị, tỉ như, đem kia ngay ngắn một cái bình rượu đưa cho nó. Tiểu hoạt đầu. Thấy vậy, Trình Phong cười chửi một câu, đây vỏ rượu có thể cho ngươi, nhưng mà, có thể ngàn vạn lần chớ uống say. Trình Phong đem chỉ còn lại không tới 1/3 vỏ rượu đưa cho Tiểu Bạch Điểu. Kia Tiểu Bạch Điểu 10 phần dũng mãnh. Đưa ra 2 cái cánh nhỏ, đem rượu vào nghiêng về dơ lên, liền hướng mình trong cái miệng nhỏ nhắn rót rượu. Về phần Trình Phong, chính là thuận tay đem khối kia hoàng kim mộ địa và mười mấy khối rơi chờ ẩn lôi thần thạch thu hồi. Rồi sau đó lại lần nữa xuất ra một vò rượu, đẩy ra nắp, cùng Tiểu Bạch Điểu đối ẩm. Ngay tại Trình Phong hai cái uống đang vui mừng thời điểm, một bộ bạch y từ đàng xa bay tới. Kia quần áo trắng như tuyết, tung bay theo gió, làm nổi bật người tới tựa như cựu thiên tiên tử một dạng, hiển nhiên chính là Phương Phân Phỉ. Ban nãy có người chặn đánh qua ngươi, một lát sau, Phương Phân Phỉ trôi giạt hạ xuống. Nàng nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, rất nhiều sơn khâu bị đánh sập, mặt đất bị đánh ra từng cái một hố to, rõ ràng trải qua một hồi huyết chiến. Hừm, là một cái tên là Âm Thi thủ Đỗ Lâm tà phái võ giả. Trình Phong trả lời, lúc ấy còn tưởng rằng là Âm Thi tông cao thủ, kết quả cũng không phải. Người kia thực lực nhất định rất mạnh. Phương Phân Phỉ trong con ngươi khó nén kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi thì đã mạnh mẽ đến trình độ này. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 438, tụ họp. Tại Phương Phân Phỉ cùng Trình Phong lần đầu gặp nhau thì, Trình Phong vẫn là một cái, có thể bị nàng đánh bại dễ dàng tiểu nhân vật. Nhưng ngắn ngủi thời gian một năm, Trình Phong đã cường đại đến bậc này, có thể nói trình độ kinh người. Đem nàng vị này thiên chi kiêu nữ, đều là hất ra tốt mấy con phố. Ngay tại Phương Phân Phỉ tâm tình phức tạp thời điểm, một cái thanh thúy tiếng chim hót, đem nàng ánh mắt hấp dẫn tới. Chợt, nàng liền thấy được một bộ để cho người ta kinh ngạc hình ảnh. Chỉ thấy được, tại nàng phía trước cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết, chỉ lớn chừng bàn tay tiểu bạch điểu, cư nhiên lấy hai cái cánh nhỏ, dơ so với chính nó lớn hơn đến tận gấp mấy lần cái vò rượu, đang hướng trong miệng mình rót rượu uống. Cái này có chút bưu hán hình ảnh, trực tiếp là để cho Phương Phân Phỉ đôi mắt trợn to, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Đây là Phương Phân Phỉ chỉ uống rượu tiểu bạch điểu, kinh ngạc nhìn về phía Trình Phong. Cái tiểu bất điểm này, ta cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, ngược lại tương đối bưu hãn. Trình Phong lắc đầu cười khổ nói, căn cứ vào chính nó giới thiệu, nó là trước kia vị kia đem tử kim đại kỳ, từ thiên táng đại đế mộ phủ trên đỉnh rút ra màu đen hung cầm cháu trai, cụ thể là không phải, còn chờ khảo cứu. Tiểu bạch điểu nghe một chút Trình Phong cư nhiên hoài nghi mình lai lịch, lập tức một cái cánh lôi kéo vào rượu, hù ở tay múa chân giới thiệu. Thông qua biểu tình cùng thủ thế, Trình Phong hai người biết được, Tiểu Bạch Điểu là một mực đi theo hung cầm đen rượu bên cạnh. Trước đây không lâu, hung cầm đen rượu rút ra tử kim đại kỳ, lại bị từ thiên táng đại đế mộ phủ bên trong lao ra hoàng kim khôi giáp người đánh bay. Lúc đó, hung cầm đen rượu để tránh mình cùng hoàng kim khôi giáp người đánh nhau thì, ảnh hưởng đến Tiểu Bạch Điểu, vì vậy liền đem nó tiện tay vứt ra ngoài. Đồng thời còn đem mình càn khôn bố đại, cũng cho treo ở Tiểu Bạch Điểu trên cổ. Mà trung hợp là Tiểu Bạch Điểu bị hung cầm đen rượu ném ra sau đó, vừa vặn rơi vào tử kim đại kỳ rơi xuống phương hướng. Chờ đến Tiểu Bạch Điểu mơ mơ màng màng tỉnh hồn lại thì, liền nhìn thấy ra ra mình rút ra tử kim đại kỳ, đã bị Trình Phong cho đối kháng đi rồi, cho nên mới một đường đi theo. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, nghe rõ. Vậy nó uống rượu là chuyện gì xảy ra? Thế mà, Phương Phân Phỉ sự chú ý, cũng không có đặt ở Tiểu Bạch Điểu lai lịch trên. Cái này, được hỏi chính nó rồi. Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, nói ra, cái tiểu bất điểm này, nhân tiểu quỷ đại, còn cực kỳ thèm ăn, nhìn thấy ta uống rượu, nhất định phải nếm thử. Ta không ngăn được tiểu bất điểm kiên trì, vì vậy thì cho nó một chút. Cho hơi có chút Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Chỉ lớn chừng bàn tay tiểu bạch điểu, lại cầm một cái lớn hơn mình gấp mấy lần vỏ rượu quá to. Điều này hiển nhiên không phải một chút nhỏ. Hơn nữa cũng quá phá hủy hình tượng, cùng tiểu bạch điểu lúc trước manh manh đáng yêu, sinh ra rất lớn tương phản. Ta là không muốn cho nó nhiều như vậy, là tiểu bất điểm mình không thể không cần. Trình Phong hơi có chút xấu hổ. Hừ. Phương Phân Phỉ nhưng cũng không tin tưởng. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, lúc này đi về phía tiểu bạch điểu, ý đồ khuyên tiểu bạch điểu đừng lại uống rượu. Thế mà, tiểu bạch điểu lại hiểu lầm Phương Phân Phỉ, cho là Phương Phân Phỉ cũng muốn nếm thử một chút rượu mùi vị, cư nhiên hết sức rộng rãi đem rượu vào đưa cho Phương Phân Phỉ, để cho nàng nếm một cái. Tên tiểu tử này, lúc nào rộng lượng như vậy rồi? Thấy một màn này, Trình Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn một chút kia khuynh thành thoát tục Phương Phân Phỉ, lập tức có chút bừng tỉnh qua đây. Hiển nhiên là Phương Phân Phỉ vẻ mặt giá trị đang có tác dụng. Liên tiểu bạch điểu như vậy cái tiểu bất điểm, đều là vô hình trùng, bị Phương Phân Phỉ khí chất hấp dẫn. Ngay tại Trình Phong sinh lòng than thở thời khắc, đang đang đang ba. Một đầu hình người hung thú lao nhanh rồi qua đây, giam đến mặt đất rầm rầm vang dội, thanh thế kinh người. Chờ đến nhích tới gần, phát hiện hiển nhiên chính là Thái Long. Ha ha ha, Trình Phong, ta liền biết ngươi cái tên này không có việc gì. Quả nhiên không có đoán sai. Thái Long sai bước đi đến, cười ha ha nói. Khi hắn đi tới gần, ánh mắt đảo qua, vừa vặn phát hiện kia tránh sau lưng Phương Phân Phỉ, len lén quan sát hắn tiểu bạch điểu. Lập tức lông mày trao đứng lên, kinh ngạc nói, ồ, nơi nào đến một con gà con tử thế mà còn biết uống rượu. Thái Long vừa nói, đưa ra bàn tay chụp tới, liền đem tiểu bạch điểu trong tay vỏ rượu bắt tới. Chợt nhấc lên bên mép, ừ ngực mấy cái, kia còn lại không nhiều rượu, liền bị Thái Long uống không còn một ngống. Dì dầm. Mình sửng sốt một chút thời gian, trong tay rượu liền bị trước mắt người cao to cướp đi uống cạn sạch, cái này làm cho tiểu bạch điểu vô cùng phẫn nộ. Cư nhiên rất hiếm thấy không sợ nữa sinh, đem đầu nhỏ nhô lên đến, cánh nhỏ nhanh trong suối rủ, vèo ba. Chật, tiểu bạch điểu tựa như một tia sáng trắng, mạnh mẽ đụng vào Thái Long kia cường tráng trên ngực. Cư nhiên đem to như cột điện Thái Long, đụng đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước. Mẹ kiếp, con gà con này, đã vậy còn quá đại lực. Bị đánh lui lại Thái Long, sờ một cái mình lồng ngực, phát hiện lại có chút đau, giống như bị thiết thương đầu súng đâm trúng giống như. Quả thực có chút khó tin. Mà bị kinh ngạc người, không chỉ có chỉ là Thái Long, còn có Phương Phân Phỉ. Nàng căn bản không nghĩ tới, manh manh đang yêu tiểu bạch điểu, phát động giận đến hung hãn như vậy. Chỉ có Trình Phong, kiến thức qua tiểu bạch điểu gánh lên tử kim đại kỳ chuồn êm tình cảnh, sở dĩ thần sắc vẫn tính bình tĩnh. Tiểu bạch điểu một đầu đánh lui lại Thái Long sau đó, mình cũng là có chút điểm mơ hồ. Nó vây vây đầu, nhìn rõ Thái Long sau đó, mắc đi cầu đồ lại lần nữa phát động tấn công, cho Thái Long cái này cướp mình uống rượu ra hỏa, một cái mạnh mẽ giao hấn. Thấy vậy, Trình Phong đi nhanh lên đi lên ngăn cản, được rồi, tiểu bất điểm, cái này người cao to cướp ngươi uống rượu, đây quả thật là không đúng. Nhưng ngươi cũng đã giao hấn qua hắn, để cho tha thứ hắn lần này. Vì biểu đạt tay nấy, ta để cho người cao to cho ngươi một vỏ chưa khai phong rượu ngon. Nhưng tiểu bạch điểu còn không hài lòng lắm, chỉ trích Thái Long nói thô lỗ, cư nhiên gọi nó con gà con. Nếu như muốn đạt được nó tha thứ, Thái Long nhất định phải cho nó hai vỏ rượu mới được. Nhìn thấy tiểu bạch điểu như vậy trả giá, Thái Long cùng Phương Phân Phỉ đều có chút trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, con gà con này là từ nơi nào đến mạnh như vậy? Thái Long trừng lên mắt to như chuông đồng, rất là kinh ngạc. Khi Trình Phong đem tiểu bạch điểu lai lịch giảng thuật một lần, Thái Long con mắt trừng lớn hơn. Nguyên lai cái tiểu bất điểm này, cư nhiên có lớn như vậy bối cảnh, khó trách mới lớn cỡ bàn tay, cơ thể lại hết sức cường hãn. Thái Long chắc lưỡi hít hà nói, mới vừa rồi bị vật nhỏ này đụng, giống như bị một mũi tên bắn trúng. Sau đó, tại Trình Phong tỏ ý dưới, Thái Long lấy ra hai vỏ rượu, đưa cho tiểu bạch điểu. Bất quá còn chưa chờ tiểu bạch điểu nhận lấy đi, liền bị Trình Phong trước một bước lấy đi, lấy tên đẹp, thay mặt bảo quản. Chờ đến tiểu bạch điểu muốn uống thời điểm, lại tìm hắn tới bắt. Đối với lần này, tiểu bạch điểu tương đối bất mãn, nhưng lại bẻ bất quá Trình Phong, cuối cùng chỉ có thể khí hưu hưu tiếp nhận. Mà vào lúc này, vậy từ phương bắc một đường vọt tới nồng nặc khí sát phạt, đã đến rồi 20 dặm bên ngoài. Kia khí sát phạt thiết huyết bá đạo, giống như đem đâm vào đám mây thiết huyết cự đao, một đường mà đến, đem Thiên Táng Sơn mạch tràn ngập tử khí, miễn cưỡng cắt ra một cái khủng bố cái khe lớn. Thanh thế kinh người. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 439, Long Liêu. Băng thiết doanh cao thủ đến. Thấy một màn này, Trình Phong ba người lập tức cũng biết, thần uy quân tam đại trụ cột vững vàng băng thiết doanh đến. Cũng chỉ có bậc này thiết huyết sát phạt quân sĩ, mới có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Cho dù là phá toái thất, bắt cảnh cường giả, cũng phải vì đó biến sắc, chùn bước. Chỉ chốc lát sau, băng thiết doanh cao thủ đi tới ngoài năm dặm. Rồi sau đó, toàn bộ trại lính 1.000 tên quân sĩ, đồng loạt ngừng lại, động tác chỉnh tề như một, tựa như nhất thể. Siêu siêu. Ngay sau đó, có hai tên trên người mặc thiết giáp cao thủ, từ băng thiết doanh trong đội ngũ bay bắn ra. Thời gian nháy con mắt, đã đến Trình Phong ba người phụ cận. Băng thiết doanh phó thống lĩnh Mạc Lâm, Long Liêu, gặp qua công chúa Điện Hạ. Hai vị kia trên người mặc thiết giáp cao thủ, đi tới Phương Phân Phỉ 10m bên ngoài, liền quỳ một chân trên đất hành lễ. Hai vị thống lĩnh xin đứng lên. Phương Phân Phỉ nói, công chúa Điện Hạ, ta xem nơi này có đánh nhau lưu lại vết tích, chẳng lẽ có người có dũng khí ra tay với ngài. Hai vị băng thiết doanh thống lĩnh, trong đó bên hông treo một cái kiếm bảng to, mặt mũi nguội lạnh người trung niên, là phó thống lĩnh Mạc Lâm. Một người khác trên dưới 30 tuổi, tay cầm một cán long thương, dáng dấp rất là xoáy khí, tên là Long Liêu. Lời mới vừa nói người, chính là Long Liêu. Ban nay xác thực có rất nhiều cao thủ, đối với bọn ta ba người triển khai qua trận đánh. Phương Phân Phỉ nói, nếu không phải hai vị thống lĩnh, kịp thời đem băng thiết doanh mở đến chỗ này, sợ rằng sẽ tương đối phiền toái. Phương Phân Phỉ lời này không có chút nào phóng đại. Nếu như không phải sợ hãi băng thiết doanh, chắc hẳn Trình Phong bọn họ đã bị rất nhiều chặn đánh người hợp vây, đoạt đi tử kim đại kỳ. Trong đó thậm chí còn có phá toái đệ lục cảnh, đệ thất cảnh cao thủ. Công chúa Điện Hạ, những người đó bây giờ đang ở nơi nào? Long Liêu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ta đây liền xuất lĩnh một đội nhân mã, đi vào đem những tên khốn kiếp kia chém giết. Long Nghiêu vừa nói, toàn thân tản mát ra một luồng nồng nặc khí sát phạt, để cho người ta như bị đào cắt. Hiện ra tu vi mạnh mẽ, tối thiểu cũng là luyện được một cái thật lòng chi lực, đặt tới phá toái đệ thất cảnh. Di dầm. Đối mặt thiết huyết sát phạt Long Nghiêu, Tiểu Bạch Điểu bị giật mình. Trực tiếp trốn Trình Phong sau lưng, gần lộ ra nửa viên đầu nhỏ, len lén quan sát. Tiểu tử, đừng sợ. Thấy vậy, Trình Phong nhẹ giọng an ủi, vị này Long Nghiêu thống lĩnh, là chính chúng ta người, sẽ không làm thương tổn ngươi. Mà tại Trình Phong trấn an Tiểu Bạch Điểu thời điểm, chân trời, một cái băng long bay tới. Tại băng long trên đứng yên hai người, một người mặc giày nặng khôi giáp, mặt mũi lạnh lùng, chính là băng thiết đại thống lĩnh. Người thứ hai, một thân quần áo xám, biểu tình so với băng thiết đại thống lĩnh còn lạnh lùng hơn, hẳn là Kiếm Vô Trần. Đại thống lĩnh, hướng theo băng long hạ xuống, Mạc Lâm cùng Long Nghiêu hai người, đồng loạt hành lễ. Đại thống lĩnh, Kiếm Sư Minh. Trình Phong tất là có chút hiếu kỳ, Kiếm Vô Trần vậy mà lại cùng băng thiết đại thống lĩnh cùng đi tới. Theo sau, trải qua băng thiết đại thống lĩnh giải thích, hắn mới biết được. Nguyên lai băng thiết đại thống lĩnh nhận được qua Tiềm Long Thư Viện tuyên bố tin tức, một khi gặp phải Trình Phong 5 người bị âm thi hộ pháp cuốn đi học viên, liền muốn hết sức bảo vệ, đem đưa về Tiềm Long Thư Viện. Tại băng thiết đại thống lĩnh trên đường trở về, đúng lúc gặp Kiếm Vô Trần, vì vậy liền đem nó thuận tiện mang theo trở về. Đại thống lĩnh, vị kia với ngươi chiến đấu âm thi tông cao thủ thế nào? Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói là âm thi tông phó tông chủ ông Ngàn Trắng đi. Băng thiết đại thống lĩnh nói, ông Ngàn Trắng thực lực rất mạnh, bản thân cũng nhanh phá toái đệ bát cảnh rồi, còn có chừng mấy cụ cảnh giới tương đối luyện thi, ta không có thể lưu lại hắn. Bất quá, ta đánh chết hắn một đầu luyện thi, tương đương với chặt đứt hắn một cái cánh tay. Nghe vậy, Trình Phong bọn người là tâm lý kinh ngạc, đối với băng thiết đại thống lĩnh thực lực, có sâu hơn một bước nhận biết. Đại thống lĩnh, kia âm thi tông quả thực quá mức hung hăng ngang ngược, lại dám chặn đánh ngươi. Mà kia Long Nghiêu cùng Mạc Lâm nghe, chính là thần sắc lạnh lẽo. Nhất là Long Nghiêu, trong tay Long Thương khều một cái, đang đằng sát khi nói, đại thống lĩnh, xin cho phép ta xuất lĩnh một nhánh đội ngũ 100 người, đi cho kia âm thi tông ông Ngàn Trắng một ít giáo huấn. Ông Ngàn Trắng lần này chặn đánh ta, chính là chuyện ra có nguyên nhân, không cần làm to chuyện. Băng thiết đại thống lĩnh lắc đầu cự tuyệt. Rồi sau đó, đem chính mình cùng ông Ngàn Trắng chiến đấu nguyên nhân, đơn giản nói xuống. Khi kia Long Nghiêu biết được, băng thiết đại thống lĩnh cùng Phương Phân Phỉ, mặc dù bị chư hơn cao thủ chặn đánh, dĩ nhiên là bởi vì Trình Phong. Ngay lập tức, Long Nghiêu sát phạt ánh mắt liền mạnh mẽ nhìn chòng chọc Trình Phong xuống. Tuy rằng nói cái gì cũng không nói, nhưng Trình Phong lại có thể cảm giác được, Long Nghiêu đối với chính mình không quá thích rồi. Đây chính là kia cái tử kim đại kỳ. Băng thiết đại thống lĩnh giải thích qua sau đó, ánh mắt nhìn về phía Trình Phong dưới bàn chân tử kim đại kỳ. Trình Phong, không ngại ta xem một chút đi, băng thiết đại thống lĩnh nói. Đương nhiên không ngại. Nghe vậy, băng thiết đại thống lĩnh nhấc tay một cái, một luồng cương khí xung ra, trực tiếp đem tử kim đại kỳ trộm được trong tay. Vù vù. Băng thiết đại thống lĩnh trong cơ thể long lực gồ lên. Mà theo sau đem một cái khủng bố long lực, một cái rót vào tử kim đại kỳ bên trong. Vù vù ba. Vốn là cỡ khoảng cái chén ăn cơm tử kim cột cờ, trong nháy mắt biến lớn, trở nên lớn, thành dài. Thời gian nháy con mắt, cư nhiên tăng tới rồi đến mấy mét độ dài, mấy trăm mét dài. Cái cột cờ kia trên đỉnh đỏ như máu mặt cờ, đi sâu vào đến cho bụi hắc sắc tử khí đoàn trong, rầm rầm vang dội. Rào. Một luồng lực lượng kinh khủng, như sóng lớn bại không, dọc theo tử kim đại kỳ, ầm ầm vang dội khuếch tán ra. Đem kia từng đoàn tử khí mây đánh rách, xoắn nát, để cho lớn như vậy thiên táng sơn mạch, lộ ra hiếm thấy mặt trời. Chuyện này, thật mạnh a. Thấy một màn này, Trình Phong cùng người khác tất cả đều bị rung động. Thậm chí ngay cả Mạc Lâm cùng Long Nghiêu hai người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, chính là một cán gì sặc sỡ quân cờ, cư nhiên nắm giữ lớn như vậy uy lực. Thật giống như có thể đem toàn bộ bầu trời đều xuyên thủng, mây tan thấy trăng, mạnh mẽ như vậy. Chỉ có kia Tiểu Bạch Điểu, lúc này lại thập phần khó chịu, một đôi minh mắt sáng quay tròn chuyển động. Không biết đang có ý gì. Không sai, đây là một việc cường hành phi thường vũ khí. Băng thiết đại thống lĩnh đem long lực rút hết, tử kim đại kỳ lập tức bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng đã biến thành ban đầu như vậy lớn. Bất quá cái này cây cờ lớn, muốn thúc dục, tối thiểu cũng cần luyện được một cái thánh long chi lực, đặt đến phá toái để ngũ cảnh. Băng thiết đại thống lĩnh nhìn về Trình Phong, lấy ngươi trước mắt tu vi, tạm thời còn không dùng được. Trước tiên cố gắng thu đi, chờ tu vi vậy là đủ rồi sau đó. Sẽ trở thành ngươi một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Kiến thức tử kim đại kỳ uy lực, kia Long Nghiêu trong lòng thần sắc chợt lóe. Đại thống lĩnh, thuộc hạ cảm thấy, cái này tử kim đại kỳ thích hợp hơn băng thiết doanh chúng ta. Long Nghiêu đông nhiên tiến lên trước một bước, chỉ một cái Trình Phong nói, nhắc tới, người này lần này mặc dù có thể đạt được cái này Tử Kim Đại Kỳ, toàn bộ là bởi vì ngài chặn lại Âm Thi Tông ông ngàn trắng. Nếu không mà nói, sợ rằng chết sớm. Tiếp theo, người này tu vi không đủ, cầm Tử Kim Đại Kỳ cũng là một loại lãng phí. Không bằng đại thống lĩnh xuất ra một kiện, cùng người này trước mắt thực lực xứng đôi vũ khí, đem Tử Kim Đại Kỳ đổi lại. Như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, được cái mình muốn. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 440, Cửu Long Sơn. Long Nghiêu nói chỗ này, nghe tựa hồ rất hợp lý. Nhưng là lại thập phần cường thế bá đạo. Mà lại thời điểm nói chuyện, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trình Phong liếc mắt, coi Trình Phong là làm không khí. Trình Phong nghe đến lời này, cảm giác thập phần kim hai, tâm lý một hồi trắng án. Thật ra thì không đơn thuần là Trình Phong có loại cảm giác này, ngay cả Thái Long kia, Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần. Thậm chí là Băng Thiết Đại Thống Lĩnh, đều cảm thấy Long Nghiêu nói chuyện quá phận, không coi ai ra gì. Long Nghiêu Thống Lĩnh, cái này Tử Kim Đại Kỳ, chính là Trình Phong từ vô số cao thủ chặn đánh dưới, lấy mạng liều mạng trở về. Thái Long tính tình hòa bạo, lúc này khó chịu nói, há có thể do ngươi muốn cầm thì cầm, muốn đổi liền đổi. Ta ban nãy đã nói rất rõ rồi, Trình Phong lần này mặc dù có thể đạt được Tử Kim Đại Kỳ, hoàn toàn là bởi vì Đại Thống Lĩnh ngăn cản Âm Thi Tông ông ngàn trắng. Long Nham ánh mắt, như dao nhìn chăm chú về phía Thái Long, nếu như tìm căn nguyên đào đáy, Tử Kim Đại Kỳ căn bản cũng không thuộc về Trình Phong. Bây giờ ta Long Nghiêu, cho hắn một cái có thể đổi được một kiện tiện tay vũ khí cơ hội, ngươi còn cảm thấy bị khuất. Ha ha, dựa theo ngươi nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nghe đến đó, Trình Phong có chút nghe không nổi nữa. Bởi vì này Long Nghiêu, nói chuyện quả thực quá hướng, quá cường thế bá đạo. Không những hoàn toàn xóa sạch Trình Phong vì đạt được Tử Kim Đại Kỳ mà nỗ lực, hơn nữa còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ban cho Trình Phong một cái tổng đài điện thoại sẽ. Trình Phong, cần hắn Long Nghiêu ban cho cơ hội. Hơn nữa, Tử Kim Đại Kỳ mặc dù là một món không thể bảo bối, nhưng còn cũng không có bị Trình Phong quá mức coi ra gì. Vốn là chỉ cần Long Nghiêu tâm bình khí hòa nói chuyện, Trình Phong xem ở Băng Thiết Đại Thống Lĩnh phân thượng, nói không chừng liền đem Tử Kim Đại Kỳ không ràng buộc đưa cho Băng Thiết Doanh rồi. Nhưng mà lúc này, Trình Phong ngược lại muốn nhìn một chút, Long Nghiêu thế nào từ trong tay hắn, đem Tử Kim Đại Kỳ cho đổi đi qua. Ngươi gọi Trình Phong đúng không? Long Nghiêu ánh mắt, ném đến Trình Phong trên thân, nghe ý ngươi. Ngươi rất không phục ta ban nãy ngôn luận. Ha ha, phục ngươi cái gì? Đối mặt Long Nghiêu cây đuốc một bản ánh mắt, Trình Phong không sợ hãi, ta lần này mặc dù có thể đạt được Tử Kim Đại Kỳ, xác thực may mà Băng Thiết Đại Thống Lĩnh. Nếu như Đại Thống Lĩnh muốn, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, trong này có ngươi Long Nghiêu Thống Lĩnh chuyện gì? Hơn nữa, ngươi Long Nghiêu luôn miệng nói muốn trao đổi Tử Kim Đại Kỳ, nhưng lại từ đầu chí cuối, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta đây cái Tử Kim Đại Kỳ chủ nhân liếc mắt. Đã như vậy, vậy liền xin ngươi tìm một cái ngươi để ý mắt người, đi đổi Tử Kim Đại Kỳ đi. Về phần Trình Phong ta, không với cao nổi. Nghe xong Trình Phong lời này, Thái Long nhất thời vỗ tay khen hay. Về phần kia Long Nghiêu, chính là sắc mặt thoáng cái khó xem, âm trầm như nước. Hắn Long Nghiêu còn trẻ đắc chí, không tới 30 tuổi, liền tiến vào phá toái đệ thất cảnh, đã trở thành thần uy quân trẻ tuổi nhất phó thống lĩnh, chưa bao giờ bị người chống đối qua. Huống chi là, chính là nửa bước phá toái cảnh Trình Phong. Ngay lập tức, Long Nghiêu nổi giận, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ngút trời khí sát phạt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Được rồi. Nhưng vào lúc này, kia Băng Thiết Đại Thống Lĩnh chen lời vào, cái này Tử Kim Đại Kỳ, không cần nhiều lời, theo lý đường về đỉnh toàn bộ. Về phần trao đổi một chuyện, từ đấy dừng lại. Ta không muốn lại nghe được bất kỳ, cùng Tử Kim Đại Kỳ liên quan thảo luận. Nhìn thấy Băng Thiết Đại Thống Lĩnh lên tiếng, kia Long Nghiêu nhịn lại nhẫn. Lúc này đem trong lòng hỏa khí để ép trở về. Mà Trình Phong, chính là thuận tay nhận lấy Tử Kim Đại Kỳ, đem lần nữa gánh tại rồi trên vai. Đồng thời Trình Phong tâm lý đã quyết định, chờ lúc hắn rời đi, nếu như Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cần, hắn liền đem Tử Kim Đại Kỳ ở lại Băng Thiết Doanh. Đến ở hiện tại nha, coi như là vì cạnh tranh một hơi, Trình Phong cũng sẽ không đem Tử Kim Đại Kỳ nhường ra đi. Giải quyết xong Trình Phong cùng Long Liêu trong lúc đó tranh chấp sau đó, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn về Phương Phân Phỉ, công chúa điện hạ. Ta là bây giờ sẽ đưa ngươi trở lại Hoàng Thành Ngọc Kinh, vẫn là trước đi ta thần uy quân trô ở Cửu Long Sơn, làm sơ nghỉ ngơi. Thật vất vả lộ ra một chuyến, trước tiên không vội trở về. Phương Phân Phỉ trầm ngâm một chút nói, đi trước Cửu Long Sơn đi, thường thường nghe Phụ Hoàng đề cập Cửu Long Sơn, nhưng lại chưa bao giờ đi qua, vừa vặn có thể đi xem một chút. Được. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi Trình Phong ba người, là muốn cùng Phương Phân Phỉ cùng đi, vẫn là rời đi trước. Trình Phong ba người suy nghĩ một chút, quyết định cùng Phương Phân Phỉ cùng nhau trở lại, thừa cơ cũng có thể nhìn một chút, uy danh hiển hách thần uy quân chỗ ở, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Có sau khi quyết định, băng thiết đại thống lĩnh không chút nào trì hoãn, lập tức liền ra lệnh, để cho vừa vặn đến băng thiết doanh cao thủ, bắt đầu trở lại. Bất quá kia Mạc Lâm cùng Long Nghiêu hai người, lại thoát khỏi đội ngũ, đi tới Thiên Táng Sơn mạch khu hội tâm. Rõ ràng cho thấy muốn thông qua cái kia thất thải hà quang nấc thang, tiến nhập Thiên Táng đại đế mộ phủ, đi xông vào một lần. Đối với lần này, Trình Phong nhưng cũng không phải thấy thế nào tốt. Bởi vì Thiên Táng đại đế mộ phủ bên trong, cũng không phải bình thường hung hiểm, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng phải cẩn thận. Kia Mạc Lâm cùng Long Nghiêu hai người, tuy rằng đều là phá toái đệ thất cảnh đại cao thủ, nhưng nếu tiến vào Thiên Táng mộ phủ, lại còn kém không ít. Liền trước đây không lâu, ở chân trời trôi lơ lửng quan tài đại điện cửa điện, đã vứt bay ra ngoài 3-4 cổ thi thể. Tu vi kém cỏi nhất, đều là phá toái đệ lục cảnh. Mà một người trong đó, càng là phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng lại nửa bên đầu đều được không tên lực lượng đánh dụng, chết oan chết uổng. Ngày đó chôn cất đại đế mộ phủ, quả thực quá kinh khủng, vì thế đã chết chừng mấy vị siêu cấp cao thủ rồi. Thái Long không nhịn được thở dài nói. Lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Trình Phong cũng là cảm khái, ta dự tính, hướng theo thời gian đưa đẩy, chờ đến Thiên Táng đại đế mộ phủ xuất thế tin tức, hoàn toàn truyền bá ra, sẽ có càng nhiều siêu cấp cao thủ đến. Đến lúc đó, nộ nhỡ moi ra Thiên Táng đại đế truyền thừa, không tránh được một hồi tình phong huyết vũ. Lúc này, băng thiết doanh cao thủ đã rút ra. Mà băng thiết đại thống lĩnh cũng thả ra cái kia khổng lồ băng long, Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần hai người đã trước một bước đứng lên trên. Thấy vậy, Trình Phong nhìn về phía Tiểu Bạch Điểu, tiểu tử, gia gia của ngươi đem ngươi ném ra thời điểm, có không có nói cho ngươi biết, muốn ở nơi nào tụ họp sao? Tiểu Bạch Điểu lắc đầu. Vậy ngươi biết, nhà mình ở nơi nào? Trình Phong hỏi lại. Tiểu Bạch Điểu y nhiên lắc đầu. Vậy ngươi biết cái gì nữa? Trình Phong có chút đau răng hỏi, tỉ như bằng hữu thân thích chỗ đi hoặc là phương tiện gia gia của ngươi tìm ra địa phương ngươi. Tiểu Bạch Điểu vẫn lắc đầu. Lần này, Trình Phong thật có điểm đau răng rồi. Tiểu Bạch Điểu như vậy cái tiểu bất điểm, nếu như đổi thành người mà nói, dự tính cũng liền 3-4 tuổi. Đem cứ như vậy ném ở chỗ này bất kể, quả thực không phải Trình Phong phong cách, vì vậy, Trình Phong bất đắc dĩ nói, vậy nếu không, ngươi trước tiếp theo ta trở ra ra của ngươi đánh bại cái kia hoàng kim khôi giáp người, từ sẽ đến tìm ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Điểu gật đầu liên tục. Đã như vậy, vậy thì đi theo ta. Trình Phong đối với Tiểu Bạch Điểu vây vây tay, thuận tiện dặn dò, nhớ lưu lại ký hiệu, phương tiện ra ra của ngươi tới tìm ngươi, tránh cho đến lúc đó không tìm được người. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 441, chỗ ở thần uy quân. Trình Phong đứng lên băng long lưng, băng long liền tại băng thiết đại thống linh thúc dục dưới, bay lên trời. Băng long tốc độ rất nhanh, mặc mây xé trời, không thành vấn đề. Mà Trình Phong lần này gánh vác tử kim đại kỳ, tốc độ một khối, kia tử kim đại kỳ dài mười mấy mét mặt cờ theo chiều gió phất phới, rầm rầm vang rội. Nguyên bản là rất tầng tầng lượng, lần này nặng hơn. Cho dù là cường tráng như Trình Phong, cũng là sắc mặt bị ép tới đỏ lên. Thấy màn này, kia Tiểu Bạch Điểu bu lại, hù ở tay múa chân biểu thị, có thể để cho Trình Phong đem tử kim đại kỳ, tạm thời bỏ vào nó càn khôn bố đại bên trong. Bất quá, Trình Phong chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mà trải qua Tiểu Bạch Điểu vừa nhắc cái này, Trình Phong nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem tử kim đại kỳ, bỏ vào hư không hồ trong. Hư không hồ cũng là một kiện không gian hình vũ khí, bên trong có một mảnh rất đại không giữa. Mặc dù so sánh lại không được càn khôn bố đại, nhưng trang bị tử kim đại kỳ, cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến liền làm, Trình Phong dành ra một cái tay, đem hư không hồ lấy ra, chờ đến nổ ra nắp bình, thúc giục hư không hồ bên trong thôn phệ trận pháp. Nhất thời, kia tử kim đại kỳ liền bị một luồng hấp lực, hút chui vào hư không hồ trong. Huyết thần giáo âm dương đà chủ hư không hồ nhìn thấy màn này, kia băng thiết đại thống lĩnh ánh mắt lập tức nhìn sang. Không sai, chính là hồ này. Đem tử kim đại kỳ thu sau đó, Trình Phong áp lực buông lỏng một chút, mà gót băng thiết đại thống lĩnh nói một lần, tại sao mình cầm âm dương đà chủ bảo bối. Tránh cho dẫn tới hiểu lầm, sinh ra không cần thiết phiền toái. Đối với vào hư không ấm, Tiểu Bạch Điểu cảm thấy rất hứng thú, lập tức bu lại. Nhưng là lại bị Trình Phong nhẹ nhàng đẩy ra, chợt liền đem hư không hồ thu vào. Đồng thời còn đem chiến thần khải, cũng là tháo xuống bỏ vào rồi hồn giới bên trong. Thuận tiện còn đem thú võ hồn rút lui hết, để cho mình khôi phục lại như thường một M9. Trình Phong, trên người của ngươi bộ kia hoàng kim khôi giáp, rất không bình thường a. Thái Long lại gần nói, cái kia hoàng kim cánh tay trái, không phải là Lý Siêu Phàm tay trái của thần đi. Không sai. Trình Phong gật đầu nói, thật ra thì cái gọi là tay trái của thần, chỉ là bộ giáp này một cái cơ phận. Mẹ kiếp, khoa trương như vậy. Thái Long kinh ngạc nói, vậy nếu như ngươi có thể đủ đem một bộ đầy đủ khôi giáp gọp đủ mà nói, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tại tán gẫu bên trong, dưới người Băng Long đã xuyên qua liên miên tử khí mang, ra khỏi Thiên Táng sơn mạch. Băng Long tốc độ rất nhanh, nhưng mà những băng thiết đó kinh doanh cao thủ, cư nhiên không bị hất ra, một mực đi theo Băng Long phía sau. Trình Phong nhìn xuống đi xuống, phát hiện băng thiết doanh 1000 quân sĩ, từng cái đều trang bị một toàn thân trưởng mãn vảy giáp màu đen khỏe mạnh lớn mã. Đây từng con lớn mã, tất cả đều là long huyết cùng một loại, không chỉ có thể dùng để đi đường, ở trên chiến trường, vẫn có thể giúp đỡ chủ nhân chiến đấu chém giết, là cực kỳ hiếm hoi vật liệu chiến bị. Cũng chỉ có thần uy quân mới bố trí lên được. Giống như quân đội, cho dù là chủ soái cũng không có tư cách ngồi cưỡi. Tin đồn nói, thần uy quân mỗi một người lính, tu vi đều đạt tới phá toái cảnh, vốn cho là phóng đại. Bây giờ nhìn lại, không giả chút nào. Nhìn đến dưới chân kia 1000 băng thiết doanh cao thủ, Trình Phong cảm thấy kính nể, khó trách thần uy quân được gọi là vũ hóa thần triều quân đội một cái đao nhọn, quả thật danh bất hư truyền. Cảm khái bên trong, Băng Long chuyển hướng hướng bắc, đại khái phi hành khoảng 800 dặm, một tòa to lớn núi lớn, đập vào mi mắt. Tòa này núi lớn, cũng không phải quá cao quá lớn, nhưng lại cho người ta một loại cường đại cảm giác đè nén. Từ phương xa nhìn sang, như cùng là một cái viễn cổ cự long quanh quẩn trên mặt đất, để cho người ta không tự chủ liền sinh ra một luồng nhỏ bé cảm giác. Đằng trước ngọn núi kia, chính là ta chỗ ở thần uy quân ba, Cửu Long Sơn. Tại Trình Phong bọn họ kinh ngạc thì, băng thiết đại thống linh âm thanh, đúng lúc vang lên. Đó chính là Cửu Long Sơn quả nhiên là một chỗ trời sinh tàng long chi địa. Đối với đến chỗ ở thần uy quân, Thái Long hưng phấn nhất, tin đồn nói, Cửu Long Sơn chính là một cái viễn cổ cự long thi thể. Ngọn núi này dựa theo long khu làm, bị phân làm 9 bộ phận. Theo thứ tự là Long Đầu Núi, Xương Rồng Núi, Long Tâm Núi, Long Lân Sơn, Long Vĩ Núi. Tại Thái Long giọng oang oang giới thiệu một chút, Trình Phong cùng người khác đã tới Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn với tư cách trọng địa quân sự, đề phòng nghiêm ngặt, băng thiết đại thống lĩnh đi tới Cửu Long Sơn ngoài 10 dặm, liền đáp xuống, cùng băng thiết doanh đại quân tụ họp. Rồi sau đó mới từ Cửu Long Sơn duy nhất cửa ra vào, một cái đồng tiêu thiết chú kiên cố cửa thành, nối đuôi chú ra. Đây Cửu Long Sơn, thật có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt, vô cùng kiên cố a. Thông qua cửa thành thời điểm, Trình Phong phát hiện không ít hàn quang sắc bén, vậy cũng là giết người đoạt mệnh lợi khí. Một khi phát hiện địch nhân xâm phạm, cho dù là phá toái cảnh cao thủ, cũng phải trong khoảnh khắc toi mạng. Bất quá Trình Phong bọn họ chính là băng thiết doanh hộ tống khách nhân, tự nhiên không cần lo âu những thứ này, nhẹ nhàng thoải mái tiến vào Cửu Long Sơn bên trong. Ồ, ở đây làm sao nhiều người như vậy? Mặc qua cửa thành, đến Cửu Long Sơn thủ phủ sau đó, Trình Phong không nhịn được ngẩn người một chút. Hắn vốn cho là, thần uy quân chỉ có chính là 4000 người, kia Cửu Long Sơn bên trong, tất nhiên người ở thưa thớt. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên giống như một thành nhỏ. Liền Trình Phong nhìn trước mắt đến dòng người, liền không dưới 10000, vượt qua xa thần uy quân tổng số người. Trình Phong, ngươi sẽ không cho là, Cửu Long Sơn chỉ có chính là 4000 người đi. Thái Long bước lên giọng oang oang, thẳng thắn nói, phải biết, Cửu Long Sơn nhưng là một cái trọng địa quân sự, không có khả năng chỉ có nhân viên chiến đấu, còn phải có đủ loại nhân viên hậu cần, phụ trách bọn quân sĩ ăn uống, chuẩn bị chiến tranh, thương thế. Chờ một chút. Ta nghe nói, thần uy quân nhân viên tuyển chọn, đều là từ nhỏ bắt đầu, chú tâm bồi dưỡng rất nhiều năm, tu vi đạt đến phá toái cảnh, hơn nữa tuyệt đối tận tâm, phục tùng, mới có thể bị tuyển chọn nhập ngũ. Đại thống lĩnh, ta nói đúng không? Dứt lời, Thái Long còn đắc ý kêu một giọng. Hừm. Thái Long nói không sai. Băng thiết đại thống lĩnh gật đầu nói, ta thần uy quân tổng cộng có tứ đại kinh doanh, từng cái kinh doanh binh lính, tất cả đều là từ nhỏ tuyển chọn. Những tân binh này, tất cả đều tại Long Lân Sơn tu luyện, không có đặc thù mệnh lệnh, giống như không được rời. Về phần các ngươi, tất theo ta đi Long Tâm Núi. Chờ đợi thêm mấy ngày sau đó, ta liền tự mình đưa các ngươi trở lại. Long Tâm Núi, núi như tên. Nam tại chín ở giữa ngọn Long Sơn thủ phủ. Có thể nói là Cửu Long Sơn an toàn nhất địa phương. Khi Trình Phong bọn họ đến Long Tâm Núi, rất nhanh, liền bị băng thiết đại thống linh an bài, tiến vào một tòa tiểu viện bên trong. Khu nhà nhỏ này, tổng cộng có 4-5 gian phòng, nhưng cũng chỉ có Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần 3 người ở. Về phần Phương Phân Phỉ, thân là vũ hóa tiểu công chúa, đương nhiên phải bị đặc thù đối đãi. Bị băng thiết đại thống lĩnh đơn độc an bài một tòa tiểu viện, không có khả năng cùng Trình Phong 3 cái đại nam nhân ở cùng một chỗ. Không trong sân rộng. Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần ngồi quanh ở một cái bàn xung quanh. Trên bàn bày đầy rất nhiều rượu và thức ăn, hiển nhiên là vừa làm được. Trình Phong bọn họ tại Thiên Táng Sơn mạch thời điểm, thần kinh một mực ở vào căng thẳng trạng thái, thậm chí chẳng quan tâm ăn uống. Bây giờ an toàn, tự nhiên không cần nhận đói bị đói, ba người không có nói nhảm nhiều, lập tức động thủ ăn. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 442, cự linh huyết mạch. Nửa giờ sau, một bàn rượu và thức ăn chính là được ăn uống không còn một ngống. Nhưng Trình Phong ba người mới cảm giác chỉ có bát phân ăn no. Sở dĩ sẽ như thế, toàn bộ là bởi vì tiểu bạch điểu nguyên do. Đừng xem tiểu bạch điểu mới lớn chừng bàn tay, chính là một cái lớn dạ dày vương, nó một cái ăn, đều sắp chiếm đi gần một nửa rồi. Thật khó tưởng tượng, tiểu bạch điểu kia bụng nhỏ, là như thế nào trang bị nhiều đồ như vậy. Quả thực vi phản lẽ thường, không tưởng tượng nổi. Cái tiểu bất điểm này, thật có thể ăn a. Trước bàn ăn, Thái Long nhìn đến vẫn cầm lấy một cái vò rượu, hướng miệng mình bên trong rót rượu uống tiểu bạch điểu, nhất thời không còn gì để nói. Ngay cả đối với tất cả sự vật, đều không hề quan tâm kiếm vô trần, đều là không nhịn được nhìn tiểu bạch điểu liếc mắt. Xem ra chúng ta về sau, đều phải luyện một chút ăn cơm tốc độ. Trình Phong cũng là lắc đầu cười một tiếng, nếu không mà nói, cùng tiểu bất điểm này cùng nhau ăn cơm, sẽ áp lực núi lớn. Cùng Thái Long hai người trò chuyện chỉ chốc lát, Thái Long đề nghị đi bên ngoài xem xét xung quanh. Nhưng Trình Phong cùng kiếm vô trần, đều là cự tuyệt, dự định cố gắng điều chỉnh buông lỏng một chút. Nhìn thấy Trình Phong không muốn đi, Thái Long cũng sẽ không có hứng thú. Vì vậy ba người liền trở về phòng của mình, chỉ có kia tiểu bạch điểu, vẫn còn ở nhiều hứng thú tại khoảng không trong vò rượu, quét dọn lưu lại đến lấy rượu. Sau khi vào phòng, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, đem người buông lỏng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Những ngày gần đây, Trình Phong một mực ở vào kịch chiến tình trạng khẩn trương, có thể nói là phút chốc cũng không có dừng lại, tinh lực cùng cơ thể tiêu hao rất lớn, nhất định phải cố gắng điều chỉnh. Hô hút, hô hút. Trình Phong con mắt khép hở, tinh thần buông lỏng, dần dần cơ thể lỏng lẻo xuống. Chợt bốn phía ly khai nguyên khí, từng tia rót vào Trình Phong trong cơ thể, ân cần săn sóc Trình Phong mệt nhọc cơ thể, để cho da thịt, cơ bắp, toàn bộ đều được bồi dưỡng, từ từ khôi phục lại đỉnh phong. Cứ như vậy, khi 4, 5 tiếng sau khi đi qua, Trình Phong bỗng dưng mở mắt, cả người đã thần thái sáng láng, biến hóa long tinh hổ mãnh. Nhiều ngày đến mệt nhọc, hiển nhiên quét một cái sạch. Trải qua Thiên Táng Sơn mạch một chuyến này, ta được đến rồi tất cả chỗ tốt. Trạng thái khôi phục đỉnh phong sau đó, Trình Phong bắt đầu tổng kết được mất, nhất là lấy được chiến thần khải còn lại 3 cái cơ phận, để cho ta chiến lược, đủ có thể cùng bình thường phá toái để ngũ cảnh cao thủ chống đỡ được. Nhưng chiến thần khải dù sao cũng là ngoại lực, là lá bài tẩy, không thể tùy tiện liền vận dụng. Nếu như bỏ ra chiến thần khải, ta tu vi vẫn tương đối chưa tới, cần phải nhiều hơn tu luyện, để thăng. Trình Phong tâm trí chín muồi, hắn cũng không có bởi vì lấy được chiến thần khải, liền kiêu ngạo, hoặc là tự mãn. Mà là sâu biết rõ mình trên thân chưa tới, chuẩn bị đem chưa tới bộ toàn. Trước mắt, ta nắm giữ 3 cái hư không long chi lực, tu vi là nửa bước phá toái cảnh. Sở dĩ ta cần nhất làm, liền đem đây 3 cái hư không long chi lực, luyện giả thành thật, biến hóa hư không là thật, nhất cử ngưng tụ thành giao long đại lực, tấn nhập phá toái cảnh. Trình Phong ngưng thần nghĩ ngợi, tiếp theo chính là công pháp võ thuật. Ta võ kỹ, thiên ưng túng hoành thuật, thăng long bạo, phá toái thất thức đều đã luyện đến đại thành, chỉ còn lại ngư long lục biến, cùng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, lôi phá quyền, ám ảnh đột pháp. Nhưng mà ngư long lục biến cùng cuồng đao bá thể công, đều cần đao ý đến phụ trợ, đao ý không đủ, tu luyện cực kỳ khó khăn, tạm thời không cần cân nhắc. Sở dĩ chỉ còn lại tử lôi luyện thể quyết, lôi phá quyền, và ám ảnh đột pháp. Ta tiếp theo tu luyện mục tiêu, liền trọng điểm đặt ở đây 4 cái phương diện. Trình Phong trong bụng nói nhỏ, ngoài ra, những vũ kỹ này cấp bậc cùng ý lực, đã dần dần theo không kịp ta bước chân rồi, cần phải cân nhắc vũ kỹ mới. Chỉ là đáng tiếc, được từ đao ma bí phủ đế cấp võ học hoán ma đao pháp, thực sự quá tà tính. Nếu không mà nói, có thể nói là thích hợp nhất ta tu luyện võ kỹ. Kia hoán ma đao pháp, xác thực tà tính cực kỳ, có thể nói là một môn đế cấp tà công, tu luyện, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tỷ như nó tầng thứ nhất, liền cần người tu luyện trước tiên nhập ma, quả thực làm người ta tức lộn ruột. Chỉ riêng là điều này, sẽ để cho không ít người chùn bước. Đây cũng là Trình Phong đạt được hoán ma đao pháp, lại đem gắt xó, cũng không đi tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Bành bành bành ba. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời khắc, cửa phòng đỗng nhiên bị người đại lực văng lên. Nghe hết sạch động tĩnh này, Trình Phong không cần đoán cũng biết, nhất định là Thái Long. Đúng như dự đoán. Tại một hồi tiếng phá cửa đi qua, Thái Long giọng oang oang liền văng lên, Trình Phong, mau chạy ra đây, tiểu bất điểm thật giống như đi trộm đồ, bị người cho bắt được. Nghe lời này, Trình Phong lập tức đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Rốt cuộc tình huống gì? Ta cũng là nghe người ta nói. Thái Long nói, thật giống như là tiểu bất điểm len lén chạy vào Long Lân Sơn trại tân binh, đem trại tân binh chuẩn bị ăn mừng 100 năm rượu lâu năm, uống cái không còn một ngống. bây giờ dường như bị trại tân binh vây lại, nghe nói phải đem tiểu bất điểm bắt, rồi sau đó nướng chín ăn tươi. Nghe xong Thái Long lời nói, Trình Phong trên óc không nhịn được hiện lên một vệt đen. Tiểu Bạch Điểu quả thực quá không cho người tỉnh tâm, vì uống rượu, vậy mà làm lên ăn trộm thủ đoạn. Người trộm liền trộm đi, còn bị người cho đợi một cái tại chỗ. Đây quả thực là ba, lừa bịp đây. Long Lân Sơn trại tân binh ở đây, ngươi biết không? Trình Phong cố nén mắng chửi người xúc động, hỏi. Biết rõ, đi theo ta. Thái Long trả lời một câu, liền bước ra lớn độ dày chân, mũ nổi trước dẫn đường. Ước chừng sau mười mấy phút, Trình Phong hai người tới một cái nơi nghiêng về trong núi non trùng điệp. Dãy núi này, từng cái một ngọn núi lớn nhỏ như nhau, san sát xếp hàng ra, xa xa nhìn qua, tựa như từng mảng khổng lồ lân giáp. Không thể nghi ngờ, đây cũng là thần uy quân tân binh giáo huấn làm sân tu luyện, Long Lân Sơn rồi. Khi Trình Phong tiến nhập Long Lân Sơn, lập tức chỉ nghe thấy một hồi tiếng mắng chửi. Đều tại con mẹ. Tiểu Bạch Điểu giảo hoạt, hoặc bất lưu thủ. Nghe thấy những thứ này tiếng mắng, Trình Phong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chứng minh, Tiểu Bạch Điểu vẫn không có bị những tân binh này võ giả bắt. Bất quá đang lúc này, một cái thanh âm bá đạo đống nhiên vang lên. Đều mau tránh ra cho ta phải vận dụng cự linh lực, đem cái vật nhỏ này, một trưởng vỗ chết. Cái chủ nhân âm thanh bá đạo này, tựa hồ rất có hy vọng. Nghe một chút người này phải ra tay, rất nhiều người đều là nghị luận. Vũ Văn Trạch muốn ra tay, lần này, nhất định có thể mang cái kia con gà con lùng bắt. Không sai, Vũ Văn Trạch chính là Ngọc Kinh tám đại gia tộc một trong, người nhà họ Vũ Văn, mặc dù là bảng hệ xuất thân, nhưng mà nắm giữ cự linh huyết mạch. Một khi thúc giục việc này huyết mạch, cho dù là phá toái cảnh cao thủ, cũng phải chịu thua. Nghe thấy những thanh âm này, Trình Phong nhướng mày một cái, lập tức tăng nhanh nhịp bước. Chờ hắn cùng với Thái Long đi tới một dãy núi bên trong, lập tức liền thấy, Tiểu Bạch Điểu bị hơn 10 tên tuổi trẻ võ giả vây ở một chỗ trước vách núi. Mà tại vách núi ngay chính giữa, một người vóc dáng to lớn thanh niên, trong giây lát nửa người trên tăng vọt gấp đôi, bắp thịt ngực cơ hồ đem áo miễn cưỡng căng nước. Cùng lúc đó, hắn hai bàn tay to hướng về Tiểu Bạch Điểu vỗ một cái. Vù vù ba. Hai cổ sức mạnh mẽ, liền từ bốn phương tám hướng về phía Tiểu Bạch Điểu nghiền ép tới, uy lực tương đối mạnh mẽ. Nếu là bị đây hai cổ lực lượng vỗ chúng, đừng nói là Tiểu Bạch Điểu rồi, cho dù là một vị thiết nhân, cũng phải bị đánh thành một đống thiết phấn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 443, dễ như trở bàn tay. Ha ha, cái này Tiểu Tặc Điểu, rốt cuộc phải bị đuổi kịp. Nhìn thấy Vũ Văn Trạch đánh ra hai cổ trường lực, đem Tiểu Bạch Điểu toàn bộ đường lui đều phong kín, kia vây xem hơn 10 tên thanh niên, nhất thời nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một cái thiếu niên áo đen, đông dưng xuất hiện ở trước vách núi, chỉ thấy hắn vặn eo sắp xếp hông, tùy ý đánh ra một quyền. Vành! Một luồng quyền kình mạnh mẽ, liền bỗng nhiên lao ra. Khi quyền kình đánh trúng Vũ Văn Trạch đánh ra hai cổ trưởng lực, nhất thời dễ như trở bàn tay, đem kia hai cổ trưởng kính miễn cưỡng đánh nổ. Người này là ai? Quyền kình thật là mạnh a, cư nhiên một quyền liền đem Vũ Văn Trạch cự linh trưởng lực, trực tiếp đánh bể. Chưa thấy qua, không phải là một vị thống lĩnh, từ bên ngoài vừa chiêu đi vào người mới đi. Nhìn thấy Trình Phong một quyền đánh nổ Vũ Văn Trạch trưởng kính hình ảnh, hiện trường tất cả mọi người đều là thất kinh. Đang đang đang ba. Về phần Vũ Văn Trạch kia, chính là bị Trình Phong quyền kình dư âm cọ trúng, sắc mặt kịch biến trong, đang đang đang, liền lùi lại vài chục bước. Vũ Văn Trạch trưởng lực bị đánh bạo sau đó, Tiểu Bạch Điểu trong nháy mắt hướng bắn ra, trốn Trình Phong sau lưng. Tiểu Bất Điểm, bản lĩnh giỏi nữa à, còn không có mấy ngày, đều học xong trộn uống rượu rồi. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Bạch Điểu sắc mặt đỏ bừng, vẻ say có thể dưỡng dục, rõ ràng uống rất nhiều rượu, cơ thể đều trên không trung phía đông dung tây thoáng qua, có chút đứng không vững. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt đen nhèm, kia Tiểu Bạch Điểu cũng biết rõ mình phạm sai lầm, hai cái cánh nhỏ che đầu, nhưng lại giữ lại một cái khe hở, lúc này đang thông qua khe hở, lén lén quan sát Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi là ai lại dám nhúng tay chuyện của Vũ Văn Trạch ta? Lúc này, nay bị Trình Phong một quyền đẩy lui Vũ Văn Trạch phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm quát lên. Ta gọi là Trình Phong, liên quan tới cái này Tiểu Bạch Điểu uống chư vị 100 năm rượu lâu năm sự tình, Trình Phong ta thay mặt trả lại. Trình Phong vừa nói, từ trong hồn giới lấy ra mười mấy vỏ rượu ngon, một chữ hình gặt ra, mặc cho chọn. A, chỉ ngươi đây phá rượu, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Thế mà, Vũ Văn Trạch lại sắc mặt càng lạnh hơn, cái con gà con kia uống trộm, chính là ta trại tân binh chân quý trăm năm dài bách hoa tiểu. Ngươi bây giờ hoặc là lập tức xuất ra 10 vò bách hoa tiểu bồi thường, cũng cho ta Vũ Văn Trạch dập đầu nói xin lỗi, hoặc là thế nào? Trình Phong sắc mặt trầm xuống. Hoặc là, ta liền đứt rời ngươi một cái cánh tay, đồng thời đem ngươi cái con gà con kia giống như bóp chết. Đây Vũ Văn Trạch, làm việc không phải bình thường bá đạo hung ác, vô luận Trình Phong bồi thường không bồi thường, đều phải không tránh được một hồi làm đủ. Cái này làm cho Trình Phong sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Người nhà họ Vũ Văn, xem ra đều là một cái đức hạnh A. Đến lúc này, Trình Phong đã biết, Vũ Văn Trạch căn bản không nghĩ làm tốt chuyện này, vì vậy cũng sẽ không nói nhảm nhiều, nói thẳng, đã như vậy, tiểu bất điểm, Thái Long, chúng ta đi, ta xem ai có thể ngăn cản chúng ta. Hôn trướng, cư nhiên như thế liều lĩnh. Ban nãy ta bất quá là không cẩn thận, may mắn bị ngươi đánh lui lại mấy bước mà thôi. Nhìn thấy Trình Phong dự định mạnh mẽ rời khỏi, Vũ Văn Trạch kia trong mắt lập tức lạnh sáng long lánh. Bây giờ, để cho ngươi nếm thử một chút ta Vũ Văn gia tộc, cự linh huyết mạch chân chính lợi hại. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Trạch kia liền một cái bước dài vượt qua đến, hai bàn tay trở nên lớn, biến lớn, tựa như hai cái cánh cửa, khoảng đánh về Trình Phong. Vũ Văn Trạch lần này tấn công, so với ban nay sắc bén không ít, chỉ sợ đã gần đến phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu tầng thứ. Hai bàn tay to đánh từ hai mặt đánh tới, kình phong gào thét, giống như có hai con dao long tại quanh quẩn. Nhưng mà Trình Phong lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, cùng chơi đùa giống như, thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ hai, tùy ý đánh ra một quyền. Nhưng khi quyền kình đánh chung kia hai cổ mạnh mẽ trường lực, lại như sóng lớn bài không, băng băng băng, liên tục nổ ra lục trọng quyền kình. Trình Phong đây lục trọng quyền kình, mỗi một trọng cũng có ba cái hư không long chi lực, lục trọng quyền kình chống chất, chính là trọn vẹn 18 cái hư không long chi lực, một oanh tạc. Nhất là Trình Phong hư không long chi lực, chính là so với bình thường giao long đại lực, cũng mạnh hơn thế thì một tia. Cho nên, hướng theo đây lục trọng quyền kình từng cái một nổ tung. Không những đem Vũ Văn Trạch đánh ra cự linh trưởng lực đánh tan, càng là đem Vũ Văn Trạch bản thân, cũng là thoáng cái đánh bay ra ngoài. Chờ anh một tiếng rơi xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Khí ba. Cái hắc y tiểu tử này lai lịch gì đây cũng quá mạnh đi. Đúng vậy a, đánh bại giác tỉnh cự linh huyết mạch Vũ Văn Trạch, cư nhiên giống như chơi đùa. Thấy một màn này, những cái vây xem hơn 10 tên tân binh võ giả, tất cả đều bị kinh ngạc tại đường trường, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá trong đó lại có một người, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, rút ra một cái tế kiếm, đồng nhiên đâm về phía Trình Phong xương sống. Tu vi của người này không tầm thường, so với Vũ Văn Trạch kia cũng mạnh hơn sơ qua, hơn nữa tựa hồ rất sở trường tập kích. Một kiếm đâm ra, không có bất kỳ báo trước, cùng độc xà thổ tín một dạng nhẹ như không tiếng động. Nhưng mà, đương thời người tế kiếm sắp trúng đích Trình Phong xương sống thì, Trình Phong lại đột nhiên xoay người, dùng hai ngón tay, tinh chuẩn nắm lấy tế kiếm thân kiếm. Người, làm sao có thể người đánh lén kia sắc mặt hoảng sợ. Hắn đối với chính mình tập kích kỹ xảo, 10 phần tự tin, cảm thấy lần này nhất định có thể kích đoạn Trình Phong xương sống, để cho hắn ngã quắp xuống đất trên. Nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên bị Trình Phong cho phát hiện. Hắn là làm sao làm được. Người đánh lén trong lòng lật lên sóng gió kinh hoàng, liền muốn đem tế kiếm khuấy động, tiến tới xoắn nát Trình Phong ngón tay. Bất quá, kia đứng ở Trình Phong bên hông Thái Long đã phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Thái Long lớn trừng mắt một cái, trên vai gánh vác 5m cự đao, liền cùng cự phủ một bản, hướng phía người đánh lén ngay đầu chém tới. Thấy màn này, người đánh lén toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Cảm giác có một tòa núi lớn, hướng mình đánh tới, một khi có một chút chần chờ, liền sẽ bị đại sơn đánh thành cặn bã cặn bã. Cho nên, người đánh lén kia lập tức rút người ra trở ra. Nhưng dù vậy, cũng là trễ, bị Thái Long cậy mạnh đao kình cọ trúng, trước ngực lập tức nứt ra một vết thương, cả người giống như lá cây một bản bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ho ra máu không thôi. Chuyện này, hai người này, làm sao một cái so với một cái mạnh mẽ? Đúng vậy a, nhất là cái này 3m trắng hán, quả thực cùng một đầu giống như dã thú. Nhìn thấy Thái Long đánh nát người đánh lén hình ảnh, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Mà tại chính giữa vách núi, Thái Long, ngươi vừa mới xuống tay có phải hay không quá nặng điểm, chúng ta dù sao cũng là khách nhân, xuống tay quá lời nói nặng, cũng quá không cho Băng Thiết đại thống lĩnh mặt mũi. Trình Phong ban nãy đánh bay Vũ Văn Trạch tình cảnh, tuy rằng tàn nhẫn hòa bạo, nhưng lại giữ lại phân tức. Mà Thái Long xuất thủ, lại như man tượng xông tới, cho dù vừa vặn bị đao khí cọ trúng, người đánh lén kia chỉ sợ cũng đoạn tuyệt tận mấy cái cốt đầu. Cái này còn nhẹ. Thái Long lại hừ lạnh nói, ta đứng đầu không nhìn chúng người đánh lén, ẩn ẩn nấp nấp, hoàn toàn không giống người đàn ông. Được, liền là ta chưa nói. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trầm giọng nói, bây giờ, chúng ta có thể đi. Hiện trường vốn là một hồi nhã tức không tiếng động. Nhưng ngay sau đó, một cái ẩn hàm lửa giận giọng nói, đông nhiên từ vách núi thuộc về ngoài chuyển tới. Đã thương ta Vũ Văn gia hai tên tộc nhân, liền muốn như vậy rời khỏi quả thực là trò cười. vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 444, Long Nguyên Quả. Hướng theo cái này giọng nói. Tại vách núi ra, bay tới ba người. Ba người này, hai nam một nữ, khí tức toàn bộ đều hết sức hùng hậu, toàn thân long khí vần quanh, cảm giác bị áp bách mười phần. Nhất là trước một người, trong cơ thể một luồng lực lượng kinh khủng đang dâng trào, giống như có một mảnh dung nham tại bốc hơi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra đến. Ban này âm thanh, chính là xuất từ người này miệng. Là Vũ Văn Chí Giai, lần này sự tình làm lớn lên. Xác thực, Vũ Văn Chí Giai thân là Vũ Văn gia tộc đại tân sinh hàng đầu nhân vật, đã đem cự linh huyết mạch luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Chủ yếu nhất là, chớ nhìn hắn dáng dấp văn văn tính tính, tiêu sái xoáy khí, nhưng lại tính tình rất nóng, động thủ nhất định tổn thương người. Hai cái này ngoại lai tiểu tử, sợ là không tránh được muốn ăn một phen đau khổ. Nhìn thấy ba người kia, hiện trường vây xem tân binh võ giả, tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Rồi sau đó từng cái một, cư nhiên tất cả đều lui ra hơn 1000m, giống như đối mặt nước lũ và manh thú một dạng. Mọi người biểu hiện, cũng không có phóng đại. Chỉ thấy kia trước đến Vũ Văn Chí Giai, người còn chưa tới, một cổ khí tức cuồng bạo liền trước một bước đến, giống như con cự thú bổ nhào, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là Thái Long, cũng là không nhịn được toàn thân căng thẳng. Cái này gọi là Vũ Văn Chí Giai gia hỏa, thực lực rất mạnh a. Thái Long úng thanh nói, tối thiểu, cũng đã gần đến phá toái đệ nhị cảnh, về phần chiến lược chân chính, tất nhiên mạnh hơn, cao hơn. Hừm, không chỉ là Vũ Văn Chí Giai, hắn bên hông hai người kia, tu vi cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Trình Phong nói nhỏ đến, lại cũng chẳng có bao nhiêu áp lực, chờ sẽ như quả động thủ, ngươi cuốn lấy cái kia nữ chốc lát, chờ ta giải quyết xong Vũ Văn Chí Giai hai người, lại đến giúp ngươi. Mẹ kiếp, ta cũng không có khi dễ nữ nhân thói quen. Thái Long bất mãn nói, cái kia nữ, giao cho ta. Ngay vào lúc này, một cái quần áo xám lạnh lùng thanh niên đi ra, rõ ràng là Kiếm Vô Trần. Ha ha, lần này tốt rồi, có Kiếm Vô Trần, ba tên này vừa vặn đủ phân, chúng ta một cái đối với một cái. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần xuất hiện, Thái Long ha ha cười nói. Mà Trình Phong chính là tâm lý ấm áp, không có bất kỳ nói nhảm, một đôi mắt, đồng nhiên nhìn chăm chú về phía mảnh thú một bản đánh tới Vũ Văn Chí Giai. Nhưng, ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, chuẩn bị lớn đánh một trận thời điểm, một luồng hàn quang lạnh như băng từ phía chân trời đột nhiên đè ép xuống. Hàn quang kia như núi lớn hoành trần, vừa vặn một cái, liền đem hiện trường sát phạt bầu không khí áp tới sụp đổ. Đều đang quấy rối cái gì không tu luyện sao? Ngay sau đó, một cái lạnh lùng như sắt âm thanh truyền tới, Vũ Văn Chí Giai, Tiêu Hàn Thiết, Long Mưa, nếu như các ngươi cảm thấy tu luyện cường độ không đủ, ta liền mở ra xương rồng núi tù lao, để cho các ngươi đi vào rèn luyện rèn luyện. Lạnh lùng âm thanh rơi xuống xong, trên người mặc giày nặng khôi giáp băng thiết đại thống lĩnh liền hiện thân chút ra. Đại thống lĩnh, chúng ta không có hồ nháo. Đối mặt băng thiết đại thống lĩnh kia, Vũ Văn Chí Giai hơi chút nóng tính bất phóng túng đi một chút, thật sự là mấy tên này quá kiêu ngạo, cư nhiên đã thương ta Vũ Văn gia hai tên tộc nhân, tất phải giao cho một ít giáo huấn. Tại thần uy quân trong, không có Vũ Văn gia, Tiêu gia, chờ một chút bất kỳ gia tộc nào phân chia. Thế mà băng thiết đại thống lĩnh lại lạnh giọng quát lớn, các ngươi thân phận chỉ có một, đó chính là thần ủy quân chiến sĩ. Đại thống lĩnh, ta nói sai. Vũ Văn Chí Giai cúi đầu nhận sai, nhưng tâm lý rõ ràng không phục, một đôi mắt mạnh mẽ trợn mắt nhìn Trình Phong ba người, gần như có thể phun ra lửa. Làm sao, không phục? Nhìn thấy Vũ Văn Chí Giai thần sắc, băng thiết đại thống lĩnh nhướng mày một cái, toàn tức nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái chịu phục cơ hội. Ba ngày sau, các ngươi lần tân binh này, sẽ cử hành tân binh diễn võ thi đấu, tranh đoạt binh vương vinh quang. Đến lúc đó, ta sẽ để Trình Phong ba người cũng đi thăm ra, nếu như ngươi có năng lực, ngay tại tân binh diễn võ thời điểm, đem vùng tìm trở về. Về phần hiện tại, lập tức cút đi cho ta tiếp tục tu luyện. Nghe thấy băng thiết đại thống lĩnh lời này, kia Vũ Văn Chí Giai bực bội sắc mặt, lập tức do ngầm chuyển tinh, vui mừng quá đổi. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Phong, cực độ khiêu khích nói, ba ngày sau, tân binh diễn võ thời điểm, ta sẽ đem ba người các ngươi hết thảy đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dứt lời, Vũ Văn Chí Giai càn rỡ cười một tiếng, liền cùng kia Tiêu Hàn Thiết, Long Mưa, cùng nhau xoay người mà đến. Về phần bị Trình Phong đánh tan Vũ Văn Trạch hai người, chính là tại cái khác tân binh võ giả nâng đỡ, chật vật rời khỏi. Đại thống lĩnh, tân binh kia diễn võ rốt cuộc là chuyện gì a? Vũ Văn Chí Giai cùng người khác sau khi đi, Thái Long lập tức hỏi. Tân binh diễn võ, nó tính chất với các ngươi Tiềm Long thư viện Tiềm Long tranh bá không sai biệt lắm, chính là VF thẩm định tuyển chọn bước phát triển mới binh bên trong hàng đầu người. Băng thiết đại thống linh nói, tân binh diễn võ, hàng năm cũng sẽ cử hành một lần, ta thần uy quân toàn bộ tu vi đạt đến phá toái cảnh tân binh, đều có tư cách tham gia, một khi xông vào top 10, liền sẽ khen thưởng một cái Long Nguyên Quả. Nếu như rút ra đầu chủ, không chỉ có thể đạt được binh vương danh xưng, còn có thể thu được đi tới Long Đầu núi tu luyện tư cách. Xông vào top 10, sẽ khen thưởng một cái Long Nguyên Quả. Đối với Long Nguyên Quả, Trình Phong nghe vẫn là nói qua. Nghe nói quả này, chính là hấp thu cự Long Tinh Hoa sinh ra mà thành, thập phần hiếm hoi. Một khi ăn quả này, không chỉ có thể chui luyện cơ thể, dễ chịu lục phủ ngũ tạng, hơn nữa còn có thể để cho phá toái cảnh võ giả, mãi mãi nhiều hơn một con rồng lực. Không sai, chỉ cần đi vào top 10, liền biết khen thưởng một cái Long Nguyên Quả. Băng Thiết Đại Thống Linh nói, các ngươi cũng đều biết, dưới bình thường tình huống, phá toái cảnh võ giả trong cơ thể, chỉ có một con rồng lực. Nhưng mà phục dụng Long Nguyên Quả, nhưng có thể đánh vỡ cực hạn này. Đây là một cái cơ hội tốt, hy vọng các ngươi không nên đem thực lực giấu giếm, muốn hết sức tranh thủ hạng. Nghe xong Băng Thiết Đại Thống Lĩnh lời nói, Trình Phong ngẫm nghĩ một cái, nói, Đại Thống Lĩnh, ngài lần này để cho chúng ta tham gia tân binh diễn võ, không phải chỉ là cho chúng ta gây ra đạt được Long Nguyên Quả cơ hội đi. Dĩ nhiên không phải. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh thản nhiên thừa nhận, ta thần uy quân trại tân binh, tổng cộng có 3 cái, khác nhau do Băng Thiết Doanh, Xích Diễm Kinh Doanh, Thần Cơ Doanh tiến hành huấn luyện. Mà tân binh này diễn võ, chính là thử thách tân binh chiến sĩ tu vi tài nghệ, cũng là thử thách ta thần uy quân đều kinh doanh dạy học năng lực. Tại vãng giới tân binh diễn võ trong, ta Băng Thiết Doanh một mực đội sổ, lần này tân binh tiêu chuẩn, cũng không thể lạc quan. Sở dĩ, các ngươi nếu như có thể cho ta đoạt đến lần này tân binh diễn võ binh vương, ta bảo đảm cho ngươi đi Long Đầu núi cố gắng tu luyện một hồi. Ha ha, nguyên lai đại thống lĩnh ngươi còn tồn ý nghĩ thế này. Nghe vậy, Thái Long vô ngực bảo đảm, yên tâm đi, có ta Thái Long ra tay, bảo đảm đem đang thi đấu tân binh diễn võ binh vương lấy cho ngươi trở về. Các ngươi có thể chớ khinh thường. Băng Thiết Đại Thống Linh nói, chúng ta thần uy quân trại tân binh, chính là chiêu mộ được gần như toàn bộ quân đội tuổi trẻ tân duệ, trong đó có mấy cái thiên tài siêu cấp. Tuy rằng các ngươi đều là Tiềm Long Thư Viện đại tân sinh đứng đầu học viên, nhưng cũng chưa chắc là có thể chắc thắng. Kia Vũ Văn Chí Giai ba người, chỉ là Xích Diễm trại tân binh hàng đầu tân binh. Mà tại Thần Cơ trại tân binh, chính là có một cái so với Vũ Văn Chí Giai còn mạnh hơn không ít thiên tài, là đang thi đấu tân binh diễn võ đoạt giải quán quân đứng đầu đại nhiệt môn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 445, tân binh diễn võ. Cái gì? Tại bên trong tân binh doanh, còn có so với Vũ Văn Chí Giai mạnh hơn cao thủ. Thái Long bị sợ hết hồn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì kia Vũ Văn Chí Giai, chiến lực tối thiểu có thể sánh vai phá toái đệ tam cảnh. Nếu như cái kia đoạt giải quán quân hấp dẫn, so với Vũ Văn Chí Giai còn mạnh hơn, thực lực kia ha chẳng phải là vượt quá phá toái đệ tam cảnh rồi. Bậc này tu vi, quả thực so với Tiềm Long Thư Viện tân nhất giới đệ nhất Tiềm Long, đều phải không kém chút nào rồi. Tuổi tác. Đối với Thái Long kinh ngạc, Kiếm Vô Trần kia phun ra hai chữ. Không sai, xác thực cùng tuổi tác có liên quan. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn Kiếm Vô Trần một dạng, gật đầu nói, các ngươi Tiềm Long Thư Viện tân nhất giới học viên, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá mới 18 tuổi. Nhưng mà ta thần uy quân trại tân binh, số tuổi lớn nhất tân binh, đều đã đạt đến 30 tuổi rồi. Còn có 30 tuổi tân binh Trình Phong ngạc nhiên nói. Cái này ta biết. Thái Long cướp trước trả lời nói, tại thần uy quân, bởi vì như thường biên chế chỉ có 4.000 người, mà thần uy quân chiến sĩ tu vi lại rất mạnh, rất khó xuất hiện thương vong tình huống. Sở dĩ, tân binh muốn thế chỗ đi vào, hết sức khó khăn. Rất nhiều tân binh, tuy rằng hoàn toàn đạt tới trở thành thần uy quân chiến sĩ tiêu chuẩn, lại vì vậy mà một mực ở tại trại tân binh. Cái kia 30 tuổi tân binh, chắc hẳn chính là chỗ này sao hình thành. Thái Long nói không sai. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh gật đầu một cái, nhưng mà thần cơ doanh tiểu tử kia, hôm nay mới chỉ có 20 tuổi, nắm giữ một vị thượng đẳng bát phẩm tiễn võ hồn, tiễn thuật có thể nói siêu thần. Sở dĩ, ba người các ngươi tất cả đều đi chuẩn bị thật tốt đi, tránh cho phát huy thất thường. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh dứt lời, liền đem Trình Phong ba người chạy về Long Tâm núi trong sân nhỏ. Bên trong tiểu viện, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh sau khi rời đi, Thái Long liền vô cùng lo lắng hỏi. Đăng nhập. Trình Phong, đối với cái kia thần cơ trại tân binh cao thủ bán cung, ngươi có phần thắng sao? Thái Long có chút lo lắng, nghe Băng Thiết Đại Thống Lĩnh ý tứ, người kia sức chiến đấu, chỉ sợ có thể sánh bằng phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Đang không có giao thủ lúc trước, không tốt kết luận. Trình Phong không có xem thường đối thủ, ngược lại, hết sức nhất chiến liền phải. Cũng đừng là hết sức A, nhất định phải đoạt giải quán quân. Thái Long lại hét lên, chỉ có đoạt lấy đệ nhất, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh mới có thể cho ngươi đi Long Đầu núi trọng địa đi tu luyện. Làm sao, đi Long Đầu núi tu luyện rất đặc biệt sao? Trình Phong hỏi. Nào chỉ là đặc biệt, quả thực là phá toái cảnh võ giả tu luyện thánh địa. Thái Long giải thích, đầu rồng kia núi là cả Cửu Long Sơn trọng yếu nhất địa phương, hội tụ Cửu Long Sơn vô số năm long khí, có thể để cho phá toái cảnh võ giả tu luyện làm ít công to, tốc độ để thăng gấp mấy lần. Nhất là loại người như ngươi nửa bước phá toái cảnh võ giả, một khi đi tới Long Đầu núi tu luyện, tuyệt đối có thể nhất cử ngưng ra giao long đại lực, tấn nhập phá toái cảnh. Còn lại có chuyện như vậy. Nghe vậy, Trình Phong chân mày trống lên, nếu là như thế mà nói, kia lần này tân binh diễn võ, liền phải nghiêm túc đối đãi. Cùng Thái Long một phen nói chuyện sau đó, Trình Phong đối với tân binh diễn võ thái độ, có căn bản tính thay đổi, biến hóa nghiêm túc. Theo sau ba người liền không nữa nói nhảm, trực tiếp quay trở về mỗi người căn phòng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, là ba ngày sau tân binh diễn võ làm chuẩn bị. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Bên trong gian phòng, khi ngày thứ ba mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, Trình Phong hai mắt mở ra, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Trải qua ba ngày này điều chỉnh, ta cuối cùng tính toán đem mấy ngày liên tiếp lấy để chiến đấu mệt mỏi, hoàn toàn thanh trừ. Trên giường nhỏ, Trình Phong thở ra một hơi dài, không những như vậy, ta đối với ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, cũng có nhất định điều nghiên, tu luyện một thất thất bát bát. Có thể không cần quá lâu, liền có thể đem tầng thứ tư luyện thành. Ám ảnh độn pháp, chính là một môn lấy trận pháp làm trụ của tận thân võ kỹ. Môn vũ kỹ này, xuất từ Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh, trận pháp tông sư Kính Tiên Sinh tay, tổng cộng có tầng 5. Trình Phong đã luyện thành 3 tầng trước, mà tầng thứ 4, tên là Hóa Thân Vạn Vật. Lao ý nói, một khi luyện thành tầng này, Trình Phong đem có thể để cho mình biến ảo thành thiên địa giữa bất luận một cái nào vật thể, từ đó đến ẩn thân cảnh giới tối cao. Mục tiêu rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi làm như không thấy, không thể nào phát giác. Tiểu bất điểm, phải đi. Trình Phong đứng dậy, đem nằm ở giường nhỏ trong góc, thờ ơ vô tình Tiểu Bạch Điểu nhắc tới. Vì không để cho Tiểu Bạch Điểu lại đi ra trộm rượu gây họa, ba ngày này, Trình Phong lao thẳng đến nhìn ở bên người, rõ ràng tâm tình không đúng. Lúc này bị Trình Phong nhắc tới, nhất thời xù lông lên, díu ra díu rít đối với Trình Phong kêu loạn. Không cần nghe, Trình Phong cũng biết tất cả đều là một ít đối với chính mình biểu đạt bất mãn mà nói. Nhưng Trình Phong cũng không để ý, buông ra Tiểu Bạch Điểu sau đó, tỏ ý đối phương đuổi kịp, không cho phép rời khỏi mình tầm mắt. Trình Phong, ngươi làm sao chậm như vậy? Trình Phong vừa từ trong phòng lộ ra, liền nghe được Thái Long hô, băng thiết đại thống lĩnh đã đợi rồi ngươi hồi lâu. Nghe vậy, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện tiểu viện một tòa trong đỉnh, băng thiết đại thống lĩnh, Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần, Thái Long bốn người, đang ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Trình Phong đi tới, xin lỗi nói, đại thống lĩnh, để cho ngươi chờ lâu. Không có gì, ngồi xuống trước ăn một chút gì. Nghe một chút ăn đồ ăn, Tiểu Bạch Điểu phạch một cái liền bay đến trước bàn ăn, hai mắt sáng lên. Ngươi một cái kẻ tham ăn. Thấy một màn này, Trình Phong cười chửi một câu. Thế mà, Tiểu Bạch Điểu còn lý luận, đang lúc mọi người vây xem dưới, đưa ra cái nhỏ, díu ra díu rít chỉ trích Trình Phong. Nói Trình Phong ba ngày này đến nay, không có khiến nó ăn một miếng đồ vật, quá mức tàn bạo. Trình Phong, ngươi cư nhiên như thế đối đãi Tiểu Bạch Điểu nó mới bay lớn điểm, ngươi cũng quá máu lạnh rồi. Nghe xong Tiểu Bạch Điểu chỉ trích, Trình Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phương Phân Phỉ chửi mắng một trận. Ha ha, chính là, Trình Phong ngươi cư nhiên ngược đãi tiểu động vật, ngươi còn là người sao? Ngay sau đó, Thái Long kia không chê chuyện lớn trên miệng, đem Trình Phong cãi lại mà nói, gắng gượng nghẹn trở về trong miệng. Đương nhiên, Thái Long chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi. Trình Phong đương nhiên sẽ không đúng, hung ác trợn mắt nhìn Thái Long cùng Tiểu Bạch Điểu liếc mắt, liền lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu ăn uống. Ăn uống no đủ sau đó, Băng Thiết đại thống lĩnh lên tiếng. Liên quan tới lần này tân binh diễn võ, gặp nhau tại Long Lân Sơn cử hành. Diễn võ quy tắc rất đơn giản, từng cái trại tân binh, chọn lựa ra 10 tên nổi trội nhất tân binh, tạo thành 10 người đoàn thể, tiến hành đoàn thể đối chiến. Băng Thiết đại thống lĩnh giảng giải, đoàn thể chiến không hạn quy tắc, không hạn thủ đoạn công kích, tất cả lấy đánh bại đối thủ vi mục, nhắm thẳng vào 3 cái đoàn thể, chỉ còn lại 10 người mới thôi. 10 người kia, chính là đang thi đấu tân binh diễn võ 10 hàng đầu. Quy tắc này, thật là đủ đơn giản thô bạo. Nghe xong nói chỗ này, Trình Phong ngẩn người một chút, rồi sau đó hỏi, nhưng mà không làm bất kỳ giới hạn, nộ nhỡ ngoài ra 2 cái đoàn thể kết minh, liên thủ đối phó người thứ 3 đoàn thể, kia người thứ 3 đoàn thể chẳng phải là muốn phải thua không thể nghi ngờ đây có chút không công bằng a. Trên chiến trường, không có tuyệt đối công bình, cũng không có tuyệt đối đồng minh. Thế mà, Băng Thiết đại thống lĩnh lại nói, giống như lần trước tân binh diễn võ, ta Băng Thiết doanh đoàn thể, cùng Xích Diễm kinh doanh kết minh. Thế mà, Xích Diễm kinh doanh lại trong bóng tối cùng Thần Cơ doanh kết minh, trực tiếp đem ta Băng Thiết doanh 10 người tân binh, trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục, toàn quân bị diệt. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 446, ba đại thống lĩnh cùng đến. Nói như vậy, kia lần trước tân binh diễn võ, băng thiết doanh há chẳng phải là liền một cái vị trí thứ 10 tử cũng không có đoạt lấy. Thái Long chân mày cau lại hỏi, nhưng mà băng thiết đại thống lĩnh lại không trả lời. Bởi vì câu trả lời, rõ ràng. Đồng thời, đây cũng là băng thiết đại thống lĩnh cố ý mời Trình Phong ba người, đại biểu băng thiết doanh tham gia đang thi đấu tân binh diễn võ nguyên nhân. Hiển nhiên là muốn mượn Trình Phong ba người lực lượng, tìm về lần trước thất bại vùng. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi tới Long Lân Sơn. Đem tân binh diễn võ quy tắc giảng giải xong, băng thiết đại thống lĩnh đứng lên, đi cùng Phương Phân Phỉ đi trước một bước, đi tới Long Lân Sơn. Sau lưng, Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần ba người đi theo. Đương nhiên, còn phải cộng thêm một cái một tinh đả thải tiểu bạch điểu. Một lát sau, Trình Phong năm người đến Long Lân Sơn. Phát hiện Long Lân Sơn đã biển người tấp nập, không chỉ là thần uy quân quân chính quy đến đây xem cuộc chiến, còn có số người càng nhiều tân binh và nhân viên hậu cần. Đi, chúng ta đi nơi chú quân. Tại Long Lân Sơn vị trí trung tâm, có ba tòa cực kỳ dễ thấy sân thượng. Chính giữa bình đài, mỗi người cắm một cây cờ lớn, trên lá cờ khác nhau thêu một cái băng long, một đám lửa, một cái khổng lồ tinh thần sức lực cung. Mà Trình Phong cùng người khác, chính là tại băng thiết đại thống lĩnh dưới sự hướng dẫn, đi tới cắm băng long cây cờ lớn sân thượng. Cái sân thượng nhỏ này, chính là băng thiết doanh nơi chú quân. Khi Trình Phong bọn họ đến băng thiết doanh nơi chú quân, phát hiện trên bình đài đã đứng yên hơn 10 người. Những người này, tất cả đều là băng thiết doanh cao thủ tinh nhuệ, trong đó Trình Phong còn chứng kiến rồi Mạc Lâm cùng Long Nghiêu hai cái phó thống lĩnh. Đây Long Nghiêu cùng Mạc Lâm, lúc trước từng đi tới Thiên Táng Đại Đế mộ phủ. Trông thấy Long Nghiêu hai người, Trình Phong thần sắc chợt lóe, hôm nay nếu xuất hiện ở đây, hơn nữa trên thân dường như còn có bị thương, rõ ràng cho thấy bị Thiên Táng Đại Đế mộ phủ bên trong cao thủ đánh ra. Như vậy xem ra, Thiên Táng Đại Đế mộ phủ ganh đua tương đối kịch liệt ta. Không thì, lấy Long Nghiêu tính cách tự cho là đúng, tuyệt đối sẽ không cam tâm trở lại. Trình Phong suy đoán không sai, lúc này Thiên Táng Sơn Mạch, có thể nói là cao thủ tụ tập. Bình thường thời điểm, phá toái thất, bắt cảnh võ giả, cơ hồ rất khó nhìn thấy, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Nhưng ngay lúc này Thiên Táng Sơn Mạch, chính là vừa nắm một bò to. Đăng thiên cảnh cường giả, cũng tùy ý có thể thấy. Thậm chí hở một tí phòng. Bởi vì tranh đoạt Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trong việc của người nào đó bà bối, liền biết ra tay đánh nhau, đánh thiên băng địa liệt. Kia Long Nghiêu vốn là còn tưởng rằng, mình lần này tiến nhập Thiên Táng Đại Đế mộ phủ, tất nhiên sẽ đạt được đại đế truyền thừa, nhất phi trùng thiên, trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Nhưng còn không đợi hắn đem mộng đẹp làm xong, liền bị một vị phá toái cảnh cường giả đỉnh phong, một cái tắt chụp ra. Cuối cùng chỉ có thể nhịn làm đủ, ảo não trở lại, tâm lý tích đầy rồi một bụng tức giận, xem ai đều cảm thấy không vừa mắt. Khi cảm giác được Trình Phong quan sát ánh mắt của hắn, liền lập tức hung ác trợn mắt nhìn qua đây. Đối với lần này, Trình Phong cười nhạt một cái, trực tiếp đem đầu xoay mở, nhìn về phía chính giữa bình đài bảy tên thanh niên. Đây bảy tên thanh niên, trên người mặc đơn nhất hàn băng thiết giáp, trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt. 89/10, chính là lần này cùng Trình Phong họp thành đội băng thiết doanh tân binh. Đúng như dự đoán, khi băng thiết đại thống lĩnh đi tới bảy người kia phụ cận, liền giới thiệu, bảy người này chính là ta băng thiết doanh trại tân binh trong kiệt xuất nhất tân binh. Chờ một hồi, bảy người này sẽ cùng ba người các ngươi tạo thành một đội, cùng Xích Diễm Doanh, Thần Cơ Doanh binh đoàn mới toàn thể triển khai quyết đấu. Hy vọng các ngươi có thể đồng tâm lục lực, tại đang thi đấu tân binh diễn võ bên trên, cho ta băng thiết doanh làm vẻ vang, ló mặt. Ngay tại băng thiết đại thống lĩnh giáo huấn thời khắc, kia phương Bắc Xích Diễm Doanh sân thượng, Đông phương Thần Cơ Doanh sân thượng, mỗi người đi tới một người. Hai người kia, một cái đầu đầy tóc đỏ, vóc dáng cường tráng, giống như đầu hồng mao sư tử. Một người khác chính là thần quang nội liễm, quang nhìn từ ngoài, tựa như một người bình thường lão đầu, bình thường không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, đều là không bình thường nhân vật, chính là thần uy quân Xích Diễm Doanh cùng Thần Cơ Doanh đại thống lĩnh. Hai vị đại thống lĩnh đến băng thiết doanh sân thượng sau đó, trước tiên là đối phương Phân Phỉ cúi người hành lễ, rồi sau đó cái kia đầu đầy tóc đỏ Xích Diễm Doanh đại thống lĩnh, liền ánh mắt đảo qua Trình Phong ba người, giọng chán ngắn nói, băng thiết, đây chính là ngươi tìm đến ba cái ngoại viện. Ta xem. Cũng chả có gì đặc biệt. Xích Diễm, ta đây ba cái ngoại viện thực lực rốt cuộc thế nào, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Băng thiết đại thống lĩnh mặt không chút thay đổi nói. Băng thiết, thực lực mạnh không mạnh, cũng không phải là dựa hết vào miệng lưỡi thổi. Kia Xích Diễm đại thống lĩnh âm thanh vang động trời, đừng lấy được cuối cùng, ngươi băng thiết doanh nhưng lại là đuổi kịp lần một dạng toàn quân bị diệt, ha ha ha, vậy coi như khôi hải. Xích Diễm, ngươi nói xong chưa nói xong kính xin rời khỏi, ở đây không hoan nên ngươi. Băng thiết đại thống lĩnh trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Hừ, nếu như không phải bởi vì công chúa điện hạ, ta mới chẳng muốn đến ngươi ở đây. Xích Diễm đại thống lĩnh khó chịu lạnh rên một tiếng, chợt nhìn về phía thần cơ doanh đại thống lĩnh, Lý Lao Ca, nếu băng thiết không hoan nên chúng ta, kia hay là chúng ta mau rời đi đi. Khúc khục. Kia thần cơ doanh thống lĩnh ho khan hai tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, Xích Diễm, băng thiết dường như chỉ không hoan nên ngươi đi, cũng đừng đem ta lao đầu tử này, cũng dính dấp vào. Lý Lao Ca, chúng ta không phải đã nói rồi liên minh sao ngươi làm sao? Lần này, Xích Diễm đại thống lĩnh có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm thần cơ doanh đại thống lĩnh, thần sắc như nghi, sẽ không phải là. Ngươi muốn lâm trận đổi ý, ngược lại muốn cùng băng thiết kết minh đi. Xích Diễm, đừng có đoán mò, ta Lý Phương Quần là người như vậy sao? Thần cơ doanh đại thống lĩnh Lý Phương Quần nói. Lý Lao Ca, hy vọng ngươi không phải. Xích Diễm vừa nói, liền dẫn đầy bụng do dự, ảo não rời đi băng thiết doanh sân thượng. Cùng lúc đến Tiêu Sái liều lĩnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Lý Lao Ca, ngươi bàn nãy là ý gì? Xích Diễm sau khi đi, băng thiết đại thống lĩnh nhìn về Lý Phương Quần. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy, tân binh diễn võ một mực tạo ra liên minh hợp tác, thì ít đi nhiều ganh đua mùi vị. Lý Phương Quần nói, lần tân binh này diễn võ, chúng ta sẽ không tạo ra liên minh, nhìn một chút như vậy phía dưới, ai chạy tân binh chiếm cứ 10 hạng đầu ngạch tối đa. Hy vọng tân binh diễn võ thời điểm, đúng như Lý Lao Ca theo như lời như vậy. Đối với Lý Phương Quần lời nói, băng thiết đại thống lĩnh rõ ràng không thể nào tin được, cảm giác nó chúng bây dập chồng chất. Lý Phương Quần không có ở lâu, tại Xích Diễm sau khi đi không bao lâu, liền cũng quay trở về thần cơ doanh sân thượng. Ô ô ô ba. Ngay sau đó, một tiếng thê lương tiếng kèn lệnh vang lên. Đây biểu thị, thần uy quân tân nhất giới tân binh diễn võ, chính thức kéo ra màn che. Lần trước tân binh diễn võ, chúng ta băng thiết doanh toàn quân bị diệt. Lần này, ta không muốn nhìn thấy chuyện xưa tái diễn. Nghe thấy tiếng kèn lệnh, băng thiết đại thống lĩnh ánh mắt, từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở Trình Phong trên thân. Trình Phong, lần này ta băng thiết doanh 10 người đoàn thể, ngươi đi làm đội trưởng, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đại thống lĩnh, người này, tại sao có thể làm đội trưởng? Băng thiết đại thống lĩnh vừa dứt lời, một người vóc dáng thanh niên to con, liền đứng ra phản đối. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 447, chấn kinh tứ tọa. Trình Phong tại sao không thể làm đội trưởng? Đại thống lĩnh, đội trưởng là phụ trách thống lĩnh toàn cục, nhất định phải có năng lực, kiên trì đến diễn võ vòng thứ nhất kết thúc. Thanh niên to con dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ một cái Trình Phong nói, mà người này mới nửa bước phá toái cảnh, chút tu vi này, sợ rằng diễn võ bắt đầu không bao lâu, liền sẽ bị loại bỏ bị loại. Làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng người này? Hướng theo thanh niên to con lời này, sáu mặt khác tên băng thiết doanh tân binh, đồng loạt phụ họa. Đều là cảm thấy băng thiết đại thống lĩnh, chỉ đích danh để cho Trình Phong tới làm đội trưởng, thực sự quá qua loa. Các ngươi đều là cảm thấy, Trình Phong thực lực quá yếu, cho nên hắn mới không có tư cách làm đội trưởng. Nhìn thấy bảy tên tân binh phản đối, băng thiết đại thống lĩnh mở miệng hỏi. Thanh niên to con bảy người, đồng loạt gật đầu. Đã như vậy, băng thiết đại thống lĩnh ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong, ngươi tới phơi bày một ít thực lực của chính mình, để cho ngươi đội viên chịu phục. Trình Phong gật đầu một cái, không có phản đối. Bởi vì đoàn thể hợp tác, trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Nếu như tất cả mọi người đều không phục ngươi, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó ra thành tích. Cho nên Trình Phong hơi gồ lên long lực, không chút nào nói nhảm, bay thẳng đến cái kia thanh niên to con, đông nhiên đánh ra một quyền. Đăng đăng đăng ba. Đối mặt Trình Phong một quyền này, cái kia thanh niên to con, cho dù thi triển toàn lực phòng ngự, cũng là bị Trình Phong một quyền này đánh liền lùi lại vài chục bước. Vậy mà, mạnh như vậy thanh niên to con thất kinh. Biển, người anh em, Trình Phong mới vừa rồi còn không có chân chính phát lực đây, tối đa chỉ dùng 10% lực lượng. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Thái Long tiến lên trước một bước, đắc ý nói ra. Nghe lời này, hiện trường hoàn toàn biến hóa yên lặng như tờ, ngay cả kia hơn 10 vị băng thiết doanh cao thủ tinh nhuệ, đều là mắt sáng rực lên. Bị Trình Phong thực lực, kinh hãi. Bây giờ, còn có người nghi ngờ quyết định của ta sao? Băng thiết đại thống lĩnh đúng lúc mở miệng quát hỏi. Kia thanh niên to con, kể cả còn lại 6 người, toàn bộ đều lắc đầu, lại không có dị nghị. Nếu tất cả đều chịu phục, thế thì bắt đầu tân binh diễn võ đi. Thấy vậy, băng thiết đại thống lĩnh ra lệnh. Tân binh diễn võ trưởng mà rất lớn, lấy băng thiết doanh, Xích Diễm doanh ba tòa sân thượng làm trung tâm, một đường duyên chuyển đi ra ngoài hơn 10 dặm miền đồi núi, đều là tân binh diễn võ chiến trường. Vào giờ phút này, kia Xích Diễm doanh và thần cơ doanh 10 người đoàn đội đều đã rời đi mỗi người sân thượng, tiến vào chiến trường. Chỉ có băng thiết doanh thập nhân đội ngũ, bởi vì ban này chỉ hoãn chốc lát, lúc này mới ra phát. Tại Trình Phong dưới sự xuất lĩnh, Thái Long, Kiếm Vô Trần, thanh niên to con chờ 10 người, đi tới băng thiết doanh sân thượng bên bờ. Về phần Tiểu Bạch Điểu, chính là ngồi ở Phương Phân Phỉ trước người, thoải mái ăn trái cây, khoan thai tự đắc. Ai tin tức linh thông, trước tiên đến nói một chút Xích Diễm Doanh cùng Thần Cơ Doanh tình huống. Sân thượng bên bờ, Trình Phong cũng không gấp tiến nhập chiến trường, mà là chuẩn bị trước tiên làm rõ ràng đối thủ thực lực. Như vậy phía dưới, mới có thể làm ra hợp lý ứng đối, đứng ở thế bất bại. Xích Diễm Doanh 10 người, thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, phổ biến tại phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu tầng thứ. Kia thanh niên to con mở miệng nói, chỉ có kia Vũ Văn Chí Giai, Tiêu Hàn Thiết, Long Vũ ba người, tu vi đạt tới phá toái đệ nhị cảnh, mỗi một người, đều có đủ đánh bại phá toái đệ tam cảnh cao thủ chiến lược. Về phần Thần Cơ Doanh, thực lực tổng thể cực mạnh, nhất là nắm giữ một vị thượng đẳng bát phẩm tiễn võ hồn tư Đồ Vũ Thiên. Chỉ cần trong tay hắn có một cây cung, có thể nói là một cái quái vật, cho dù phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vũ Văn Chí Giai, Tiêu Hàn Thiết, Long Vũ, và tư Đồ Vũ Thiên. Trình Phong thì thầm một lần bốn người này tên, chờ một hồi tiến nhập chiến trường, nếu như Xích Diễm Doanh cùng Thần Cơ Doanh kết minh, vậy khẳng định sẽ lập tức đối với chúng ta 10 người triển khai vây công. Cho nên chúng ta cần làm lúc này nhất, chính là nghiêm phòng cố thủ, ngăn trở đối phương cuồng oanh loạn tạc. Mà nhiệm vụ này, liền giao cho Thái Long, còn có còn lại 7 vị huynh đệ. Về phần tấn công, tất do theo ta kiếm sư huynh tới làm. Trình Phong mà nói đến đây, không lưu lại nữa, trực tiếp hạ lệnh, bây giờ, chính thức tiến nhập chiến trường. Hưu. Quả nhiên không ngoài Trình Phong sở liệu, khi bọn hắn một bước vào chiến trường. Một nhánh khủng bố mũi tên, liền dẫn tiếng rít chói tai, từ phương xa chân trời bay vụt tiến tới. Mục tiêu của nó, hiển nhiên chính là Trình Phong bọn họ 10 người. Bắt đầu, thân binh diễn võ bắt đầu. Hơn nữa mở một cái cục, kia Thần Cơ Doanh đệ nhất cao thủ tư Đồ Vũ Thiên, liền bắt đầu đối với Băng Thiết Doanh đội ngũ xuất thủ. Giả như theo sau Xích Diễm Doanh cũng gia nhập vào, kia Băng Thiết Doanh đội ngũ, sợ rằng 8-9 phần 10, muốn dẫm vào lần trước vết xe đổ. Đúng vậy a, nếu như nói như vậy, Băng Thiết Doanh có thể thì thật là mất mặt. Nhìn thấy thiên ngoại kích xạ mà đến mũi tên, rất nhiều người vây xem, đều là nghị luận, rất không coi trọng Băng Thiết Doanh đội ngũ. Lý Phương quần cái kia lão giả khốn nạn, vừa vặn còn nói không cùng Xích Diễm Doanh kết minh, kết quả lại. Băng Thiết Doanh sân thượng, Long Liêu sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng mắng to Thần Cơ Doanh đại thống lĩnh Lý Phương quần. Mà cái khác Băng Thiết Doanh cao thủ, cũng giống như vậy sắc mặt khó coi. Chỉ có Băng Thiết đại thống lĩnh, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, xem không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Không tốt, là tư Đồ Vũ Thiên bắn ra xuyên tinh tiễn. Trên chiến trường, kia thanh niên to con nhìn thấy kích xạ mà đến khủng bố mũi tên, lập tức thần sắc biến đổi lớn, quát lên, mọi người nhanh chóng tản ra, miễn cho bị xuyên tinh tiễn tận diệt rồi. Câm miệng. Thế mà, Trình Phong lại thần sắc lạnh lẽo, quát lớn thanh niên to con nói, ngươi vội cái gì? Chẳng lẽ muốn nhiễu loạn lòng quân? Trình Phong, đây chính là tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn a. Thanh niên to con mặt mũi trắng bệnh, tại trước đây không lâu, tư Đồ Vũ Thiên dựa vào việc này một mũi tên, chính là bắn chết một vị phá toái đệ tam cảnh cao thủ, chúng ta. Nhưng mà, thanh niên to con nửa câu sau còn chưa kịp nói xong, liền đống nhiên dừng lại. Bởi vì tại ánh mắt hắn nhìn soi mói, chỉ thấy Trình Phong vừa vặn tùy ý liếc vậy từ chân trời kích xạ mà đến xuyên tinh tiễn liếc mắt. Chật! Kia cầm xuyên tinh tiễn, cư nhiên liền tại trong hư không, gậy thành hai khúc. Tựa như bị một cái đao phong vô hình miễn cưỡng chặt đứt, quả thực có chút nghe rợn cả người. Đoạn tuyệt, tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn, cư nhiên không tên cắt đứt. Nhìn thấy trung tâm hư không hình ảnh, hiện trường thoáng cái biến hóa yên lặng như tờ. Nhưng đón lấy, giống như nấu sôi nước một dạng náo động lên. So với mọi người náo động, kia Xích Diễm Doanh đại thống lĩnh, chính là sầm mặt lại. Đao ý, lại là một luồng lục giai đao ý. Không nghĩ tới Băng Thiết tên kia, lần này tìm tới một cái luyện được lục giai đao ý nhai con. Bên kia, Thần Cơ Doanh đại thống lĩnh Lý Phương Quần cũng là ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Về phần Băng Thiết Doanh sân thượng, chính là tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm. Ngay cả kia lạnh lùng như sắt một bản Băng Thiết đại thống lĩnh, đều là trong ánh mắt xuất hiện một màn dao động, khỏe miệng càng là hiếm thấy hơi nhếch lên. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 448, chủ động xuất kích. Trong chiến trường, kia thanh niên to con hoảng sợ nhìn đến Chính Phong. Sau một lúc lâu, mới là vô cùng khiếp sợ nói, tư Đồ Vũ Thiên kia cầm xuyên tinh tiễn, là ngươi cho chặt đức. Trình Phong không trả lời, mà là mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát bốn phía gió thổi cỏ lay. Thái Long chính là tiến lên trước một bước, vỗ vỗ thanh niên to con cánh tay, nói, người anh em, về sau tuyệt đối không nên hốt hoảng, tránh cho tự loạn trận cước. Đội trưởng hiện tại, chính là Trình Phong để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Không thì... ai cũng đi chỉ huy đội ngũ, mọi người nghe ai rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thái Long nói chỗ này, rõ ràng cho thấy đang nói thanh niên to con ban nãy cử động. Thanh niên to con ban nãy, không những biểu hiện kinh hoàng thất thố, hơn nữa còn chút nào không để ý tới Trình Phong người đội trưởng này, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hiển nhiên đối với Trình Phong còn tồn nghi ngờ, chưa có hoàn toàn tin phục. Một điểm này, tại đoàn đội làm trong chiến đấu, chính là điểm chết người. Bất quá trải qua Trình Phong lúc nãy ra tay bá đạo, thanh niên to con bảy người, hẳn sẽ hoàn toàn phục. Thái Long huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, có chút rối loạn trận cước, còn giọng khách gát giọng chủ, mù chỉ huy. Nghe xong Thái Long lời nói, kia thanh niên to con cũng là phát giác mình vấn đề, thật ra thì, ta đây cũng là bị Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn dọa phát sợ rồi. Lời đồn đãi, kia xuyên tinh tiễn có thể chiếu xuống đến vì sao trên trời, lực sát thương kinh người, nhưng lại bị Trình Phong một cái ánh mắt chặt đứt. Lần này, ta thiết mãnh là hoàn toàn phục rồi, sau này Trình đội nói cái gì chính là cái đó. Ta thiết mãnh bảy người, tuyệt đối phục tùng. Ha ha, thiết mãnh huynh đệ, này mới đúng mà. Nghe vậy, Thái Long cùng thiết mãnh bảy người đụng một cái quả đấm, tiểu đội 10 người, xem như bước đầu thành hình, không có ngăn cách. Mà tại lúc này, ánh mắt Trình Phong co rụt lại, nghiêm nghị nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xích diễm doanh đội ngũ, đã hướng về phía chúng ta xông lại. Ngoài ra, Tư Đồ Vũ Thiên chân chính xuyên tính tiễn, dự tính cũng cùng lúc bắn tới. Trình Phong vừa dứt lời, tại phương Bắc hơn 10 dặm bên ngoài, lấy Vũ Văn Chí Giai cầm đầu xích diễm doanh 10 tên tân binh, đã chạy như bay tới. Cũng tại đồng thời, đông phương hơn 10 dặm bên ngoài, một nhánh rực rỡ màu vàng mũi tên, bắn phá bầu trời mênh mông, lại lần nữa bắn về phía Trình Phong 10 người. Xuyên tinh tiễn, đây mới thực sự là xuyên tinh tiễn. Lần này, nhìn băng thiết doanh trong đội ngũ cao thủ thần bí, còn thế nào để ngăn cản. Nhìn thấy vậy từ trời bắn tới màu vàng đại tiễn, rất nhiều quần chúng đều sôi trào. Ngay cả xích diễm đại thống lĩnh, thần cơ doanh đại thống lĩnh, đều là cảm thấy, Trình Phong lần này khẳng định khó mà ngăn cản. Trình đội, làm sao bây giờ? Trên chiến trường, kia thiết mãnh bảy người mặc dù đối với Trình Phong sinh ra lớn hết sức tín nhiệm. Nhưng khi thấy kia cầm từ trời bắn tới màu vàng đại tiễn, tâm lý y nhiên không áp chế được rung động, kinh hại không thôi. Thật sự là chi này xuyên tính tiễn, quá mạnh mẽ. So với ban nãy mũi tên kia, mạnh đều không chỉ gấp đôi, cảm giác có thể bắn thủng thương khung. Đừng hoảng hốt. Trình Phong nhìn đến kia cầm màu vàng đại tiễn, giọng bình tĩnh nói, Thái Long, ngươi mang theo thiết mãnh bảy người, lập tức đuổi hướng mặt trước tòa kia hắc thạch sơn đỉnh phía sau, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phân tán ra. Không phân tán vậy chúng ta há chẳng phải là rất dễ dàng bị tận diệt sạch? Thiết mãnh kinh ngạc nói. Không phân tán còn có cơ hội còn sống sót, một khi phân tán, mới là từng cái một hoạt động điểm ngắm. Có ý gì? Thiết mãnh không có quá nghe hiểu. Khỏi nói nhảm, đi nhanh lên đi. Thế mà Thái Long cũng đã không nhịn được, một người một ngựa xông ra ngoài. Thấy màn này, kia thiết mãnh tuy rằng một hồi tê cả da đầu, nhưng cuối cùng vẫn răng khẽ cắn, chỉ huy cái khác 6 tên tân binh, cũng là xông ra ngoài. Chuyển cua trái tim đen đú ám túi nét. Tình huống gì kia băng thiết doanh 8 người, làm sao tụ tập trung một chỗ chạy trốn? Đây không phải là cho Tư Đồ Vũ Thiên một cái tận diệt cơ hội tốt sao? Liên đúng vậy à, băng thiết doanh đội ngũ, làm sao như vậy ngu xuẩn, liền một chút chiến đấu thông thường cũng không có. Nhìn thấy trên chiến trường hình ảnh, rất nhiều nhân viên hậu cần cùng tân binh, toàn bộ đều không để ý giải, rối rít lắc đầu, cảm thấy Trình Phong bọn họ là tại tự tìm chết. Chỉ có những cái kia chân chính đi lên chiến trường cao thủ, mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trình Phong cái quyết định này, thoạt nhìn hồ đồ hết sức, nhưng trên thực tế, chính là trước mắt tốt nhất một cái phương án. Bởi vì nếu như thiết mãnh bọn họ phân tán chạy trốn, một khi Tư Đồ Vũ Thiên mũi tên bắn liên tục, tất nhiên là một bắn một cái chuẩn, căn bản không ngăn được, lập tức bị loại bỏ mạng. Nhưng nếu như tụ tập một chỗ, không chỉ có thể gia tăng ngăn cản Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn năng lực. Đồng thời, Trình Phong cũng có thể kịp thời viện thủ, giúp thiết mãnh bọn họ chống đỡ xuyên tinh tiễn. Ngay như bây giờ, khi Tư Đồ Vũ Thiên bắn tới kia cầm màu vàng xuyên tinh tiễn, sắp trúng đích Thái Long bọn họ thời điểm. Len ken len ken len ken ba. Trình Phong thúc dục lục giai đao ý, trước tiên là liên tục bổ ra mấy cái vô hình chi nhận, đem xuyên tinh tiễn uy lực trọn vẹn cắt giảm chừng phân nửa. Sau đó, Thái Long 8 người liên thủ xuất kích, vành trực tiếp đem cái kia xương tụng vô địch xuyên tinh tiễn dễ dàng đánh nát tại trăm thức có hơn trung tâm hư không. Nguy cơ trong nháy mắt hóa giải. Cái gì vậy mà chặn lại? Xem ra lần này băng thiết doanh mời tới ngoại viện rất có một ít thực lực a. Nhất là người đội trưởng kia, có thể làm được nguy cơ trước mắt mà mặt không đổi sắc, giữ vững tuyệt đối bình tĩnh. Có thể, băng thiết doanh lần này không dễ dàng như vậy toàn quân bị diệt. Thấy một màn này, toàn bộ quần chúng đều cực kỳ kinh ngạc. Tiến tới, bắt đầu đối với băng thiết doanh biểu hiện, có điểm mong đợi. Về phần xích diễm doanh cùng thần cơ doanh cao thủ, chính là cực độ khó chịu, rồi rít lạnh rên một tiếng. Trên chiến trường, Thái Long tám người tại hóa giải Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn bắn mạnh sau đó, nhanh chóng cuồn cuộn, trước ở rồi Tư Đồ Vũ Thiên mũi tên thứ ba bắn tới lúc trước, trốn mấy dặm bên ngoài một tòa hắc thạch sơn đỉnh phía sau. Từ đó chặn lại Tư Đồ Vũ Thiên tầm mắt, tạm thời an toàn. Nhưng mà, Thái Long tám người là an toàn, một mực đứng tại chỗ bất động Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, lại trực tiếp buộc lộ tại Tư Đồ Vũ Thiên và Vũ Văn Chí giai thập nhân đội ngũ dưới mí mắt. Cái này để cho hai bọn họ muốn đối mặt đến từ Xích Diễm Doanh, Thần Cơ Doanh hai cái thập nhân đội ngũ vây công. Nhưng Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần lại chút nào không khẩn trương, lộ ra nhẹ như mây gió. Kiếm sư huynh, phải hai người chúng ta ra sân. Trên chiến trường, Trình Phong nhìn đến nhanh chóng bước tới Vũ Văn Chí giai cùng người khác, cười hỏi, nếu không, chúng ta so một lần thế nào? So cái gì? Chúng ta liền so với tốc độ. Trình Phong nói, 10 người này, chúng ta một người 5 cái, xem ai trước tiên năng lực hoàn thành. Vèo. Kiếm Vô Trần không trả lời, bay thẳng bắn ra ngoài. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười, cũng là bay bắn ra, nó mục tiêu, hiển nhiên chính là Vũ Văn Chí giai cùng người khác. Mau nhìn, kia hai cái băng thiết doanh mời tới ngoại viện, cư nhiên một mình hướng về phía Xích Diễm Doanh thập nhân đội ngũ vọt tới. Chẳng lẽ, bọn họ là nghĩ chỉ bằng vào hai người, liền đi đối phó Xích Diễm Doanh thập nhân đội ngũ sao? Đây cũng quá khinh thường, quả thực là ngu xuẩn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 449, giết người như cắt cỏ. Nhìn thấy Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, ngang nhiên hướng về Vũ Văn Chí giai cùng người khác hình ảnh, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Đều là đang chửi Trình Phong cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Ngay cả Mạc Lâm, Long Nghiêu, thậm chí là Băng Thiết Đại Thống Lĩnh, đều là nhướng mày một cái, cảm thấy Trình Phong lỗ mãng. Chỉ có chân chính gặp qua Trình Phong bưu hán thực lực Phương Phấn Phỉ, thần sắc không thay đổi chút nào. Đối với Trình Phong liên thủ với Kiếm Vô Trần, sung mãn tự tin. Chí giai, kia hai cái đến từ Tiềm Long Thư Viện tiểu tử thúi, vậy mà hướng về phía chúng ta xông lại. Trên chiến trường, Xích Diễm Doanh thập nhân đội ngũ trong, Tiêu Hàn Thiết sắc mặt lạnh lẽo. Tiêu Hàn Thiết cùng Vũ Văn Chí giai, chính là Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất con em dòng chính, năng lượng rất lớn. Vừa vặn Tam Thiên, liền đem Trình Phong bọn họ thân phận bối cảnh biết rõ thất thất bát bát. Hừ, hai cái cuồng vọng từ tất cả mọi người. Kia một người một ngựa Vũ Văn Chí giai, sắc mặt rất khó nhìn, thật sự cho rằng đến từ Tiềm Long Thư Viện, liền có thể coi thường chúng ta. Chớ biết, ta muốn đem làm nhục tính đánh bại. Để cho kia hai tên tiểu tử sâu biết rõ được, ta Vũ Văn Chí giai lợi hại. Tại Vũ Văn Chí giai phẫn nộ tiếng nói nhỏ trong, nhân mã hai bên đã gần ngay trước mắt. Tựa hồ là sợ xuyên tinh tiễn uy lực, ảnh hưởng đến Vũ Văn Chí giai bọn họ. Kia Thần Cơ Doanh Tư Đồ Vũ Thiên cũng không tiếp tục bắn ra xuyên tinh tiễn. Từ đó để cho Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần rất nhanh đụng phải Vũ Văn Chí giai 10 người. Ba ba ba ba ba ba. Hai nhóm người gặp nhau, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền thi triển ra mỗi người cực mạnh võ kỹ, hướng về phía đối phương đánh tới. Nhất là Vũ Văn Chí giai ba người. Chỉ thấy Vũ Văn Chí giai thúc dục trong cơ thể long lực, một trưởng mạnh mẽ đánh ra, tựa như sóng lớn đánh tới, khủng bố phi phàm. Tiêu Hàn Thiết thủ cầm một cái kiếm bảng to, hướng theo kiếm bảng to bổ ra, một cái màu đỏ thâm kiếm long, liền hung mãnh đánh về phía Trình Phong hai người. Long Vũ chính là tay cầm một cái màu lửa đỏ roi dài, hướng theo roi huy động, từng đạo ánh lửa xông lên trời không, giống như điều điều hỏa xạ, bắn về phía Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần. Đối với cái này chờ công kích, Trình Phong lại không có sợ hãi chút nào. Thậm chí trước đó hướng cơ thể, đều không có vì vậy mà dừng lại. Tại khắp trời trong công kích, Trình Phong đem Thiên Ứng Túng Hoành thuật thi triển đến mức tận cùng. Đồng thời hắn còn mở ra Tạo Hóa Thần Nhãn, tại tầng tầng lớp lớp trong công kích, dám tìm ra một cái lối đi an toàn. Cơ thể tả hữu lay động đến, cả người đã xuyên qua Vũ Văn Chí giai ba người phạm vi công kích, đi tới Vũ Văn Chí giai sau lưng, kia bảy tên Xích Diễm Doanh tân binh phụ cận. Tăng. Trình Phong rút ra Bích Không Đao, thi triển Phá Toái thức thứ 6, trực tiếp đem một người Xích Diễm Doanh tân binh công kích phá toái. Rồi sau đó Bích Không Đao tiếp tục chém tới, lấy sống đao mạnh mẽ bổ vào người lính mới kia trên cổ. Mặc đại lực lượng đụng cái hốc, người lính mới kia lập tức vượng quyết đi qua, đào thải ra khỏi cục. Xem xét lại Kiếm Vô Trần, hắn không có Trình Phong vậy chờ dọa người tốc độ và khủng bố thị lực, cho nên không đi né tránh, trực tiếp cứng đôi cứng. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần nói lên trong tay mình trường kiếm màu xám, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cứ như vậy liền vỏ đâm ra một kiếm. Suy ba, một luồng kiếm khí màu xám liền bỗng nhiên bắn ra. Khi luồng kiếm khí màu xám này trúng đích Vũ Văn Chí giai mạnh mẽ trường kính, cư nhiên trong nháy mắt đâm ra một cái độc lớn. Tiếp đó, kiếm khí màu xám đụng phải Tiêu Hàn Thiết Hỏa Diễm Kiếm Long, ken một tiếng, kiếm kia long hỏa diễm bắn ra bốn phía trong, liền bị miễn cưỡng đánh văng ra. Cuối cùng, kiếm khí màu xám gặp long vũ khắp trời hỏa xạ. đây ngược lại càng thêm dễ dàng đối phó. Vừa vặn nghe được liên tiếp suy suy suy âm thanh, kia khắp trời hỏa xà liền bị Kiếm Vô Trần kiếm khí màu xám xoắn nát hết sạch. Mà chờ kia Long Vũ Tử kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại, muốn chân chính phát lực công kích Kiếm Vô Trần thì Kiếm Vô Trần đã xuất hiện ở phía sau nàng. Chợt màu xám cho vỏ kiếm lại lần nữa đâm ra, lập tức đâm xuyên qua một người tân binh phòng ngự, tại tim đối phương vị trí đâm ra một cái vết kiếm, đem đào thải. Khí ba, thật là khủng khiếp. Hắc Y thiếu niên kia cùng thanh niên áo xám không những dễ dàng phá vỡ Vũ Văn Chí dài ba người phòng ngự, còn quất tay trái thua hai tên xích diễm doanh tân binh. Đây cũng cường hắn đi. Nhìn thấy trên chiến trường hình ảnh, toàn bộ quần chúng đều bị sợ hết hồn. Không những như vậy, ngay cả xích diễm đại thống lĩnh, thần cơ doanh đại thống lĩnh, thậm chí băng thiết đại thống lĩnh, đều là chân mày nhảy lên đến mấy lần. Toàn bộ cũng không nghĩ tới, Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần liên thủ, thật không ngờ thế này mạnh mẽ. Trình đội hắn, Hắc Thạch Sơn đỉnh phía sau, Thiết Mãnh bảy người thấy một màn này, cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được, coi mình xuất hiện ảo giác. Người anh em, đừng vội kinh ngạc. Thế mà, Thái Long lại vỗ vỗ Thiết Mãnh bả vai, cười nói, chân chính đặc sắc, mới chịu mới vừa bắt đầu. Thằng khốn đáng chết. Trên chiến trường, Vũ Văn Chí giai phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, đã mỗi người đào thải một người xích diễm doanh tân binh. Hơn nữa đã bắt đầu xuống phía dưới một người tân binh đi giết. Lúc này, Vũ Văn Chí giai lửa giận điên cuồng thiêu, chút nào không giữ lại thực lực nữa, đem chính mình cự linh huyết mạch hoàn toàn phát ra đến, liền hướng Trình Phong đánh tới. Đồng thời Tiêu Hàn Thiết cũng là bất thình lình thúc dục võ hồn của mình, đó là một loại hỏa diễm vũ hồn. Hướng theo lực lượng võ hồn rót vào trong tay rộng rãi bên trong kiếm, Tiêu Hàn Thiết liền một kiếm chém về phía Kiếm Vô Trần. Tiếp theo còn có Long Vũ. Chỉ thấy Long Vũ thúc dục võ hồn của mình, lại là khắp trời xích hồng con rắn nhỏ, cùng trong tay nàng hỏa hồng roi dài phối hợp, đem Kiếm Vô Trần toàn bộ đường đi, tất cả đều phong kín. Đối mặt Tiêu Hàn Thiết cùng Long Vũ liên thủ, Kiếm Vô Trần chân mày khẽ nhíu một cái, nhưng vẫn không có rút kiếm ý tứ. Vừa vặn cầm trong tay vỏ kiếm, liên tục đâm ra 7-8 lần. Xuy xuy xuy ba. Chật, thất, bát cổ kiếm khí từ màu xám cho trong vỏ kiếm lao ra, dễ dàng liền chặn lại Tiêu Hàn Thiết cùng Long Vũ liên thủ đánh giết. Cũng tại đồng thời, Kiếm Vô Trần tùy ý đâm ra hai kiếm, đem hắn bên hông hai tên xích diễm doanh tân binh trong nháy mắt đảo thải ra khỏi cục. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vũ Văn Chí giai thúc dục cự linh huyết mạch trường kính, đã giống như hai tòa năm ngón tay đại sơn, đánh về Trình Phong đỉnh đầu. Nhưng mà, đống dưng, Trình Phong biến mất. Tại Vũ Văn Chí giai, thậm chí toàn bộ quần chúng ánh mắt nhìn soi mói, chẳng biết tại sao biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là một loại ẩn thân võ kỹ, có người suy đoán nói. Ẩn thân võ kỹ? Vũ Văn Chí giai lập tức cũng nghĩ đến, chợt cười lạnh một tiếng, kia đánh ra mà rơi trường kính, chút nào không ngừng lại. Bởi vì giả như là ẩn thân võ kỹ, thế thì Trình Phong tất nhiên còn tại chỗ. Chỉ cần hắn trường kính đánh ra, Trình Phong tất nhiên sẽ bị hắn giống như lập chết. Ầm. Hai cổ khủng bố trường kính đánh vào Trình Phong vị trí chỗ đó, đem mặt đất miễn cưỡng đánh tới hai cái năm ngón tay trường ấn. Thế mà, chờ đến khắp trời cắt bụi tản ra, ở đó hai cái năm ngón tay trường ấn bên trong cũng không có Trình Phong thân ảnh. Người đâu thấy màn này, Vũ Văn Chí giai sắc mặt đống nhiên đưa lại. Chợt hắn mau mau đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lập tức nhìn thấy, ở cách hắn ngoài trăm thước, một cái xích diễm doanh tân binh, im hơi lặng tiếng ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 450, 5M cử linh. Trình Phong. Nhìn thấy tên tân binh kia cao ngất ngã xuống hình ảnh, Vũ Văn Chí giai hốc mắt đống nhiên co chặt. Tâm lý lập tức nghĩ đến, tên tân binh kia sở dĩ ngã xuống, nhất định là Trình Phong xuất thủ. Nhưng mà, hắn là làm sao từ bàn tay mình tinh thần sức lực dưới chạy trốn đây? Vũ Văn Chí giai nghĩ như vậy, động tác trên tay lại không chậm chút nào, trong nháy mắt hướng về phía người lính mới kia ngã xuống địa phương, khoảng đánh ra hai cổ trường kính. Ý đồ tả hữu bao sao, đem Trình Phong chạy trốn đường đi phong kín. Thế mà, chờ đến hắn hai cổ trường kính nhập chung lại thì, trường kính vị trí trung tâm, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Thằng khốn đáng chết. Lại một lần nữa tấn công rơi vào khoảng không, Vũ Văn Chí giai nổi giận, bên trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa. Nhưng mà không đợi hắn lửa giận bay lên đến mức tận cùng, phù phù. Lại một tên tân binh, im hơi lặng tiếng ngã xuống. Như vậy tính ra, vừa vặn giao thủ không tới mấy giây thời gian, xích diễm doanh thập nhân đội ngũ, liền tại Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần phản kích dưới, trong nháy mắt ngã xuống một nửa. Còn sót lại Vũ Văn Chí giai, Tiêu Hàn Thiết, Long Vũ, và cuối cùng hai tên bình thường tân binh. Một màn này, để cho hiện trường yên lặng như tờ. Ngưỡng hoặc là nói, hiện trường mọi người vẫn không có từ kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại. Mà Vũ Văn Chí giai tốc độ phản ứng, tất rõ ràng mau hơn mọi người. Cho nên, khi ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện mình thập nhân đội ngũ, đã trong khoảnh khắc ngã xuống một nửa, căn bản chẳng quan tâm phẫn nộ, liền hướng về phía kia còn sót lại hai tên tân binh hét lớn, nhanh chóng đến bên cạnh ta đến, nhanh. Kia hai tên tân binh ngay vậy, lập tức long lực gồ lên, hướng về phía Vũ Văn Chí giai tiến lên. Nhưng mà, hai tên tân binh vừa lao ra không tới 10m, một người trong đó cổ bị đòn nghiêm trọng, con mắt một trắng, ngã xuống đất. Mà một cái khác, chính là bị kiếm vô trần từ ngoài trăm thực đâm tới một cổ kiếm khí cọ trúng, phòng ngự trong nháy mắt cáo phá, tại trên cổ rạch ra một đạo vết kiếm, đào thải ra khỏi cục. Như vậy phía dưới, Xích Diễm Doanh thập nhân đội ngũ, ngoại trừ Vũ Văn Chí giai ba người trở ra, đã toàn diệt. Chuyện này, đây là thật. Đường đường Xích Diễm Doanh nổi trội nhất 10 tên tân binh liên thủ, ngược lại bị kia hai cái băng thiết doanh ngoại viện đánh bại hơn phân nửa. Xích Diễm Doanh ngoại trừ Vũ Văn Chí giai ba người trở ra, chẳng lẽ tất cả đều là ăn cơm khô sao? Thấy một màn này, hiện trường vang lên biển gầm giống như tiếng ồn ào. Trong đó rất nhiều người sau khi khiếp sợ, liền đối với Xích Diễm Doanh chửi như tắt nước, cảm thấy Xích Diễm Doanh lần này thập nhân đội ngũ, thực sự quá nhược kê. Đường đường 7 tên phá toái cảnh tân binh thiên tài, cư nhiên giống như tượng bùn một dạng bị Trình Phong hai người trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Đây quả thực là một loại sỉ nhục, một loại lớn hết sức sỉ nhục. Vào giờ phút này, Xích Diễm Doanh chiến sĩ, tất cả đều bị đây cổ cảm giác nhục nhã lấp đầy, từng cái một sắc mặt đỏ ửng, hai quả đấm nắm chặt. Nhất là kia Xích Diễm đại thống lĩnh, càng là trong mắt lửa sáng long lánh, toàn thân tản mát ra một cỗ khủng bố hơi nóng, khiến bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục độ. Một ít đốt cháy thấp vật thể, thậm chí đều trực tiếp đốt. Thằng khốn đáng chết, ngươi cư nhiên. Trên chiến trường, kia Vũ Văn Chí giai nhìn thấy kia còn sót lại hai tên tân binh, tại dưới mí mắt mình, bị loại bỏ bị loại. Cái này làm cho hắn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bạo tăng tới rồi điểm cao nhất. Con mắt càng là bởi vì phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã, đã biến thành đỏ như máu, cơ hồ muốn nhỏ máu. Nhưng Trình Phong cùng kiếm vô trần lại không cần thiết chút nào. Thậm chí Trình Phong còn ngay lúc này, trực tiếp giải trừ ám ảnh đột pháp, từ ẩn thân trạng thái đi ra, đối mặt giận dữ Vũ Văn Chí giai ba người. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, chờ đó cho ta. Lửa giận điên cuồng tiêu trong, Vũ Văn Chí giai bộc phát, cự linh huyết mạch, tỉnh lại cho ta. Chỉ thấy Vũ Văn Chí giai hướng lên trời gào thét một tiếng, chợt thân thể của hắn liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Vốn là hắn hai tay hai chân, đột nhiên kéo dài, biến lớn, sau đó là cả người, hết thể kéo dài, biến lớn. Chờ đến toàn bộ biến hóa sau khi hoàn thành, Vũ Văn Chí giai nhất thời bộ dáng đại biến. Từ lúc trước thanh niên đẹp trai, đã biến thành một cái hai chân vai u thịt bắp, cánh tay so với người vòng eo còn độ dày một vòng 5m người khổng lồ. Đây rõ ràng là Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch. Cự linh vốn chính là trong tin đồn một loại người khổng lồ, thân cao thể tráng, lực lớn vô cùng. 5m người khổng lồ. Nhìn thấy biến đổi lớn Vũ Văn Chí giai, Trình Phong nhướng mày một cái. Cảm giác lúc này Vũ Văn Chí giai nhất định chính là một đầu manh thu hình người, sung mãn một cỗ tàn bạo mùi vị. So với tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, kia dung hợp thượng đẳng bát phẩm thú võ hồn thạch hoang, đều phải tàn bạo không ít. Nhưng mà, Trình Phong lại không có vì vậy mà sợ hãi. Bởi vì so lực lượng, hắn cho tới bây giờ còn rất ít thua quá. Kiếm sư huynh, hai người kia giao cho ngươi. Trình Phong nhìn lướt qua bên hông kiếm vô trần, nói, về phần đây Vũ Văn Chí giai, để cho ta tới đối phó. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đống nhiên thúc giục thú võ hồn. Lập tức, một đầu toàn thân tử sắc cự hùng từ Trình Phong sau lưng nổi lên, chờ đến đem dung vào trong cơ thể. Băng băng băng băng băng ba. Trình Phong cơ thể liền cùng Vũ Văn Chí giai một dạng, cũng là lập tức tăng trưởng dâng cao lên. Trong chớp mắt công phu, Trình Phong liền dương cao đến 3m2, thể tráng như trâu. Mặc dù so với 5m chiều cao Vũ Văn Chí giai còn kém không ít, nhưng khí thế lại không kém chút nào, thậm chí còn càng hơn một bậc. Mẹ kiếp, hai cỗ hình người cự thú. Lần này có trò hay để nhìn, đường đường Vũ Văn thế gia cự linh huyết mạch, đối chiến thượng đẳng thất phẩm thú võ hồn, không biết ai mạnh ai yếu. Toàn bộ Long Lân Sơn, hướng theo Vũ Văn Chí giai cùng Trình Phong biến thân, bầu không khí trực tiếp đạt tới đứng đầu. Mọi người đều là đang chờ mong, huyết mạch truyền thừa cùng lực lượng võ hồn, rốt cuộc cái nào mạnh hơn. Mà tại vạn chúng đang mong đợi. Trên chiến trường, kia biến thân 5m người khổng lồ Vũ Văn Chí giai, đã nâng lên kia vai u thịt bắp bắp đùi, hướng phía Trình Phong càn quét. Chiều cao đạt đến 5m, đích thực quá đáng sợ. Vũ Văn Chí giai đây một cái quét chân, cư nhiên đem không khí miễn cưỡng hủy bạo, phát ra liên tiếp chói tai bạo tiếng. Bậc này khủng bố quét chân, không nói là quét trên thân người rồi, cho dù là một đầu man tượng, cũng phải bị nhất cước đá bể, lập cầm tạm trận. Đối mặt đây nhất cước, Trình Phong cũng không lui mà tiến tới. Chỉ thấy Trình Phong tiến lên trước mấy bước, chợt đứng lại thân thể, vặn eo sắp xếp hồng, hướng về phía Vũ Văn Chí dài ngang quét tới nhất cước, hùng mạnh đánh ra một quyền. Vành. Khi Trình Phong quả đấm, tàn bạo đập vào Vũ Văn Chí dài ngang quét tới trên đùi. Mạc Đại lực lượng nổ tung, để cho hắn kia vai u thịt bắp cánh tay đều là không nhịn được tê dần. Chợt đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước. Về phần Vũ Văn Chí dài, chính là nửa bước đã lui, giống như toàn núi thịt. Bất quá, lui vài chục bước Trình Phong, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn đến Vũ Văn Chí dài, lắc đầu nói, các người Vũ Văn gia cự linh huyết mạch, cũng không gì hơn cái này. Vừa nói, Trình Phong cư nhiên lại lần nữa hướng về Vũ Văn Chí dài. Cuồng vọng. Vũ Văn Chí dài sắc mặt tối sầm. Rồi sau đó nâng lên kia bàn tay to lớn, liền hướng đến Trình Phong đánh ra khủng bố trường kính. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trong khoảnh khắc, Trình Phong cùng Vũ Văn Chí dài liên tục giao thủ mấy chục lần. Bọn họ khổ người quả thực quá lớn, lực đạo quả thực quá mạnh, đánh bốn phía cắt bay đá chạy, từng cục đá lớn được bọn hắn đập vỡ, từng ngọn núi nhỏ được bọn hắn đánh sập. Tình cảnh kia, nghe rợn cả người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 451, biến thái phòng ngự. Cuối cùng, Trình Phong cùng Vũ Văn Chí dài cuồng oanh loạn tạc kết thúc. Hai đầu hình người cự thú trên không trung đấu một đòn, liền bỗng nhiên xa cách, to mắt to nhìn chăm chú vào đối phương, đều là đang kịch liệt thở dốc. Cơ thể càng lớn, lực lượng càng lớn, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng càng lớn. Trình Phong hai người ban nay chiến đấu, thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng tiêu hao long lực, so với trạng thái bình thường dưới tình huống, chiến đấu mấy giờ còn nhiều hơn. Đây từ bọn họ hủy diệt vô số đá lớn, núi nhỏ, liền có thể nhìn ra được. Hai người này, đều rất mạnh mẽ a. Nhất là cái kia băng thiết doanh mời viện trợ bên ngoài, cơ thể khổ người so với Vũ Văn Chí dai nhỏ hơn, lại có thể cùng Vũ Văn Chí dai đấu tới mức này, quả thực không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Trình Phong cùng Vũ Văn Chí dai đấu tình cảnh, hiện trường của chúng, đều là cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác giống như là nhìn hai đầu mảnh thu đang đối với đụng, đổi thành bất kỳ một cái nào phá toái đệ nhị cảnh, thậm chí đệ tam cảnh võ giả đi lên. Không cần mấy giây, liền sẽ bị miễn cưỡng va thành một đống thịt nát. Đăng đăng đăng ba. Trên chiến trường, Vũ Văn Chí dai thở dốc mấy hớp sau đó, lực lượng khôi phục không ít, liền lần nữa lại hướng về phía Trình Phong vào tới. Hắn cảm giác, trải qua ban nãy một lớp đấu, Trình Phong tiêu hao so với hắn lớn hơn nhiều. Lúc này dự tính đã là nỏ hết đà, hắn chỉ cần gia tăng kinh lực, là có thể đem Trình Phong làm ngã xuống đất. Thế mà, khi hắn vọt tới Trình Phong phụ cận, sẽ đối Trình Phong triển khai tấn công thời điểm. Bạch! Hắn cảm giác mình ánh mắt hoa lên, chợt kia đứng ở hắn trước người Trình Phong, liền bỗng nhiên biến mất. Lại theo ta chơi đùa ẩn thân võ kỹ trò hề thấy vậy, Vũ Văn Chí dài giận dữ hét. Bất quá lần này, Trình Phong cũng không có thi triển ám ảnh đột pháp, mà là thi triển thiên ứng túng hoành thuật. Cơ thể khổ người càng lớn, tốc độ tương ứng liền biết giảm bớt. Trình Phong thi triển thiên ứng túng hoành thuật, để cho tốc độ của hắn bỗng nhiên bạo tăng, ở đó Vũ Văn Chí dài xem ra, tiểu thật giống đột nhiên biến mất. Nhưng trên thực tế, Trình Phong chỉ là một cái vọt đến phía sau hắn. Chợt Trình Phong rút ra bích không đao, tại Vũ Văn Chí dai trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, để cho Vũ Văn Chí dai cơ thể trong nháy mắt lạnh lẽo, tóc gáy dựng lên. Cút ngay cho ta. Vũ Văn Chí dai cảm giác to lớn nguy cơ, lập tức một trường đánh về sau lưng. Hơn nữa kịp thời xoay người, rồi sau đó liền thấy, Trình Phong cầm trong tay bích không đao, đã đứng ở ngoài mấy trăm thước. Lúc này đối với hắn lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra, Vũ Văn Chí dai, ngươi đã chết. Mới vừa rồi, Trình Phong chính là dùng bích không đao. Tại Vũ Văn Chí Giai trên cổ vẽ một vòng. Dựa theo tân binh diện võ quy định mà nói, Vũ Văn Chí Giai đã bị đánh chết, đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà, kia Vũ Văn Chí Giai tại lăng thần một lúc sau, lại hét lớn, Trình Phong, dựa vào ngươi kia đem đồ chơi đao, căn bản không phá nổi ta phòng ngự, ngươi cũng không có chân chính đánh bại ta. Trong tiếng giống to, kia Vũ Văn Chí Giai cư nhiên đằng đằng đằng, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong vào tới. Căn bản không có cúi đầu nhận thua ý tứ. Thấy một màn này, hiện trường nhất thời xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Rất nhiều quần chúng đều đối với Vũ Văn Chí dai thoá miệng mắng to, cảm thấy Vũ Văn Chí dai quá mức vô sỉ. Nhưng cũng không thiếu người cảm thấy, Vũ Văn Chí dai hành động này có thể tiếp nhận. Hoàn toàn giác tỉnh cự linh huyết mạch sau đó, Vũ Văn Chí dai lực phòng ngự tăng cường thật nhiều, da độ dày thịt khô, có thể nói là đao thương bất nhập. Nếu như đao thật thương thật, Trình Phong chưa chắc có thể nhất đao chạm đoạn Vũ Văn Chí dai cổ. Đại thống lĩnh, kia Vũ Văn Chí dai rõ ràng đã bị đào thải. Hẳn là lập tức hủy bỏ người này tiếp tục diễn võ tư cách. Băng thiết doanh sân thượng, Mạc Lâm phó thống lĩnh bất mãn nói: "Ta đã vừa mới nói với Xích Diễm rồi, nhưng Xích Diễm lấy Trình Phong không cách nào một đao đánh chết Vũ Văn Chí Giai làm lý do, cự tuyệt hủy bỏ Vũ Văn Chí Giai diễn võ tư cách. Băng Thiết Đại Thống Linh nói. Thân binh này diễn võ, cũng không phải là hắn Xích Diễm định đoạt. Long Nhiêu cũng là bất mãn nói, chỉ cần chúng ta thần uy quân ba đại thống lĩnh, có hai vị thống lĩnh cho rằng, Vũ Văn Chí Giai hẳn là bị thủ tiêu tư cách, kia cho dù Xích Diễm phản đối, cũng là vô dụng. Ta đây đi ngay tìm Lý Phương Quân đại thống lĩnh. Không cần đi, Lý Phương Quân nhất là khéo đưa đẩy, ngươi đi cũng là đi không. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh lắc đầu nói, hơn nữa, cho dù để cho kia Vũ Văn Chí Giai lưu lại cũng không có gì. Nếu Trình Phong có thể đem đao gác ở Vũ Văn Chí Giai trên cổ, tất nhiên nắm giữ đem đá ra tân binh diễn võ năng lực. Chúng ta, chờ xem. Trên chiến trường, Trình Phong nhìn đến hướng về phía hắn vọt tới Vũ Văn Chí Giai, chân mày nhất thời vặn một cái. Hắn không nghĩ tới, Vũ Văn Chí Giai cư nhiên như thế vô sỉ. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn liền lạnh lẽo cười một tiếng, Vũ Văn Chí Giai, nếu ngươi cảm thấy ta dùng bích không đao, chạm không mở ngươi phòng ngự. Vậy ta bây giờ, liền chạm cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã thúc giục Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, để cho hắn kia thân thể to lớn linh hoạt mười mấy lần. Trong khoảnh khắc, liền đi vòng qua Vũ Văn Chí Giai sau lưng, chật, nhất đao chạm tại Vũ Văn Chí Giai trên cổ. Lần này, Trình Phong cũng không có cất giữ lực lượng, mà là quán trú một cái hư không long chi lực tại bích không đao trên. Nhưng vậy mà, thật không có năng lực chém ra Vũ Văn Chí Giai phòng ngự. Vừa vặn đem Vũ Văn Chí Giai cổ, chém ra một cái nhàn nhạt vết đao, liền vết máu đều không thể chảy ra. Đây chính là Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch, lực phòng ngự có thể nói biến thái. Đồng thời cũng nói, bích không đao đã theo không kịp Trình Phong bước chân rồi. Trình Phong khi lấy được bích không đao thời điểm, tu vi mới địa võ cảnh khoảng, về phần bích không đao cấp bậc, càng là mới thần cấp sơ cấp. Thần cấp sơ cấp thần binh, dùng để đối chiến thiên võ cảnh võ giả, miễn cưỡng tạm được. Nhưng là chống lại phá toái cảnh cao thủ, còn kém quá xa. Liền giống bây giờ, Trình Phong sử dụng bích không đao, thậm chí ngay cả Vũ Văn Chí Giai nhục thân phòng ngự đều không thể phá vỡ. Ha ha ha, Trình Phong, dựa vào trong tay ngươi cái thanh kia phá đao, căn bản không đả thương được ta. Phát hiện mình quả nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, kia Vũ Văn Chí Giai nhất thời ngang ngược cười lớn. Nhất đao chạm không mở thân thể ngươi phòng ngự, vậy ta liền tới 10 đao, 100 đao. Trình Phong liếc Vũ Văn Chí Giai liếc mắt, chẳng muốn cùng nó nói nhảm, một tay nhấc lên bích không đao, liền ngay cả tiếp theo thi triển phá toái thất thức, đối với Vũ Văn Chí Giai triển khai tính liên tục chẳng kích. Bích không đao tuy rằng cấp bậc quá kém, nhưng quan chú long lực, đồng thời còn thi triển phá toái thất thức, lực sát thương vẫn có. Không có qua 10 giây, kia Vũ Văn Chí Giai liền bị Trình Phong tại cùng một vị trí, liên tục dùng bích không đao bổ chúng 7-8 lần, nhất thời đem Vũ Văn Chí Giai ra thịt xé ra, dịn ra đại cổ vết máu. Lần này, Vũ Văn Chí Giai khiếp đảm, vừa vặn ngang ngược quét một cái sạch, trên mặt đầy sợ hãi. Nhưng cứ như vậy bị đá bước phát triển mới thao dược võ, hắn hiện tại quả là không cam lòng. Vì vậy liền hướng về phía chiến trường Đông Phương quát, Tư Đồ Vũ Thiên, con mẹ ngươi còn đang chờ cái gì? Rất rõ ràng, Vũ Văn Chí Giai cùng thần cơ doanh Tư Đồ Vũ Thiên từng có bí mật tiếp xúc, trong bóng tối kết minh, chuẩn bị tại tân binh diễn võ thì, xử lý trước băng thiết doanh. Nhưng không nghĩ đến, chiến cuộc biến hóa quá mức nhanh chóng, bọn họ còn chưa phản ứng kịp, đã bị Trình Phong trong khoảnh khắc tiêu diệt hơn phân nửa người. Thậm chí lúc này, ngay cả hắn cái này Xích Diễm doanh đội trưởng, đều phải bị đá đi. Giả như nói như vậy, kia Xích Diễm doanh dự tính sẽ nên đón chưa từng có trong lịch sử ba, toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, không chỉ có hắn Vũ Văn Chí Giai muốn độn thổ cho xong, sợ rằng liền toàn bộ Xích Diễm doanh, đều muốn đi theo hổ thẹn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 452, Xích Diễm doanh đoàn diệt. Hưu ba. Thật giống như nghe được Vũ Văn Chí Giai thét to, chiến trường kia đông phương hơn 10 dặm bên ngoài, một nhánh kim lóa mắt xuyên tinh tiễn, lại lần nữa kích xạ tiến tới. Mục tiêu của nó, hiển nhiên chính là Trình Phong. Thấy màn này, Trình Phong mất đi tiếp tục cùng Vũ Văn Chí Giai hao tổn nữa tâm tư. Dự định trực tiếp vận dụng chiến thần khải, đem Vũ Văn Chí Giai đào thải ra khỏi cục. Trình Phong, nhận đao. Nhưng vào lúc này, một tiếng giọng oang oang truyền tới. Trình Phong nghe vậy, hướng về phía chéo phía bên trái hướng về phía nhìn sang, phát hiện Thái Long đem chính mình cái thanh kia 5m cự đao, hướng về phía hắn ném qua đây. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Liền phi thân bắt lại cái thanh kia 5m cự đao cán đao. 5m cự đao, cùng Trình Phong 3m2 chiều cao, có thể nói tuyệt phối. Hơn nữa cái này cự đao, là một kiện đỉnh cấp thần binh, sức nặng tại vạn cân khoảng, cầm vào lúc này Trình Phong trong tay, không nhẹ không nặng, vừa vạn. Ngay tại Trình Phong thích đứng 5m cự đao thời điểm, kia Đông Phương bắn tới xuyên tính tiễn, đã gần trong gang tấc. Trình Phong thấy vậy, tương thể bên trong dòng dã ba cái long lực, hết thể rót vào 5m cự đao trong. Rồi sau đó bất thình lình vung lên cự đao. Len keng. 5m cự đao ngang nhiên đụng vào kia cầm kích xạ mà đến xuyên tinh tiễn trên. một luồng khủng bố nổ mạnh, chính là bỗng nhiên quét ra. Vậy mạnh mẽ lực trùng kích, cho dù Trình Phong đã thi triển cuồng đao bá thể công tầng thứ 6 tiến hành phòng ngự, cũng y nhiên đem hắn xông đến ngang bay ra ngoài hơn trăm thước. Cơ thể liên tục va chạm sụp đổ rồi chừng mấy ngọn núi thạch, lúc nãy dừng lại. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như không có co thụ thường, cùng người không có sao một dạng trực tiếp đứng lên, run run người trên bụi đất, liền bỗng nhiên xông về Vũ Văn Chí Giai. Hiển nhiên, Tư Đồ Vũ Thiên một mũi tên này, cứ việc khủng bố phi phạm, nhưng vẫn không có đạt đến bị thương nặng Trình Phong trình độ. Thậm chí ngoại trừ thoạt nhìn có chút chật vật trở ra, liền ra cũng không có chảy. Truy cập chóe nụ ạ toải. Cái gọi là làm Trình Phong ra hỏa, lực phòng ngự khá kinh người a. Tư Đồ Vũ Thiên một mũi tên này, đã có thể uy hiếp được phá toái đệ tam cảnh cao thủ, nhưng đối với cái tên kia, một nửa điểm thương tổn cũng không có. Mà hôm nay, tên kia lấy được rồi cái thanh kia 5m cự đao, Vũ Văn Chí Giai sợ là phải thảm. Tại mọi người tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong đã bay đến Vũ Văn Chí Giai phụ cận, rồi sau đó đem quần quận long lực rót vào 5m to trong đao, chật liền vung lên cự đao, hướng về phía kia Vũ Văn Chí Giai mạnh mẽ vô tới. Ẩm. Nhất đao chạm rơi xuống, kia Vũ Văn Chí Giai chống lại hai tay chết gánh, trực tiếp đem giơ lên hai cánh tay chém ra lưỡng đạo danh máu. Kia lớn hết sức lực đạo xông vào Vũ Văn Chí Giai trong cơ thể, để cho hắn hai cái độ dày chân đều là sinh sinh lâm vào trong đất hai thước nhiều. Ẩm. Lại một đao hạ xuống. Kia Vũ Văn Chí Giai giơ lên hai cánh tay đã bị cự đao chạm đi vào gần một nửa, đều sắp chém tới xương. Mà vào lúc này, Trình Phong đao thứ ba đã theo sát phía sau, sắp chém xuống. Thấy màn này, kia Vũ Văn Chí Giai bị dọa sợ đến sợ vỡ mật tang, lập tức dùng run rẩy lớn tiếng quát, "Dừng lại, đuổi mau dừng lại. Ta nhận thua." Nghe thấy Vũ Văn Chí Giai lời này, Trình Phong đao thứ ba dừng ở Vũ Văn Chí Giai đỉnh đầu trước, để cho Vũ Văn Chí Giai toàn thân run nhẹ. Nhìn thấy màn này, toàn trường đều vang lên một hồi thở dài. Mọi người không nghĩ tới, Vũ Văn Chí Giai cái này xích diễm doanh đội trưởng, đang thi đấu tân binh diễn võ binh vương có lực người cạnh tranh, thậm chí ngay cả tân binh diễn võ vòng thứ nhất chưa từng có đi hết, liền bị đá ra tân binh diễn võ, đào thải ra khỏi cục. Thậm chí có người cảm thấy, Vũ Văn Chí Giai ban nay đã bị loại bỏ rồi, lại liếm mặt chết không chịu thua. Hôm nay kéo thời gian dài như vậy, y nhiên khó thoát bị loại bỏ vận mệnh, ngược lại càng thêm mất thể diện. Vào giờ phút này, xích diễm doanh chiến sĩ, toàn bộ đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhất là kia xích diễm doanh đại thống lĩnh, càng là suýt chút nữa tức bể phổi. Ban nãy, hắn vì giữ được Vũ Văn Chí Giai, đều cùng băng thiết đại thống lĩnh vạch mặt rồi, kết quả Vũ Văn Chí Giai lại lấy một loại càng thêm làm nhục phương thức thất bại, cái này làm cho hắn thập phần khó chịu. Thế mà, Vũ Văn Chí Giai nhận thua, mới chỉ là xích diễm doanh làm nhục tính một cái mở đầu. Tại Vũ Văn Chí Giai đào thải không bao lâu, kia đang cùng Kiếm Vô Trần đối chiến Tiêu Hàn Thiết, Long Vũ hai người, bởi vì tâm tình chịu ảnh hưởng, bị Kiếm Vô Trần nắm lấy sơ hở, lập tức đem Tiêu Hàn Thiết đánh bại. Mà không có rồi Tiêu Hàn Thiết, Long Vũ càng thêm không phải Kiếm Vô Trần đối thủ. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ, Long Vũ liền bị Kiếm Vô Trần trường kiếm màu xám chặn lại rồi cổ họng, đào thải ra khỏi cục. Như vậy phía dưới, xích diễm doanh tham gia tân binh diễn võ thập nhân đội ngũ, hẳn là bị toàn bộ đào thải, toàn quân bị diệt. Thảm, xích diễm doanh lần này thật đúng là thảm, cư nhiên toàn quân bị diệt rồi. Cái này ở xích diễm doanh xưa nay tân binh diễn võ bên trong, cũng không từng xuất hiện đi. Lần này, băng thiết doanh có thể nói là dương mi thổ khí, cũng coi là báo lần trước tân binh diễn võ thì, bị xích diễm doanh tính kế đại thủ. Nhìn thấy xích diễm doanh binh đoàn mới diệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, tình cảnh thập phần náo nhiệt. Trong đó băng thiết doanh chiến sĩ, âm thanh vang nhất, trong giọng nói mang theo một loại không cách nào hình dung niềm vui tràn trề. Về phần xích diễm doanh chiến sĩ, chính là từng cái một hôi đầu hôi kiểm. Có không ít người, thậm chí trực tiếp rời sân rồi. Ở đó xích diễm doanh sân thượng, xích diễm đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm dọa người, cũng là chuẩn bị rời khỏi, lại bị băng thiết đại thống lĩnh chặn lại. Băng thiết, ngươi không nên quá đắc ý. Trông thấy băng thiết đại thống lĩnh, kia xích diễm lập tức nói, lần này, chẳng qua chỉ là ngươi tìm tới hai cái ngoại viện mà thôi, không tính là cái gì bản lãnh. Mời ngoại viện, xác thực không có gì tài ba, nhưng ít ra so với toàn quân bị diệt mạnh mẽ. Ngươi, băng thiết đại thống lĩnh một câu nói, để cho xích diễm trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhưng chợt lạnh rên một tiếng nói, cho dù ngươi mời ngoại viện, đang thi đấu tân binh diễn võ quán quân, cũng không có ngươi đơn vị, ngươi có gì có thể đắc ý. Xích diễm, ngươi mỗi lần đều đem lời nói rất vẹn toàn, nhưng quay đầu lại là tự mình đánh mình mặt. Làm sao lẽ nào ta nói sai? Nếu ngươi như vậy tin chắc, ta băng thiết doanh không có khả năng đoạt lấy đang thi đấu tân binh diễn võ binh vương, vậy ngươi có dám đánh với ta một cái đánh cược? Đánh cuộc gì? Liên vốn đặt cuộc khóa tân binh diễn võ binh vương, át sẽ thuộc về ta băng thiết doanh. Băng thiết đại thống linh nói, nếu như ngươi thua, liền đem ngươi cất giấu vật quý giá viên kia Bích Quỳnh Đan cho ta. Kia nếu như ngươi thua thì sao? Xích Diễm hỏi. Ta nếu thua, ta liền đem ngươi ngấp nghé rồi rất lâu băng thiết đao phổ, đưa cho ngươi tùy ý tập luyện. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Nghe thấy băng thiết đại thống lĩnh nguyện ý xuất ra băng thiết đao phổ cùng mình đánh cược, kia Xích Diễm đại thống lĩnh nhất thời không đi, chuẩn bị cùng băng thiết đại thống lĩnh đánh cược. Trên chiến trường, Trình Phong đối với lần này không biết chút nào. Lúc này hắn vừa vặn đưa mắt nhìn Vũ Văn Chí Giai phẫn hận không thôi rời khỏi chiến trường, liền muốn đối mặt thần uy quân toàn bộ tân binh bên trong cực mạnh một cao thủ. Bởi vì hướng theo Xích Diễm doanh toàn quân bị diệt, tiếp theo Trình Phong tự nhiên không tránh được muốn cùng Thần Cơ doanh khai chiến. Mà Thần Cơ doanh đệ nhất cao thủ Tư Đồ Vũ Thiên, tiện thuật siêu thần, am hiểu nhất khoảng cách xa công kích, nhất định sẽ không để mặc cho Trình Phong bọn họ tới gần, nhất định sẽ đi trước xuống tay, đem Trình Phong bọn họ bóp nghẹt tại khoảng cách an toàn ra. Đúng như dự đoán, Trình Phong vừa vặn nghĩ đến đây, tại đông phương hơn 10 dặm bên ngoài, từng đường ánh vàng rực rỡ ánh sáng, liền phá toái hư không, hướng về phía cạnh mình bắn qua đây. Không cần hỏi, tất nhiên chính là Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 453, mũi tên đối với mũi tên. Hiu, hiu, hiu, hiu. Từng đạo màu vàng đại tiễn, tựa như từng cái màu vàng đại long, từ đông phương chân trời kích xạ tiến tới. Trình Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hắn cảm giác Tư Đồ Vũ Thiên lần này bắn tới xuyên tinh tiễn, cùng vừa rồi mấy mũi tên kia rất là bất đồng, lộ ra càng nhanh chóng, sắc bén hơn, đáng sợ hơn xuyên thấu tính. Thật giống như mũi tên kia tên có thể đem bầu trời đều cho bắn thủng, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Một mũi tên bắn ra, gió thôi mây vẩn, đây mới thực sự là xuyên tinh tiễn. Tư Đồ Vũ Thiên cuối cùng bắt đầu phát lực rồi. Nhìn thấy kia từng nhánh màu vàng đại tiễn, toàn trường tiếng nghị luận ồn ào, bầu không khí tăng cao. Trong đó không ít quần chúng suy đoán, Tư Đồ Vũ Thiên ban nãy căn vốn liền không hề sử dụng toàn lực. Nó mục đích chính là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, để cho Băng Thiết Doanh cùng Xích Diễm lửa trại liều mạng. Chờ đến Băng Thiết Doanh cùng Xích Diễm doanh lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn Thần Cơ doanh trở lên trận, nói không chừng có thể mang Băng Thiết Doanh cùng Xích Diễm doanh tận diệt rồi, từ đó đem đang thi đấu tân binh diễn võ 10 hạng đầu, hết thảy thu nhập mình trong túi. Nhưng tiếc là bọn họ tính toán sai Trình Phong thực lực. Vừa vặn mấy phút, Vũ Văn Chí giai thập nhân đội ngũ liền bị Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần quét sạch cái không còn một ngống. Bất quá dù vậy, Tư Đồ Vũ Thiên cũng không hề từ bỏ kế hoạch. Lúc này liên tiếp bắn ra 6 cầm xuyên tinh tiễn, một mũi tên bắn về phía Trình Phong, một mũi tên bắn về phía Kiếm Vô Trần, ngoài ra 4 mũi tên chính là chạy thẳng tới Thái Long 8 người ẩn thân Hắc Thạch Sơn đỉnh mà đến. Rõ ràng cho thấy nghĩ xử lý trước Thái Long 8 người, theo sau trở lại gặm Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, đây hai khối khó gặm cốt đầu. Thái Long, chú ý phòng thủ. Thấy một màn này, Trình Phong lớn tiếng cảnh báo. Cũng tại đồng thời, hắn đã đem trong cơ thể toàn bộ long lực, hết thể rót vào ở trong tay 5m to trong đao, rồi sau đó thi triển ra phá toái thức thứ 7, phi thân nhảy lên, ngang nhiên bổ về phía kia cầm bắn hướng mình xuyên tinh tiễn. Vành 3. 5m cự đao, mang theo một luồng mấy chục mét rất lớn đao khí, đánh vào kia cầm xuyên tinh tiễn bên trên, đem bổ đến miễn cưỡng nổ tung. Trình Phong bị vẻ này nổ mạnh lực trùng kích rung động mà rơi xuống, người còn chưa rơi xuống đất, liền cầm trong tay 5m cự đao quăng ra ngoài. Ông ngong ngong. 5m cự đao xoay tròn bay về phía ngàn thước trên không, đem Tư Đồ Vũ Thiên bắn về phía Thái Long 8 người một nhánh xuyên tinh tiễn, trực tiếp chém thiên bay mà ra, tạc hủy ở không trung. Thế mà, Trình Phong tuy rằng hủy diệt một nhánh xuyên tinh tiễn, nhưng vẫn còn có 3 cây xuyên tinh tiễn, tiếp tục bắn về phía Thái Long bọn họ. Một khi bị đây 3 cây xuyên tinh tiễn trúng đích, Thái Long bọn họ, cánh mạng đáng lo. Mà tại lúc này, Kiếm Vô Trần cũng là đem bắn hướng mình kia cầm xuyên tinh tiễn hủy diệt, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Dường như Thái Long 8 vận mệnh người đã chú định, lập tức liền muốn bị loại bỏ bị loại. Nhưng ngay lúc này, Trình Phong nhưng trong lòng động linh cơ một cái, mà lo toan không được suy nghĩ, liền từ trong hồn giới tay lấy ra một người cao tử kim đại cung. Cái tử kim đại cung này chính là Trình Phong từ Thiết Mộc gia tộc cao thủ bán cung, Thiết Mộc Thập Tam trong tay đoạt được. Từ khi đạt được cung này đến nay, liền một mực chứa ở trong hồn giới, từ chưa từng sử dụng. Chủ nếu là bởi vì Trình Phong không có sử dụng cung thói quen, càng không có tu tập bất kỳ tiễn thuật võ kỹ. Nhưng lúc này, khi hắn đem đây cây cung mạnh lấy ra, lại cơ hồ không có một chút cảm giác xa lạ, thập phần lưu loát tự nhiên đem tử kim đại cung nhấc lên, rồi sau đó nắm lên một nhánh tấn thiết đại tiễn, dương cung, nhám, lỏng dây. Vèo. Kia cầm tấn thiết đại tiễn liền bắn về phía không trung, chút xíu không kém trúng mục tiêu một nhánh bắn về phía Thái Long 8 người xuyên tinh tiễn. Tuy rằng Trình Phong bắn ra mũi tên, không có mặc tinh mũi tên mạnh như vậy. Nhưng xuyên tinh tiễn bị mạng về sau, nhất thời liền phá vỡ lực lượng thăng bằng, để cho cả nhánh mũi tên lập tức nổ mạnh. Mà bởi vì chi này nổ mạnh xuyên tinh tiễn, vừa vặn ở vào ba cây mũi tên trung tâm nhất, kia dư âm nổ kích động mà ra, cư nhiên đem từ đầu đến cuối hai cái xuyên tinh tiễn, cũng là cho nổ. Đã như thế, Tư Đồ Vũ Thiên đây sóng có thể nói tất giết tiễn thuật đánh giết, liền bị Trình Phong cho gắng gượng hóa giải. Mẹ kiếp, đây cũng có thể. Băng Thiết Doanh cái kia tên là Trình Phong ngoại viện, quả thực thần. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa, không có thi triển ra thật là khiến người ta mong đợi a. Nhìn thấy Trình Phong hóa giải xuyên tinh tiễn hình ảnh, toàn bộ quần chúng đều sôi trào. Tại Băng Thiết Doanh sân thượng, kia Mạc Lâm, Long Nghiêu cùng người khác, đồng dạng không che giấu được vẻ kích động. Vốn là Long Nghiêu còn đối với Trình Phong rất không định gặp, nhưng tại lúc này, trong lòng đối với Trình Phong ấn tượng, đã lặng lẽ xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Về phấn Hắc Thạch Sơn đỉnh bên dưới, Thái Long tám người càng thêm kích động. Trình đội thật sự là quá trâu. Thiết Mãnh nhìn đến Trình Phong bóng lưng, kích động hai quả đấm nắm chặt. Ta cũng không nghĩ tới, Trình Phong hắn thế mà còn biết tiến thuật. Thái Long con mắt cũng là trợn to, ta đi cùng với hắn lâu như vậy, lại một chút tin tức cũng không biết, dấu thật là đủ sâu a. Thật ra thì Thái Long hiểu lầm Trình Phong rồi, Trình Phong căn bản cũng sẽ không cái gì tiện thuật võ kỹ. Hắn ban nãy mặc dù có thể đến, nước chảy mây trôi dương cung bắn tên, chủ yếu vẫn là bởi vì kia siêu cấp võ hồn. Trình Phong siêu cấp võ hồn, tổng cộng bao hàm 5 loại võ hồn, ngoại trừ băng võ hồn, thú võ hồn, đao võ hồn ra, còn có tiễn võ hồn, thiên mệnh võ hồn. Tuy rằng đây tiễn võ hồn, Trình Phong một mực chưa từng hướng ra phía ngoài triển lộ qua, nhưng vô hình chung, đã để hắn đối với cung tiễn sinh ra một loại khó mà miêu tả thân hòa lực, giống như luyện qua rất nhiều năm. Đương nhiên, bàn về chân chính tiễn thuật đánh giết, Trình Phong còn kém Tư Đồ Vũ Thiên rất xa. Lệ như lúc này, kia Tư Đồ Vũ Thiên 6 mũi tên bắn liên tục, bị Trình Phong chặn lại sau đó, vừa vặn một nửa cái hô hấp không tới. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu ba. Kia đông phương chân trời, liền lại lần nữa bay bốc lên từng nhánh màu vàng đại tiễn. Hơn nữa đây từng nhánh đại tiễn, mục tiêu nhất trí, đầu đuôi liên kết, hết thể hướng về phía Trình Phong một người bắn tới. Rõ ràng cho thấy Trình Phong ban nãy biểu hiện, để cho Tư Đồ Vũ Thiên cảm thấy uy hiếp lớn lao. Từ đó để cho động sát tâm, đối với Trình Phong triển khai đặc biệt đánh giết. Một cái, hai cái, chín cái. Tư Đồ Vũ Thiên lần này cư nhiên liên tiếp bắn ra 9 cái xuyên tinh tiễn, mũi tên liên kết, chính là trong tin đồn cựu tinh bắn liên tục. Đây cựu tinh bắn liên tục, uy lực vô cùng lớn, Tư Đồ Vũ Thiên đã từng bằng vào một chiêu này, đã bắn giết qua một vị phá toái đệ tứ cảnh cường giả, Trình Phong kia, làm sao còn chặn. Nhìn thấy 9 cái đại tiễn kích xạ hình ảnh, các khán giả đều bị kinh ngạc nín thở. Đồng loạt ngưng thần chăm chú, muốn nhìn Trình Phong thiếu niên mặc áo đen này, còn có thể hay không thể sáng tạo ra kỳ tích. Trình Phong. Trên chiến trường, kia bên ngoài mấy giảm kiếm vô trần, nhìn thấy Tư Đồ Vũ Thiên cựu tinh bắn liên tục, lập tức thúc giục động lực, hướng về phía Trình Phong bay nhanh qua đây. Nhưng người tốc độ phi hành nhanh hơn nữa, cũng không so bằng đại tiễn siêu tốc bắn mạnh. Chờ đến kiếm vô trần đến Trình Phong phụ cận, dự tính hết thể đều chậm. Mà Trình Phong cũng không có đem hy vọng đặt ở kiếm vô trần gấp rút tiếp viện phía trên. Hắn nhìn đến màu vàng kia đại long một bản bắn tới 9 cái mũi tên, gác ở trên vai Tử Kim đại cung, lại lần nữa bị hắn mãnh lực đại cung. Bang bang bang bang. Liên tục 4-5 âm thanh dây cung chấn động âm thanh ầm vang lên, Trình Phong được từ Thiết Mộc Thập Tam trong tay bảy cầm hàn băng truy hồn mũi tên, đã bị hắn toàn bộ bắn sạch. Từng cái một hướng về phía kia 9 cái màu vàng đại long, bạo bắn tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 454, hành động vây giết. Đối mặt Tư Đồ Vũ Thiên cựu tinh bắn liên tục, Trình Phong lấy mấy cái hàn băng truy hồn mũi tên hồi kích. Nhưng mà, so tiễn thuật, Trình Phong kém Tư Đồ Vũ Thiên quá xa. So tiễn tên, hàn băng truy hồn mũi tên, xa kém xa xuyên tinh tiễn. Cho nên, khi Trình Phong bắn ra mấy cái hàn băng truy hồn mũi tên, chúng đích kia Tư Đồ Vũ Thiên cựu tinh bắn liên tục mũi tên thứ nhất, tựa như thiêu thân. Từng nhánh, tất cả đều nổ nát vụn tại không trung. Mà cựu tinh bắn liên tục xuyên tinh tiễn, mỗi một mũi tên ổn định tính đều cực cao. Ban nãy Trình Phong có thể bằng vào một nhánh hàn băng truy hồn mũi tên, liền có thể nổ một nhánh xuyên tinh tiễn. Nhưng mà lúc này, trọn vẹn mấy cái hàn băng truy hồn mũi tên chúng đích trước kia cầm xuyên tinh tiễn, cũng chưa có thể đem nổ. Thậm chí ngay cả nó kích xạ phương hướng, đều không có thay đổi một chút xíu. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều khẩn trương, hết thể cảm thấy, Trình Phong lần này khó thoát tại kiếp. Nhất là kia Xích Diễm Doanh đại thống lĩnh, càng là đắc ý cười lớn. Thân uy quân tân binh đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một khắc này, Trình Phong sắc mặt lần đầu biến hóa ngưng trọng, xem ra ta không động dùng chiến thần khải, căn bản không phải đối thủ, đã như vậy. Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem nửa bộ chiến thần khải mặc vào người. Rồi sau đó, hướng theo Trình Phong thúc dục chiến thần khải uy lực, vù vù ba. Một đạo ánh sáng màu vàng kim, liền đem Trình Phong toàn thân bao phủ. Để cho Trình Phong thoạt nhìn, giống như vị phát ra kim quang chiến thần, uy thế vô thất. Ngay sau đó, Trình Phong thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 3, dựa theo kia kích xạ mà đến 9 cái xuyên tinh tiễn, liền ngang nhiên oanh đánh một quyền. Trình Phong một quyền này, có thể nói khủng bố. Đấm ra một quyền, hư không vặn mẹo, trong thiên địa sinh ra một luồng chói thai bạo tiếng. Mà khi kỳ mệnh trong kia bắn mạnh mà đến 9 cái xuyên tinh tiễn, oanh ba. Chi thứ nhất xuyên tinh tiễn, liền một nửa giây chưa từng có chống nổi, liền ầm ầm vang dội nổ tung. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hướng theo Trình Phong đánh ra hoàng kim quyền kình, đánh nát chi thứ nhất xuyên tinh tiễn, tựa như sinh ra dây xích hiệu ứng. Kia còn lại 8 cầm xuyên tinh tiễn, cư nhiên không hề sức chống cự, tất cả đều bị hoàng kim quyền kình từng cái một đánh nát mở ra. Đây có thể nói kinh người hình ảnh, trực tiếp là để cho hiện trường tất cả mọi người đồng loạt vỡ tổ rồi. Trình Phong kia quyền kình, sao sẽ cường hãn như vậy? Cư nhiên một quyền, liền đánh bể tư đồ Vũ Thiên Cửu Tinh bắn liên tục. Thật ra thì, đây cũng không trách mọi người kinh ngạc như thế. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Thật sự là Trình Phong quyền kình, mạnh đến nổi có chút vượt quá bình thường, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Phải biết, tư đồ Vũ Thiên Cửu Tinh bắn liên tục, chính là từng đánh chết phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Nhưng là chống lại Trình Phong hoàng kim quyền kình, lại tựa như gỗ mục mở dạng, vừa đụng liền toái nát, thực sự quá nghe rợn cả người, vi phạm như thường đạo lý. Trình Phong quyền kình thuộc về sở dĩ cường hãn như vậy, hẳn đúng là mượn kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp uy lực. Có người tìm ra nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Trình Phong lần này, sở dĩ một quyền liền đánh nổ rồi tư đồ Vũ Thiên Cửu Tinh bắn liên tục, ngoại trừ bởi vì chiến thần khải, cũng bởi vì hắn thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 3. Lôi pháo quyền tầng thứ 3, thi triển sau đó, có thể để cho Trình Phong quyền kình sinh ra cựu trọng bùng nổ. Trình Phong ban nãy tuy rằng chỉ đánh một quyền, nhưng trên thực tế, uy lực cùng xuất liên tục 9 quyền, không có khác nhau chút nào. Thậm chí bởi vì quyền kình chống chất, không có chênh lệch thời gian, ngược lại càng thêm hung hãn. Cho nên vừa vặn một quyền, liền đánh nổ rồi tư đồ Vũ Thiên Cửu Tinh bắn liên tục. Trình Phong kia, quả thực quá mạnh mẽ. Băng Thiết Doanh sân thượng, Mạc Lâm thống lĩnh nuốt nước miếng một cái, bị kinh ngạc không nhẹ. Tiểu tử này, lúc trước ngược lại xem thường ngươi rồi chút ít. Long Nghiêu cũng là con mắt trợ to. Cho dù là Băng Thiết đại thống lĩnh, đều là trở nên động dung. Tiến tới khỏe miệng lộ một nụ cười, nhìn về Xích Diễm Doanh đại thống lĩnh. Xích Diễm Doanh sân thượng, Xích Diễm đại thống lĩnh nụ cười trên mặt đọc lại, nhìn đến Trình Phong, sắc mặt âm trầm như sát, song tay nắm chặt, tâm can đều tại đau. Bởi vì dựa theo Trình Phong lúc này biểu hiện ra thực lực, đang thi đấu tân binh diễn võ, chưa chắc không có đoạt lấy binh vương cơ hội. Mà một khi binh vương bị Trình Phong đoạt được, vậy hắn liền đắc tướng viên kia chân quý nhiều năm đan dược thất phẩm Bích Quỳnh Đan. Bại bởi Băng Thiết đại thống lĩnh. Trên chiến trường, Trình Phong cũng không để ý tới mọi người phản ứng. Chỉ thấy hắn một quyền đánh nổ rồi tư đồ Vũ Thiên Cửu Tinh bắn liên tục sau đó, đúng dịp thấy kiếm vô trần bay bắn tới. Vì vậy lập tức nói, kiếm sư huynh, chúng ta nhất định phải chủ động đánh ra, một mực để cho tư đồ Vũ Thiên đứng ở phương xa tấn công, chúng ta chính là bị động bị đánh. Làm sao phản kích, ngươi nói. Kiếm vô trần thẳng vào chủ đề. Vậy giết tư đồ Vũ Thiên. Trình Phong nói, chỉ phải giải quyết tư đồ Vũ Thiên, thế thì cái khắc thần cơ doanh tân binh, liền không đáng để lo. Kia tư đồ Vũ Thiên, từ khi tân binh diễn võ bắt đầu đến nay, cơ hồ chưa bao giờ từng xuất hiện. Kiếm vô trần nói, hơn nữa, đối phương mỗi lần bắn ra xuyên tinh tiễn sau đó, đều sẽ cải biến vị trí, bộ dạng ẩn núp giọt nước không lọt, sợ rằng rất khó tìm nó bản thân, vây giết độ khó rất lớn. Điểm này không cần lo lắng, tìm người sự tình giao cho ta. Nghe vậy, Trình Phong lại tự tin cười một tiếng, hơn nữa, nếu như kia tư đổ Vũ Thiên một mực ẩn núp không đi ra, vậy chúng ta đi ngay đánh chết thần cơ doanh cái khác tân binh, buộc hắn lộ ra. Được. Kiếm vô trần gật đầu đồng ý. Có kế hoạch sau đó, Trình Phong cùng Kiếm vô trần lập tức hành động, hướng về chiến trường đồng phương bay đi. Đối với Trình Phong hai người động tác, mọi người toàn bộ đều thấy ở trong mắt, có chút suy nghĩ, sẽ biết Trình Phong muốn làm gì. Về phần chiến trường kia đông phương tư đồ Vũ Thiên, càng cũng rõ ràng là gì. Cho nên Trình Phong hai người vừa mới lên đường, kia tư đồ Vũ Thiên chính là lại lần nữa phát lực, liên tiếp 9 cái xuyên tinh tiễn, hướng về Thái Long 8 người bắn tới. Rõ ràng cho thấy muốn xử lý trước Thái Long 8 người. Bởi vì trải qua ban nãy một phen giao phong, tư đồ Vũ Trời đã thật sâu nhận thức được Trình Phong mạnh mẽ. Biết rõ đi trước đối phó Trình Phong, căn bản không thể thực hiện được. Chỉ có trước tiên loại trừ Thái Long 8 người, đem thắng cuộc nắm ở trong tay, sau đó sẽ ngược lại quay đầu lại đối phó Trình Phong, cho dù cuối cùng không cách nào đào thải Trình Phong, cuối cùng tân binh diễn võ top 10 tổng số người, bọn họ thần cơ doanh cũng có thể chiếm cứ đầu to. Nhưng tiếc là ngay tại Tư Đồ Vũ Thiên 9 cái xuyên tinh tiễn, bắn về phía Thái Long 8 người thời điểm. Ẩm. Trình Phong lại đã sớm nhìn đúng cơ hội, một cái lôi pháo quyền ngang nhiên đánh tới, đem kia cửu tinh bắn liên tục, miễn cưỡng đánh nát tại trung tâm hư không. Tư Đồ Vũ Thiên kế hoạch, trong nháy mắt chết yểu. Không những như vậy, Trình Phong còn vì vậy mà phát hiện Tư Đồ Vũ Thiên dấu vết, lập tức phi thân đuổi theo. Nhưng mà ngay sau đó, Trình Phong nhướng mày một cái, truy kích bước chân chậm lại. Bởi vì hắn phát hiện, hướng theo hắn tới gần Tư Đồ Vũ Thiên, hắn đối với xuyên tinh tiễn chặn đánh, liền sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Thậm chí khi hắn tới gần Tư Đồ Vũ Thiên 10 dặm trong phạm vi, đối phương đem xuyên tinh tiễn bắn ra, bởi vì tốc độ cực nhanh, lưu cho hắn thời gian phản ứng quá ngắn. Chờ hắn ra quyền chặn đánh thì, tốc độ đã theo không kịp. Dẫn đến vội vặn, trực tiếp bỏ sót một nhánh xuyên tinh tiễn, đem Thái Long bọn họ ẩn thân tòa kia hắc thạch sơn đỉnh, một mũi tên bắn sụp. Một tên trong đó băng thiết doanh tần binh, càng là suýt chút nữa bị loại bỏ bị loại. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 455, bát phẩm tiễn võ hồn. Trên chiến trường, Trình Phong bước chân ngừng lại. Dừng ở Tư Đồ Vũ Thiên ngoài 10 dặm. Bởi vì 10 dặm khoảng cách này, chính là Trình Phong chặn đánh xuyên tinh tiễn khoảng cách gần nhất. Một khi vượt quá 10 dặm, Trình Phong đem không cách nào kịp thời ngăn cản xuyên tinh tiễn. Nói như vậy, Thái Long 8 người coi như nguy hiểm. Dừng lại, kia hắc ý Trình Phong dừng lại. Đoán chừng là sợ cách Tư Đồ Vũ Thiên quá gần, mình không cách nào kịp thời ngăn cản đối phương xuyên tinh tiễn. Nhìn thấy Trình Phong dừng bước lại, không ít tư duy nhạy cảm của chúng đã nhìn ra nguyên nhân. Bất quá, Trình Phong là ngưng vây giết Tư Đồ Vũ Thiên, kiếm vô trần cũng không có. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, kia một thân quần áo xám kiếm vô trần, tựa như một đạo bóng người màu xám cho, không ngừng chút nào hướng về phía Tư Đồ Vũ Thiên kích bắn qua. Thế mà, kia Tư Đồ Vũ Thiên nhìn thấy kiếm vô trần, lập tức xoay người bay ngược, tốc độ so với kiếm vô trần còn nhanh hơn không ít. Kiếm vô trần căn bản không đổi kịp, mấy hơi thở không tới, liền bị kéo dài khoảng cách. Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái, biết rõ mình vây giết Tư Đồ Vũ Thiên kế hoạch, sợ rằng tạm thời không cách nào thành hàng. Vì vậy lập tức thay đổi kế hoạch, không còn vây giết Tư Đồ Vũ Thiên. Vèo. Trình Phong phi thân lên, trong nháy mắt bay đến cao mấy trăm thước khoảng không, rồi sau đó mở ra tạo hóa thần nhãn, đem toàn bộ chiến trường đảo qua, nhất thời liền phát hiện thần cơ doanh còn lại 9 người dấu vết. Theo sau ánh mắt phong tỏa cách hắn gần đây một tên tân binh, cơ thể thoáng một cái, liền bay bắn tới. Chính là dự định muốn chặn đánh thần cơ doanh còn lại 9 tên tân binh. Mẹ kiếp, cái Trình Phong kia thật có sức quyết đoán à, một phát hiện mình vây giết Tư Đồ Vũ Thiên vô vọng, liền đối với thần cơ doanh cái khác tân binh triển khai chặn đánh. Giả như Tư Đồ Vũ Thiên không phòng được mà nói, kia toàn bộ chiến cuộc thăng bằng, lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, ai thắng ai thua, sẽ liếc qua thấy ngay. Trên chiến trường, kia Tư Đồ Vũ Thiên cũng biết tình huống đối với chính mình không tốt lắm. Một khi để cho Trình Phong đánh bại người thứ nhất thần cơ doanh tân binh, này tương hội có cái thứ nhì, người thứ ba. Mãi đến đem trừ hắn ra 9 tên tân binh, toàn bộ đào thải. Đến lúc đó, hắn dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng là không thể cứu vãn. Tư Đồ Vũ Thiên tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, hắn tại đem kiếm vô trần hất ra sau đó, lập tức hướng về phía Thái Long 8 người, và Trình Phong khác nhau bắn ra mấy cầm xuyên tinh tiễn, y đồ ngăn cản Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong người trên không trung đã liên tục đánh ra vài cái hoàng kim quyền kình, đem Tư Đồ Vũ Thiên bắn ra tất cả xuyên tinh tiễn, hết thể đánh nát tại hư không. Ngay sau đó, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, cả người bỗng dưng biến mất. Cái này làm cho kia Tư Đồ Vũ Thiên nhất thời không có tấn công mục tiêu, chỉ có dùng xuyên tinh tiễn bắn liên tục Thái Long 8 người, dùng cái này đến bức vội vã Trình Phong ra quyền chặn lại. Chờ đến Trình Phong bởi vì ra quyền mà bại lộ vị trí, sẽ đi lấy xuyên tinh tiễn chặn đánh. Bất quá cái này căn bản không là một cái biện pháp, nhất là hướng theo sau lưng kiếm vô trần kia truy kích kịp đến, Tư Đồ Vũ Thiên không thể không lên đường đem vứt bỏ. Như vậy vừa phân tâm, lập tức sẽ để cho Trình Phong nắm lấy cơ hội, im hơi lặng tiếng giữa, người thứ nhất thần cơ doanh tân binh đào thải ra khỏi cục. Chiến cuộc thăng bằng bị đánh vỡ. Hướng theo Trình Phong tìm được đào thải thần cơ doanh tân binh phương pháp, tiếp theo, thắng lợi thiên bình sẽ hướng về băng thiết doanh một phương ái mộ. Thật là một cái ngoài người ta dự liệu kết quả, có thể nói là một cái lớn lanh môn. Đối với ở trước mắt một màn, mọi người xác thực không nghĩ tới. Mọi người lúc ban đầu ý tưởng là, băng thiết doanh nhất định sẽ tại tân binh diễn võ bắt đầu không bao lâu, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tân binh diễn võ cuối cùng quyết chiến, gặp nhau tại Xích Diễm Doanh cùng Thần Cơ Doanh trong lúc đó diễn ra. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Trình Phong dẫn đội dưới, Băng Thiết Doanh có thể nói một đường lịch tập, không những đoàn diệt Xích Diễm Doanh, lúc này thậm chí còn có an tươi Thần Cơ Doanh khuynh hướng. Quả thực có chút khó tin, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Trên chiến trường, hướng theo người thứ nhất Thần Cơ Doanh tân binh bị loại bỏ, kia Tư Đồ Vũ Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở chỗ này loại tân binh diễn võ lúc trước, hắn chính là tràn đầy tự tin, dạ tâm khá lớn, ý đồ tại tân binh diễn võ bên trong, đem Băng Thiết Doanh cùng Xích Diễm Doanh toàn bộ tiêu diệt, từ đó độc chiếm tân binh diễn võ toàn bộ 10 hạng đầu ngạch, sáng tạo lịch sử. Cho nên hắn mới tại Xích Diễm Doanh bị Trình Phong đoàn diệt thời điểm, không có toàn lực tương trợ. Nhưng không nghĩ đến, có Trình Phong ba người Băng Thiết Doanh, cư nhiên lột sắc rồi, thực lực mạnh đến có thể nói biến thái trình độ. Cái này làm cho một mực tự tin vô cùng Tư Đồ Vũ Thiên, lần đầu biến sắc, rồi sau đó không dám một chút chậm trễ, ngang nhiên phát ra rồi mình tiễn võ hồn. Tư Đồ Vũ Thiên tiễn võ hồn, chính là thượng đẳng bát phẩm. Hướng theo hắn thúc dục phát ra, ngay lập tức, một nhánh dài mười mấy mét đại tiễn, liền từ phía sau hắn bay lên. Chi này đại tiễn, toàn thân ngân bạch, sung mãn một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng phong mang. Thật giống như có thể bắn thủng thương khung, đem vì sao trên trời đều cho chiếu xuống đến. Vù vù ba. Tư Đồ Vũ Thiên tiễn võ hồn phát ra đến sau đó, lập tức cùng trong tay xuyên tinh tiễn dùng với nhau. Rồi sau đó, Tư Đồ Vũ Thiên dương cung bắn tên, đem dung hợp tiễn võ hồn mũi tên nhắm Thái Long tám người, chợt bắn mạnh chút ra. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên biến sắc. Đối mặt một mũi tên này, Thái Long tám người tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm giác nếu là bị mũi tên này trúng đích, tất nhiên sẽ bị bắn thành một đoàn cho bụi. Một mũi tên này, Trình Phong hắn còn có thể chống đỡ sao? Thái Long tám người không nhịn được nghĩ ngợi. Thật ra thì không đơn thuần là Thái Long tám người, toàn bộ Long Lân Sơn của chúng, đều tại tự hỏi mình như vậy. Nhưng mà, không có mấy người cảm thấy Trình Phong có thể ngăn trở. Thậm chí vì lý do an toàn, đã có mấy vị phá toái 6-7 cảnh cao thủ, bắt đầu làm chuẩn bị. Một khi phát hiện Trình Phong không cách nào đem một mũi tên này ngăn cản, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ. Bất quá nói như vậy, Thái Long tám người sẽ sau đó bị loại bỏ. Hưu. Tại ánh mắt tất cả mọi người nhìn soi mói, kia cầm khủng bố màu vàng đại tiễn, bắn xuyên qua hư không, bắn nổ rồi mây trắng, bắt đầu hướng về phía Thái Long tám người bắn qua. Mà tại lúc này, Trình Phong xuất thủ. Chỉ thấy tại một mảnh thấp lùn bên trong dãy núi, một đoàn nồng nặc kim quang ngưng tụ. Ngay sau đó, đoàn kim quang kia liền bắn ra, cùng bầu trời trong kia cầm màu vàng đại tiễn oanh với nhau. Vù vù ba. Hướng theo kim quang cùng màu vàng đại tiễn đụng nhau, trời không trung lập tức xảy ra nghe rợn cả người nổ mạnh. Kia nổ mạnh sinh ra lực trùng kích, quét ra, đem kia tràn đầy không trung mây trắng, đều là từng cái một đánh nổ, làm cho cả bầu trời đều xuất hiện một vòng có thể thấy rõ ràng ánh sáng màu trắng ngất. Chặn lại. Vậy mà chặn lại. Trình Phong kia rốt cuộc là một cái như thế quái vật. Một khắc này, mọi người nhìn trời một bên kia nổ mạnh mây khói, từng cái một tất cả đều ngây người như phỗng, sửng sờ tại chỗ. Ngay cả Mạc Lâm, Long Nghiêu bậc này đại cao thủ, cũng là như vậy. Về phần Xích Diễm đại thống lĩnh, chính là sắc mặt đen như đáy nổi. Bởi vì Trình Phong biểu hiện càng xuất sắc, hắn cách đổ ước thất bại, liền càng đến gần. Mà đánh cược bại giá phải trả, có thể quá khổng lồ, chính là một khỏa đan dược thất phẩm, cho dù như Xích Diễm bậc này siêu cấp cao thủ, cũng là cực kỳ nhức nhối. Mọi người ở đây bị kinh ngạc tại chỗ thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền sau đó, cả người đã không còn thấy dấu vết, chờ mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đi tìm thân ảnh hắn thì. Mọi người mới phát hiện, Trình Phong đã tại ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong, lại lần nữa cắt lấy hai tên Thần Cơ Doanh tân binh. Để cho Thần Cơ Doanh tân binh bị loại bỏ số lượng, đổi mới đến 3 gã. Hơn nữa, Trình Phong thu hoạch vẫn còn tiếp tục. Vút 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 456, diễn võ kết thúc. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Vô hình thu hoạch, tại toàn bộ chiến trường tốt nhất diễn. Kia Thần Cơ Doanh 9 tên tân binh, ẩn nút cực kỳ bí ẩn, có thể nói vô tích khả tìm. Nhưng mà tại Trình Phong dưới ánh mắt, lại tựa như lộ rõ một dạng. Cho dù là tránh ở trong bùn đất mặt, cũng sẽ bị Trình Phong bắt tới, tiếp theo đào thải ra khỏi cục. Đáng ghét. Lúc này Tư Đồ Vũ Thiên đã vô cùng phẫn nộ. Vốn cho là, mình vận dụng thượng đẳng bát phẩm tiễn võ hồn, tất nhiên có thể nghịch chuyển tình thế, đem Trình Phong nhanh chóng đánh bại. Nhưng chưa từng nghĩ, căn bản không phải chuyện kia. Trình Phong không những dễ dàng, liền tiếp nhận hắn kia dung hợp tiễn võ hồn xuyên tinh tiễn, hơn nữa còn ẩn thân đứng lên, giống như một vô hình thợ săn, đối với hắn Thần Cơ Doanh tân binh, triển khai vô tình thu hoạch. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không tới mấy phút, hắn liền muốn trở thành một quang can tư lệnh. Nghĩ tới cái này có thể nói khủng bố tình cảnh, Tư Đồ Vũ Thiên hai tay nắm thật chặt, móng tay đều lâm vào trong thịt. Nhưng chợt, hắn liền giật mình tỉnh lại, nắm lên trong tay đại cung, dương cung bắn tên, đối với Trình Phong triển khai chưa từng có trong lịch sử đại tiễn bắn chết. Tư Đồ Vũ Thiên không muốn cứ thế từ bỏ, hắn muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Thế mà, đây căn bản không có tác dụng quá lớn, chỉ là trì hoãn còn lại mấy tên thần cơ doanh tân binh, bị Trình Phong đào thải thời gian. Chờ đến thời gian một nén nhang đi qua, Tư Đồ Vũ Thiên, bỏ qua. Bởi vì lúc này, hắn xuất lĩnh thần cơ doanh thập nhân đội ngũ, đã chỉ còn lại có một mình hắn. Đây cũng chính là nói, thần cơ doanh trừ hắn ra, đã bị Trình Phong đoàn diệt. Thua, thần cơ doanh thua. Tuy rằng Tư Đồ Vũ Thiên vẫn còn, nhưng mà bị Trình Phong tiêu diệt 9 người, Tư Đồ Vũ Trời đã khó mà xoay mình. Đúng vậy à, không nghĩ tới, đang thi đấu tân binh diễn võ, rốt cuộc sẽ lấy loại kết quả này thu chẳng. Hết thể các thứ này, tất cả đều là bởi vì Trình Phong. Trình Phong kia 3 người, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều là biết rõ, thần cơ doanh bại cục đã định. Chỉ bằng vào một cái Tư Đồ Vũ Thiên, căn bản không thể cứu vãn. Nhất là trải qua ban nãy đả kích, Tư Đồ Vũ Thiên tâm tình bị nhục, đã không có chiến đấu tiếp. Lúc này thậm chí đều đã thu hồi võ hồn của mình, và xuyên tinh tiễn, thần sắc như đưa đám đứng trong chiến trường ương, hơi có vẻ sa sút tinh thần. Tư Đồ Vũ Thiên. Trên chiến trường, đem còn dư lại 9 tên thần cơ doanh tân binh đào thải sau đó, Trình Phong giải trừ ám ảnh đột pháp, hướng về phía Tư Đồ Vũ Thiên đi tới. Kia Tư Đồ Vũ Thiên, chiều cao 2 mét, lưng hổ phong yêu, vóc dáng cực kỳ đều đặn, tướng mạo lạnh lùng, có thể nói là một cái mỹ nam tử. Tuy rằng vừa vặn gặp đả kích, cau mày, tâm tình thấp, cũng vẫn không có cắt giảm bao nhiêu phong thái. Thiềm Long thư viện, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này, ta thua rồi. Nghe thấy Trình Phong âm thanh, kia Tư Đồ Vũ Thiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Phong chốc lát, rồi sau đó thở ra một hơi dài. Chợt, hắn kia một thân như đưa đám, vậy mà tựa hồ hướng theo một hơi này, bị trực tiếp ói đi ra ngoài, trong nhấp nháy tinh thần tỏa sáng, bất quá ta cũng không có bị đánh sụp, hy vọng chúng ta còn có lần sau giao thủ cơ hội. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem đây bại một lần, trả lại cho ngươi. Tư Đồ huynh, giữa chúng ta chiến đấu, dường như vẫn chưa kết thúc đi. Nghe vậy, Trình Phong nhướng mày nói. Xác thực, dựa theo tân binh diễn võ quy tắc, vòng thứ nhất quyết ra trại tân binh top 10 cao thủ, cũng là nhất định phải chiến đấu đến chỉ còn lại 10 người thời điểm, mới tính kết thúc. Mà hiện ở trên chiến trường, tính cả Tư Đồ Vũ Thiên ở bên trong, còn tổng cộng có 11 người. Cho nên tân binh diễn võ, cũng còn chưa có kết thúc. Nhưng mà, kia Tư Đồ Vũ Thiên lại lắc đầu cười một tiếng, giữa ngươi và ta chiến đấu, đã không có tiếp tục tiếp cần thiết. Mà nói đến đây, Tư Đồ Vũ Thiên âm thanh đột nhiên dương cao, ta Tư Đồ Vũ Thiên, tự động bỏ quyền. Tư Đồ Vũ Thiên quyết định, có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì lúc này, hắn đã không thể cứu vãn. Bỏ quyền, có lẽ là tốt nhất một lựa chọn. Gào ba. Thắng, chúng ta băng thiết doanh thắng. Hướng theo Tư Đồ Vũ Thiên tuyên bố bỏ quyền, toàn bộ hiện trường, liền bị băng thiết doanh chiến sĩ tiếng kêu gào lấp đầy. Bọn họ quả thực quá hưng phấn. Bởi vì tại lần trước tân binh diễn võ thì, bọn họ băng thiết doanh, chính là toàn quân bị diệt, liền một cái top 10 tân binh cũng không có. Nhưng mà lần này, không những đoàn diệt xích diễm doanh, và vô địch thần cơ doanh, hơn nữa còn là chưa từng có trong lịch sử tất cả nhân viên tân cấp. Trực tiếp đem đang thi đấu tân binh diễn võ 10 hàng đầu, tất cả đều chiếm hết. Bậc này khủng bố thành tích, cho dù là tại khóa trước tân binh diễn võ bên trong, cũng đều chưa bao giờ có. Có thể nói là có 102, sáng lập lịch sử. Mà băng thiết doanh mặc dù có thể đoạt lấy hôm nay phần này vinh quang, tất cả đều là Trình Phong công lao. Cho nên, chư vị băng thiết doanh chiến sĩ đang kinh hỉ đi qua, liền cơ hồ không hẹn mà cùng kêu lên a kêu lên Trình Phong tên. Trình Phong, Trình Phong, Trình Phong. Các chiến sĩ âm thanh thô giáp mà dương cương, hướng theo toàn trường kêu gạo, để cho không khí hiện trường đốt tới được đỉnh phong. Mà so sánh với băng thiết doanh chiến sĩ hoan hô cùng hưng phấn, kia xích diễm doanh và thần cơ doanh chiến sĩ, tất lộ ra yên lặng hơn nhiều. Nhất là xích diễm đại thống lĩnh, sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn lần này, có thể nói là tiền mất tật mang. Chỉ mỗi mình tân binh đội ngũ, bị Trình Phong xuất lĩnh băng thiết doanh đoàn diệt. Theo sau còn cùng băng thiết đại thống lĩnh đánh cuộc, vốn đặt cuộc khóa tân binh diễn võ binh vương, tuyệt đối không thể sẽ là băng thiết doanh người. Nhưng mà, hướng theo lúc này Tư Đồ Vũ Thiên bỏ quyền, băng thiết doanh 10 người tất cả nhân viên tân cấp, hắn hiển nhiên đã đánh cược bại. Lập tức trong lúc đó, hắn liền đem chính mình viên kia chân quý rất lâu chưa từng có cam lòng dùng đan dược thất phẩm Bích Quỳnh đan, cứ như vậy bại bởi băng thiết đại thống lĩnh. Ở nơi này hưng phấn cùng thất lạc đan sen trong không khí, Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, Thái Long, Thiết Mãnh cùng người khác từ trên chiến trường trở lại. Khi đến băng thiết doanh sân thượng, lập tức liền bị kích động băng thiết doanh chiến sĩ bao bọc vây quanh. Đến lúc một lúc lâu, mọi người mới là tản đi. Các ngươi 10 người, biểu hiện rất không tồi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Băng thiết doanh chiến sĩ thối lui sau đó, băng thiết đại thống lĩnh đi tới trước, nhìn đến Trình Phong bọn họ, hờ hững trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Đại thống lĩnh, nếu chúng ta cho ngươi giải như vậy mặt, ngươi có phải hay không hẳn là khen thưởng một ít đây? Nhìn thấy băng thiết đại thống lĩnh trên mặt, cư nhiên cực kỳ hiếm thấy lộ ra nụ cười, Thái Long nhất thời tiếp theo cười nói. Ha ha, khen thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Băng thiết đại thống lĩnh cởi mở cười một tiếng, rồi sau đó liền nói, bây giờ liền cho các ngươi phân phát tân binh diễn võ top 10 khen thưởng, mỗi người một cái long nguyên quả. Về phần tân binh diễn võ quán quân, ta sẽ đưa ngươi vào Long Đầu Sơn trong địa, bế quan 3 ngày. Tân binh diễn võ, dựa theo ngày trước phạm lệ, chính là cần phải tiến hành 2 đợt. Đệ nhất luận, đấu võ ra top 10. Vòng thứ nhì, top 10 cao thủ 22 quyết đấu, cuối cùng quyết ra quán quân, cũng là tân binh diễn võ binh vương. Nhưng là bởi vì đang thi đấu tân binh diễn võ tình huống đặc thủ, 10 hạng đầu toàn bộ là băng thiết doanh người. Hơn nữa, băng thiết doanh lần này mặc dù có thể đạt được khổng lồ như vậy vinh quang, Chính Phong cống hiến lớn nhất. Cho nên trải qua một phen thương lượng, đang thi đấu tân binh diễn võ, không lại cử hành vòng thứ nhì. Binh vương vị, trực tiếp do Trình Phong đoạt lấy. Đối với cái quyết định này, có thể nói là chúng vọng sở quy, không người nghi vấn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 457, có phúc cùng hưởng. Long nguyên quả thật là khiến người ta mong đợi a. Nghe vậy, Trình Phong 10 người, lập tức ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy Trình Phong bọn họ biểu tình, băng thiết đại thống lĩnh lắc đầu cười một tiếng, không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp từ hồn trong nhẫn, lấy ra 10 cái đỏ hồng hồng dài hộp gỗ. Rồi sau đó, theo thứ tự phân phát cho Trình Phong 10 người. Trình Phong nhận lấy dài hộp gỗ, đem cái hộp hơi mở ra, một luồng thấm người thoang thoảng, liền sau đó tản mắt ra, để cho người ta hít một hơi, liền thần thanh khí sảng, toàn thân thông suốt. Bạch. Tại Trình Phong đem cái hộp mở ra trong nháy mắt, một cái tiểu bạch thân ảnh chạy tới. Hiển nhiên đang là tiểu bạch điểu. Cái vật nhỏ này, lúc trước một mực ở tại phương phân phỉ bên cạnh, không đứng ở ăn ăn uống uống. Cho dù Trình Phong đại chiến trở về, cũng không đến xem liếc mắt. Nhưng mà lúc này, vừa nghe tới long nguyên quả tản mát ra hương vị, lập tức liền lại gần rồi, đầu nhỏ muốn hướng dài trong hộp gỗ xuyên. Tiểu bất điểm, đi đi đi, ở đây không liên quan đến ngươi. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp đem tiểu bạch điểu đẩy ra. Theo sau đem dài hộp gỗ hoàn toàn mở ra, liền nhìn thấy một khối lớn chừng quả trứng gà tiểu quả tử, lặng lặng nằm ở trong hộp. Khỏa này tiểu quả tử, toàn thân màu ngọc bích, trái cây trung tâm, có một cái nhắm mắt lại tiểu long tan ảnh. Nhìn kỹ, tựa như một cái đang ngủ say hấu long. Đây chính là long nguyên quả sao. Nhìn đến màu ngọc bích trái cây, Trình Phong cũng là không nhịn được có chút kích động. Bởi vì một khi ăn khỏa này trái cây, đem có thể để cho trong cơ thể hắn, mãi mãi nhiều hơn một con rồng lực. Ha ha ha, có khỏa này long nguyên quả, ta Thái Long đem có thể có 2 đầu long lực rồi. Ngay tại Trình Phong tâm lý kích động thời điểm, Thái Long đã giọng oang oang xé ra, cười lớn, đến lúc đó, ta Thái Long sẽ so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn gấp đôi, xem ai còn có dũng khí trêu chọc lão tử. Thái Long huynh đệ, ta cảm thấy ngươi chính là khiêm tốn một chút. Nhìn thấy Thái Long đắc ý bộ dáng, kia thanh niên to con Thiết Mãnh, nhắc nhở, bởi vì có Trình đội tại, dự tính ngươi nhiều hơn nữa ra 10 cái long lực, cũng không phải là đối thủ. Mẹ kiếp, ai cùng Trình Phong tên biến thái này so với a? Nghe vậy, Thái Long phiền muộn nổ cái thô tục, chợt để mắt tới Thiết Mãnh, cười ha ha nói, so với, liền cùng ngươi Thiết Mãnh so với, tuyệt đối đánh thắng ngươi. Nhìn đến kích động Thái Long cùng người khác, băng thiết đại thống lĩnh cười đứng ở một bên. Chờ rồi ước chừng 7-8 phút, mới lên tiếng lần nữa. Tốt rồi, thân binh diễn võ 10 hạng đầu khen thưởng đã phát xong. Băng thiết đại thống lĩnh nhìn về phía Trình Phong, tiếp theo, giờ đến phiên binh vương thưởng cho. Trình Phong, thấy rằng ngươi ở đây đang thi đấu tân binh diễn võ trong biểu hiện xuất sắc, ta băng thiết lấy thần uy quân đại thống lĩnh thân phận, đặc biệt cho phép ngươi tiến nhập thần uy quân trọng địa Long Đầu Sơn, bế quan tu luyện 3 ngày. Nghe băng thiết đại thống lĩnh lời này, hiện trường tất cả mọi người đều là đem hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì đi Long Đầu Sơn tu luyện, đây đối với bất kỳ một cái nào phá toái cảnh cao thủ, đều tính toán là phi thường hiếm thấy kỳ ngộ. Nếu như có thể nắm chặt, tu vi sẽ có một cái giếng phun thức tăng trưởng. Chuyện của tôi nét. Cơ hội thập phần hiếm thấy. Đại thống lĩnh, nói đúng ra, ta cũng không tính băng thiết doanh người, cái này sẽ không có vấn đề đi. Đang lúc mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, Trình Phong lại hỏi một cái không đúng lúc vấn đề. Đây có vấn đề gì? Ngươi là đại biểu băng thiết doanh tham chiến, càng là đang thi đấu tân binh diễn võ binh vương, đi Long Đầu Sơn tu luyện tam thiên, ai có dị nghị? Vừa nói, băng thiết đại thống lĩnh nhìn về phía kia thần cơ doanh đại thống lĩnh Lý Phương Quần, hỏi Lý Lao Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Băng thiết, ngươi là đang thi đấu tân binh diễn võ người đại thắng, ngươi nói tính toán. Kia Lý Phương Quần khẽ mỉm cười, cũng không ngăn trở. Rồi sau đó, băng thiết đại thống lĩnh vừa nhìn về phía Xích Diễm đại thống lĩnh, Xích Diễm, ngươi đây. Ừ, hai người các ngươi đều đã quyết định, vậy còn hỏi ta làm gì? Xích Diễm đại thống lĩnh, rõ ràng tâm lý rất khó chịu, nhưng lại cũng không có vì vậy mà đến làm khó dễ Trình Phong. Vẫn tính ngươi có chút độ lượng. Thấy vậy, băng thiết đại thống lĩnh gật đầu một cái, rồi sau đó không quên nhắc nhở một câu. Ngoài ra, ngươi cũng đừng quên chúng ta ban nay đổ ước, đợi một hồi chúng ta cố gắng tính một lần. Hừ. Xích Diễm đại thống lĩnh lạnh rên một tiếng, sắc mặt đen như đáy nổi. Trình Phong, lần này ngươi phải yên tâm đi. Đối với Xích Diễm đại thống lĩnh khó chịu, băng thiết đại thống lĩnh làm như không thấy, ánh mắt lại lần nữa ném đến Trình Phong trên thân. Đa tạ đại thống lĩnh. Trình Phong cười gật đầu. Hắn ban nãy cũng là thuận miệng hỏi một chút, đi Long Đầu Sơn cơ hội tu luyện, ngàn năm mới có, Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Long Đầu Sơn Long Giáp Điện. Băng thiết đại thống lĩnh nói, đến ở hôm nay, tất hảo hảo buông lòng một chút. Đại thống lĩnh, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có được hay không. Nhưng mà, Trình Phong trầm ngâm một chút, lại nói, lần này tân binh diễn võ, ta mặc dù có thể đạt được binh vương vị, cũng không phải ta một người công lao. Kiếm sư huynh cùng Thái Long giúp đỡ, cũng lớn vô cùng. Nếu như khả năng mà nói, ta muốn đem lần này đi Long Đầu Sơn cơ hội tu luyện, cùng kiếm sư huynh bọn họ cùng hưởng xuống. Đây chỉ sợ không phải được. Băng thiết đại thống lĩnh nhướng mày một cái, mỗi một giới tân binh diễn võ, đều chỉ cho phép binh vương một người, tiến nhập Long Đầu Sơn tu luyện. Người muốn ba người đều đi, quả thực. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Trần kia cùng Thái Long hai người, đều là đồng loạt cự tuyệt Trình Phong đề nghị. Nhưng Trình Phong lại cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nói, đại thống lĩnh, lần này ta đi Long Đầu Sơn tu luyện, thời gian là tam thiên. Nếu như ta, kiếm sư huynh, Thái Long ba người cùng đi, chỉ mỗi người tu luyện cả ngày. Ta nghĩ, đây đối với Long Đầu Sơn long khí tiêu hao, hẳn là chênh lệch không bao nhiêu. Cái này, băng thiết đại thống lĩnh chần chờ một chút, rồi sau đó nhìn về Lý Phương quần đại thống lĩnh, và Xích Diễm đại thống lĩnh. Năm gần đây, có thể đem mình thứ tốt, chia sẻ cho bằng hữu của mình người trẻ tuổi, đã rất hiếm thấy rồi. Lý Phương quần đại thống lĩnh nhìn về phía Trình Phong, ánh mắt lộ ra một vệ tán thưởng thần sắc, Trình Phong ngươi có thể có loại này tấm lòng, ta thật cao hứng. Rất rõ ràng, Lý Phương quần cũng không phản đối Trình Phong đề nghị. Về phần Xích Diễm đại thống lĩnh, tuy rằng tâm lý rất khó chịu, nhưng cũng không có phản đối. Thấy vậy, băng thiết đại thống lĩnh gật đầu một cái, đã có quyết định, Trình Phong, ngươi đề nghị, thu được thông qua. Sáng mai, ba người các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau đi tới Long Đầu Sơn tinh tu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là lấy phức tạp ánh mắt, nhìn Trình Phong liếc mắt. Rồi sau đó liền đem hâm mộ ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Kiếm Vô Trần cùng Thái Long. Tâm lý đều đang cảm thán, Trình Phong như vậy bằng hữu, mới là thật bằng hữu. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đây tám chữ nói dễ, nhưng có thể đến, lại không có mấy người. Mà Trình Phong ba, hiển nhiên làm được. Được rồi, đang thi đấu tân binh diễn võ, đến tận đây kết thúc. Băng thiết doanh sân thượng, băng thiết đại thống lĩnh liếc mọi người liếc mắt, cao giọng nói, toàn bộ băng thiết doanh chiến sĩ, lập tức trở lại cương vị của mình, về phần những người khác, tại chỗ giải tán. Hướng theo băng thiết đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, hiện trường mọi người nhất thời bắt đầu từng cái một tản đi. Phần lớn người, đều là tụ ba tụ năm, đi tìm địa phương uống rượu uống thỏa thích. Ngay cả vừa vặn trải qua một trận đại chiến Trình Phong, cũng là bị thiết mánh cùng người khác kéo đi. Nói muốn không say không về. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 458, điều thứ tư long lực. Nghe một chút uống rượu, kia tiểu bạch điểu nhất thời con mắt sáng loáng, ý đồ đi cùng cọ uống rượu. Nhưng lại bị Phương Phân Phỉ sớm phát hiện đầu mối, bắt trở về. Tiểu bạch điểu tại Phương Phân Phỉ trong tay ngọc hết sức vùng vây, nhưng Phương Phân Phỉ người mang vũ hóa thần đế huyết mạch, tay ngọc tinh tế trắng tinh, lực lượng lại lớn lạ thường. Tiểu bạch điểu không tránh thoát, chỉ có thể đáng thương nhìn đến Trình Phong cùng người khác đi xa. Bất quá, bị Thiết Manh cùng người khác kéo đi Trình Phong ba người, lại cũng không có uống quá nhiều rượu. Bởi vì Thiết Manh cũng là biết rõ, sáng mai Trình Phong ba người liền muốn đi Long Đầu Sơn bế quan. Đây là đại sự, không chỉ hoãn được. Cho nên một nhóm chừng 10 người, tại một nhà trong quán rượu uống xoàng chỉ chốc lát, kéo gần lại một cái quan hệ, liền tản đi. Trình đội, lần sau, chúng ta nhất định phải không say không về. Cửa tử quán. Thiết Mánh nhìn đến rời đi Trình Phong ba người, quát to. Ha ha, nhất định. Trình Phong cười trả lời một câu, lúc này tiếp tục trở lại. Trình Phong, trở về muốn chuẩn bị thật tốt xuống. Trở lại Long Tâm núi tiểu viện trên đường, Thái Long nhắc nhở, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, ngươi nói không chừng có thể dựa vào cơ hội lần này, tương thể bên trong hư không long chi lực, luyện thành giao long đại lực, tấn nhập phá toái cảnh. Long Đầu Sơn, thật có ngươi nói thế nào yêu thần? Trình Phong hỏi. Đó là đương nhiên, tại bên trong Long Đầu Sơn, chính là tích xúc số lớn viễn cổ cự long long khí. Thái Long nói, một khi đem long khí luyện hóa hấp thu, sẽ trực tiếp thay đổi võ giả trong cơ thể long lực, để cho sinh ra chất biến, lột xác. Lần này tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng ta cũng có niềm tin rất lớn, luyện được cá long chi lực, tấn nhập phá toái đệ nhị cảnh. Đồng thời, ta sức mạnh huyết thống cũng sẽ hoàn toàn giác tỉnh. Đến lúc đó, ngươi nếu không dùng tới kia nửa bộ hoàng kim khôi giáp, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cùng Thái Long trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong ba người rất nhanh liền quay trở về Long Tâm núi tiểu viện. Theo sau ba người lên tiếng chào, đi ngay mỗi người căn phòng. Bên trong gian phòng, Trình Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ. Vốn là xuất ra mấy khối cực phẩm nguyên thạch, điều tức thổ nạp chốc lát, chờ đến một thân mệt mỏi tiêu trừ, mới đưa cái kia dài hộp gỗ lấy ra. Trình Phong đem cái hộp mở ra, lập tức, viên kia màu ngọc bích long nguyên quả liền đập vào mi mắt. Đều nói, đây long nguyên quả một khi ăn vào, có thể để cho một người phá toái cảnh võ giả, mãi mãi nhiều hơn một con rồng lực. Nhìn trong tay trái cây, Trình Phong tự lẩm bẩm, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Cầm lên long nguyên quả, Trình Phong không có bao nhiêu chần chờ, cắn một cái. Đây long nguyên quả, thịt quả mịn màng, mùi vị ngọt ngào hương vị, Trình Phong ăn xong về sau, miệng đầy lưu hương. Bất quá, ngay tại Trình Phong trở về chỗ long nguyên quả mùi vị thời điểm, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ hơi nóng, liền từ trong cơ thể hắn sinh ra. Long nguyên quả, bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong trong lòng nói nhỏ. Vù vù vù vù vù vù ba. Long nguyên quả dược liệu phát huy rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một luồng lại một cổ hơi nóng, ngay tại Trình Phong trong cơ thể sinh ra. Rồi sau đó tựa như từng cái nộ long, ở trong cơ thể hắn sông ngang đánh thẳng. Để cho Trình Phong sắc mặt véo với nhau, không khỏi lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Thời gian trôi qua. Khi kia toàn bộ long nguyên quả, tất cả đều hóa thành hơi nóng nộ long sau đó, liền bắt đầu tại Trình Phong trong cơ thể, thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Từng cái nộ long xoay tròn, xen lẫn, tựa như tại một mảnh trong hư vô khai thác thiên địa. Chờ đến nộ long xoay tròn đạt đến mức tận cùng, ầm ầm, một mảnh do long lực ngưng tụ thành đại dương, lập tức đạn sinh ra. Kia là khí hải. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T. Vốn là khí hải khai thác, chỉ có thể ở thiên võ cảnh cao cấp thời điểm tiến hành. Nhưng mà lúc này, hướng theo từng cái nộ long xoay tròn vũ động, cư nhiên tại Trình Phong trong cơ thể, đông dưng mở ra một cái tân khí biển. Hơn nữa cái này trong khí hải, giả bộ cũng không phải là nguyên khí, mà là long lực. Đây long lực hùng hậu, cường tráng, không thể so với Trình Phong ngoài ra ba cái hư không long chi lực yếu hơn. Chỉ là bởi vì vừa mới sinh ra, lộ ra giã tính 10 phần. Hướng theo Trình Phong không ngừng tuần hóa, liền sẽ từ từ thuần phục, trở thành Trình Phong điều thứ tư long lực. Long nguyên quả, quả nhiên có thể để cho phá toái cảnh võ giả trong cơ thể, đông dưng sinh ra một con rồng lực. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong con mắt to sáng lên, chỉ là đáng tiếc, quả này chỉ có thể dùng một lần. Ngoại trừ lần đầu tiên có hiệu quả trở ra, theo sau cho dù ăn 10 khỏa 8 viên, cũng sẽ không có tác dụng. Long nguyên quả, thật có loại này đặc thù giới hạn. Tại trên người một người, chỉ có thể phát huy một lần tác dụng. Thật ra thì đây cũng bình thường, nếu như mỗi ăn một khỏa long nguyên quả, liền có thể nhiều hơn một con rồng lực mà nói. Thế thì phá toái cảnh cao thủ trong cơ thể long lực, sẽ không có hạn mức tối đa. Hô ba. Lần này trong cơ thể ta nhiều hơn một con rồng lực, hư không long chi lực đạt tới 4 cái. Bên trong gian phòng, Trình Phong một bên thích ứng trong cơ thể tân sinh long lực, một bên trong bụng nghĩ ngợi, chắc hẳn, cho dù tại chỗ có nửa bước phá toái cảnh võ giả bên trong, cũng có thể xếp hàng vị trí thủ lĩnh đi. 4 cái hư không long chi lực, đây có thể nói có chút nghe rợn cả người. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, lại đột nhiên mà vang lên, Trình Phong, nắm giữ 4 cái hư không long chi lực nửa bước phá toái võ giả, tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí, có người ở nửa bước phá toái cảnh thời điểm, long lực đạt tới 6 cái. 6 cái hư không long chi lực nửa bước phá toái, Trình Phong tâm lý kinh ngạc. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu một cái. Rồi sau đó giọng nói vừa chuyển nói, bất quá loại này người ít càng thêm ít, ngàn năm không gặp. Mà nếu như ngươi áp chế một cái tu vi, không vội đi tấn nhập phá toái cảnh mà nói, có hy vọng đuổi ngang cái kỷ lục này. Nạp Lan thúc, ta tận lực thử một lần. Nghe lời này, Trình Phong hơi gật đầu, liền bình tĩnh lại, tập trung tinh lực đi thuần phục cái kia vừa sinh ra long lực. Về phần đánh vỡ 6 cái hư không long chi lực cái kỷ lục này, chính là xem tình huống mà định ra. Bởi vì về sau sự tình, ai cũng không nói chắc được, nghĩ quá nhiều, ngược lại chỉ có thể tăng thêm phiền não. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Thời gian nháy con mắt, đã đến rồi ngày thứ 2. Trên giường nhỏ, Trình Phong tại ngoài cửa sổ nắng sớm chiếu vào thì, đúng lúc mở mắt. Thần sinh ra long lực, cuối cùng bị bước đầu tuần phục. Lúc này Trình Phong, tinh thần sung mãn, trạng thái thật tốt. Về phần cái kia ngày hôm qua vừa đản sinh ra tân long lực, cũng là tại hắn kéo dài không ngừng tuần hóa, giá tính giảm mất không ít. Hiện tại hắn tâm niệm vừa động, con rồng kia lực liền sẽ chuyển động theo, đã bước đầu thu phát tự nhiên. Trình Phong, ra đây đánh với ta một hồi. Đang lúc này, phòng ngoài truyền tới rồi Thái Long liều lĩnh tiếng ầm ĩ. Nghe vậy, Trình Phong căn bản không cần đoán cũng biết, Thái Long khẳng định cũng ăn long nguyên quả, trong cơ thể nhiều hơn một con rồng lực. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ không lớn lối như thế. Đúng như dự đoán, hướng theo Trình Phong đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy tại Thái Long trên đỉnh đầu, hai đầu hung ác cương khí giao long, tại ở lại chơi bay lượn, cho người ta một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Cho dù là pha toái đệ nhị cảnh võ giả, cũng không gì hơn cái này. Trình Phong, ta bây giờ có hai con giao long đại lực, tiếp ta một quyền thử xem. Trông thấy Trình Phong, Thái Long kia nhất thời vặn eo sắp xếp hồng, đem hai con giao long đại lực hội tụ đến xa hoa đại quyền trên ngọn, liền hướng về phía Trình Phong một quyền đánh tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 459, Long Giáp Điện. Vù vù. Thái Long đấm ra một quyền, trên nắm tay mang theo mạnh mẽ long lực, đem không khí tê liệt, phát ra hào hào hào tiếng rít. Một quyền này uy lực rất mạnh, đánh nát một khối vạn cân đá lớn, chút nào không thành vấn đề. Nhưng mà Trình Phong lại mặt mỉm cười, chờ kia quả đấm to, sẽ phải trúng đích mình thời điểm, mới tùy ý đánh ra một quyền, tiến lên nên tiếp. Vành. Một lớn một nhỏ hai quả quả đấm va chạm, tựa như hai cây trọng truy đối với hoành với nhau. Vốn là một tiếng nổ vang truyền ra, đó lấy, lớn hết sức sóng khí kích động mở ra. Đăng đăng đăng đăng đăng. Mà tại sóng khí bên trong, Thái Long kia thân hình khổng lồ, liền đăng đăng lui về phía sau lùi gấp. Bởi vì lùi về sau bước chân lực đạo quá lớn, cư nhiên đem nham thạch lắt thành mặt đất, đều là sinh sinh dẫm ra rồi mười mấy cái giống mạng nhện vết dạng. Mẹ kiếp, ta hôm nay có hai con dao long đại lực, cũng vẫn là bị ngươi cuồng ngược tiết tấu. Liên tiếp rời khỏi hơn 10m, Thái Long run lên hơi tê tê quả đấm, cực độ kinh ngạc nói. Ngươi ăn long nguyên quả, có hai con dao long đại lực. Nhưng mà Trình Phong cũng ăn, chắc hẳn lúc này trong cơ thể đã có 4 cái hư không long chi lực. Kiếm Vô Trần lạnh lùng âm thanh truyền tới, mà Trình Phong hư không long chi lực, so với bình thường phá toái cảnh võ giả giao long đại lực còn mạnh hơn. Lấy 4 đôi 2, ngươi thế nào thủ thắng? Được Kiếm Vô Trần vừa phân tích như vậy, Thái Long nhất thời không lời nào để nói. Theo sau hắn thầm mắng một tiếng Trình Phong quái vật. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Mà vừa nhìn phía dưới, hắn lại bị đả kích. Bởi vì hắn phát hiện, Kiếm Vô Trần trong cơ thể giao long đại lực, hiển nhiên đạt tới 3 cái. Theo sát phía sau, tiểu viện cửa sân bị người đẩy ra, Phương Phân Phỉ khuynh thành thoát tục thân ảnh xuất hiện. Thái Long dương mắt hơi đánh giá, phát hiện Phương Phân Phỉ cũng là nắm giữ 3 cái long lực. Lần này, nhất thời khó chịu nói, ổ dựa vào. Thì ra như vậy ba người chúng ta người chúng, ta long lực ít nhất. Đối với Thái Long miệng đầy thô tục, Phương Phân Phỉ đã thích ứng, vừa vặn đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Bất quá, Phương Phân Phỉ không nói gì, kia đứng ở Phương Phân Phỉ trên vai tiểu bạch điểu, lại đối với Thái Long kêu lên. Mặc dù là chim hót, nghe không hiểu ý tứ, nhưng quang nhìn biểu tình cũng biết, tiểu bạch điểu tại cửa trách Thái Long đi. Giao hơn hắn nói ít thô tục, nói văn minh. Bị một con chim dạy dỗ. Thái Long có chút dở khóc dở cười. Trình Phong, ngươi nuôi đây con chim nhỏ, quả thực thành tinh, không những ngon lành đồ ăn thức uống, còn yêu thích giáo huấn người. Thái Long nhìn về Trình Phong, nói ra, ngươi cũng không để ý quản, tránh cho về sau đem ngươi đều không coi vào đâu. Còn chờ cái gì về sau a? Tiểu bất điểm bây giờ liền không đem ta coi ra gì. Nghe vậy, Trình Phong giọng hơi chua nói, người ta bây giờ có tân dựa vào, ngon lành đồ ăn thức uống đầy đủ, vẫn để ý ta xong rồi sao? Trình Phong theo như lời tiểu bạch điểu tân dựa vào, hiển nhiên là hướng về Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ thân là vũ hóa tiểu công chúa, giàu nứt đố đổ vách, muốn cái gì có cái đó. Tiểu bất điểm tiếp theo Phương Phân Phỉ, ăn ngon mặc đẹp, lập tức có chút không rời nổi bước chân rồi, nương nhờ Phương Phân Phỉ bên cạnh, đến bây giờ cũng không có trở lại Trình Phong bên cạnh ý tứ. Trình Phong, tiểu bạch sau này liền theo ta. Lúc này, Phương Phân Phỉ nói chuyện, thanh âm êm dịu dễ nghe, tránh cho tiếp theo ngươi, bị ngươi cho dạy hứa mất. Tiểu bạch. Hẳn đúng là Phương Phân Phỉ cho Tiểu Bạch Điểu đặt tên. Dì dầm. Âm thanh của Phương Phân Phỉ rơi xuống xong, Tiểu Bạch Điểu lập tức phụ họa, cư nhiên đem mình thói hư tật xấu, tất cả đều đẩy tại Trình Phong trên thân. Thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng giật một cái co giật, không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Bạch Điểu liếc mắt. Kia Tiểu Bạch Điểu phạch một cái trốn Vương Phân Phỉ sau lưng, chờ đến Vương Phân Phỉ nhìn tới thì, lập tức làm ra một bộ ủy khuất dạng, con mắt rưng rưng nước mắt, thật giống như bị lớn hết sức ủy khuất. Đây trực tiếp là để cho Vương Phân Phỉ cho là, Trình Phong đối với Tiểu Bạch Điểu làm rồi việc các gì. Không chút suy nghĩ, đôi mắt khều một cái, mạnh mẽ hoàn Trình Phong liếc mắt. Mẹ kiếp, cái vật nhỏ này, quả thực không thể cho ca. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần đem một màn này nhìn ở trong mắt, không khỏi đều trận tròn mắt. Đồng thời cũng đúng Trình Phong, tràn đầy đồng tình. Về phần Trình Phong mình, chính là khỏe miệng co quắp một trận, dự định về sau tìm ra cơ hội, nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút vong ân phụ nghĩa Tiểu Bạch Điểu. Cùng Tiểu Bạch Điểu chơi đùa chỉ chốc lát, Băng Thiết Đại Thống Linh đến. Đến một cái trận, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh liền thẳng vào chính đề, nói ra: "Công chúa điện hạ, Long Đầu Sơn Long Giác Điện, ta đã mở ra một tòa, chúng ta cái này đi Long Giác Điện bế quan đi." Phương Phân Phỉ gật đầu một cái. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ đáp ứng, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh mới đem đầu xoay một cái, đối với Trình Phong ba người nói: "Ba người các ngươi cũng đuổi kịp, cùng công chúa điện hạ cùng nhau đi tới Long Giác Điện." Dứt lời, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh hộ tống Phương Phân Phỉ, trước rời đi. "Đại Thống Lĩnh làm sao đối với chúng ta lạnh nhạt?" Nhìn đến ném câu nói tiếp theo, liền lập tức rời đi Băng Thiết Đại Thống Lĩnh, Thái Long khó chịu nói: "Phải biết, chúng ta mới là tân binh diễn võ binh vương, mà không phải Phương Phân Phỉ." Thái Long, ít chán ngán làm nũng rồi. Trình Phong nói: "Người ta Phương Phân Phỉ, chính là Vũ Hóa Thần Triều tiểu công chúa, chúng ta binh vương thân phận, căn bản không thể so sánh." Tại nói chuyện tào lao bên trong, Trình Phong bọn họ rời đi Long Tâm Núi, một đường hướng Bắc, ước chừng đi rồi hơn 10 dặm. Chợt, một tòa hình dáng kỳ lạ đỉnh núi, đập vào mi mắt. Ngọn núi này, toàn thân trường mãn màu xám đen nếp hốn, một mực kéo dài đến trên đỉnh núi. Mà đỉnh núi kia, chính là hốn cong, tựa như hai cái phóng đại gấp trăm ngàn lần sừng hiệu. Không cần phải nói, tòa này hình dáng kỳ lạ đỉnh núi, chính là thần uy quân trọng địa, Long Đầu Sơn rồi. Mà Trình Phong bọn họ muốn đi địa phương, chính là Long Đầu Sơn một người trong đó Long Giác. Kia Long Giác, thập phần rất lớn, phía trên được kiến tạo rồi từng ngọn sắt thép đại điện. Khi Trình Phong đi lên bên trái Long Giác, đi ngang qua kia từng ngọn sắt thép đại điện thì lập tức cảm thấy từng luồng trận pháp khí tức. Hiển nhiên, ở đó từng ngọn sắt thép trong đại điện bố trí từng cái một trận pháp. Thậm chí, cả tòa Long Đầu Sơn hoặc là toàn bộ Cửu Long Sơn đều là hiện đầy từng cái một trận pháp. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Cửu Long Sơn vô cùng kiên cố, bất kỳ cao thủ nào đều không xông vào được đến. "Tốt rồi, đằng trước đây hai tòa Long Giác Điện đã bị ta mở ra." Băng Thiết Đại Thống Lĩnh đem Trình Phong bốn người đưa tới Long Giác đỉnh núi tầng trong nhất. Mà ở nơi nào, lại có hai tòa điện cửa mở ra sắt thép đại điện, từng luồng mãnh liệt long khí đang từ trong đại điện kích động lộ ra. Trình Phong vừa vặn bị tán tràn ra long khí vọt một cái, toàn thân liền một hồi tê dại. Xuy xuy xuy ba. Trong cơ thể hư không long chi lực bị áp xúc ngưng luyện, thể tích thu nhỏ, lại mạnh mẽ không ít. Đây chính là Long Đầu Sơn tích xúc vạn năm trở lên long khí cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong ánh mắt sáng lên, khiếp sợ không thôi. "Công chúa điện hạ, đây hai tòa Long Giác Điện đã mở ra, ngươi tùy ý chọn một đi vào." Băng Thiết Đại Thống Lĩnh đứng ở Long Giác trước điện, đối với Phương Phân Phỉ cùng Trình Phong ba người nói: "Về phần còn dư lại tòa tiếp theo, Trình Phong ba người các ngươi cùng nhau tiến nhập." "Đại Thống Lĩnh, ba người tiến nhập một tòa Long Giác Điện tu luyện, đây sẽ có hay không có ảnh hưởng a?" Nhìn đến long khí mãnh liệt Long Giác Điện, Thái Long lẩm bẩm: "Thái Long, đây mỗi một tòa Long Giác Điện đều là cùng Long Đầu Sơn hạch tâm thông đồng." Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhướng mày một cái, giải thích: "Đừng nói là ngươi Thái Long ba người rồi, cho dù là đến 300 cái, 3000 cái, cũng không khả năng đem Long Giác trong điện long khí hấp thu quang. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy sẽ có ảnh hưởng sao?" Nghe vậy, Thái Long nhất thời im lặng. Vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 460, phá tan cực hạn. Sau đó, Phương Phân Phỉ tùy tiện lựa chọn một tòa Long Giác điện, liền cất bước mà vào. Mà kia Tiểu Bạch Điểu chính là đi vào theo, không chút nào được long khí ảnh hưởng. Thấy màn này, Trình Phong cùng Thái Long, Kiếm Vô Trần, hai mắt nhìn nhau một cái, liền hướng về phía một tòa khác Long Giác Điện đi tới. Long Giác trong điện, long khí mãnh liệt. Trình Phong vừa tiến vào trong điện, liền bị từng luồng long khí trùng kích phải dừng bước. Bất đắc dĩ, Trình Phong lập tức thúc giục trong cơ thể long lực, tiến hành ngăn cản. Thế mà, Trình Phong long lực vừa mới phát ra đến, liền suy suy suy ba. Giống như bông vải bị đè ép, cả con rồng lực nhanh chóng bị đè ép, giảm bớt, thể tích giảm bớt gần như gấp đôi, biến hóa ngưng tụ. Ban đầu, Trình Phong long lực là hư không long chi lực, thoạt nhìn chính là một cái bóng rồng tử. Nhưng mà lúc này, kia hư không long chi lực trực tiếp biến hóa có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, Trình Phong cũng có thể nhìn thấy hư không trên thân rồng từng mảng vảy rồng rồi. Nếu như tiến thêm một bước, để cho hư long hoàn toàn bản chất hóa, từ hư biến thực, do giả biến hóa thật, thế thì Trình Phong sẽ luyện được giao long đại lực. Từ đó, thuận lợi tấn nhập phá toái đệ nhất cảnh. Cùng lúc đó, vậy cùng Trình Phong cùng nhau tiến nhập long giác điện Thái Long cùng kiếm vô trần, cũng là bị mãnh liệt long khí trùng kích phải trì trệ không tiến. Ngay sau đó, hai người phát ra giao long đại lực chống cự. Chật, kia long khí liền đối với hai người giao long đại lực, triển khai rèn luyện cùng cải tạo. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Đại khái đi qua hơn nửa canh giờ, chỉ nghe oanh một tiếng, tại Trình Phong trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái trông rất sống động khí long. Này khí long, vai u thịt bắp mà cường đại, vậy toàn thân có thể thấy rõ ràng, so với bình thường phá toái cảnh võ giả giao long đại lực, đều còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, kia y nguyên vẫn là hư không long chi lực. Này khí long ngưng tụ đến Trình Phong đỉnh đầu không có mấy phút, oanh. Đầu thứ hai khí long, sau đó hướng ra ngoài thân thể, cũng là tụ tập tại Trình Phong trên đỉnh đầu. Ngay sau đó là đầu thứ ba, điều thứ tư. Khi dòng dã bốn cái khí long ngưng tụ đến Trình Phong phía trên đỉnh đầu, trực tiếp để cho khí thế của hắn nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Tùy ý kia long rắc trong điện long khí sôi trào mãnh liệt, cuồng bạo như thủy triều, hắn cũng là đằng đằng đằng, liên tục đi tới hơn 10 thước. Long rắc trong điện long khí, càng là đi sâu vào, lại càng mãnh liệt, cùng thì hiệu quả cũng càng mạnh. Trình Phong một hơi xông vào đến trong điện ước chừng 20m nơi, ngay lập tức, càng thêm mạnh mẽ long khí tuôn ra mà đến, đem Trình Phong phía trên đỉnh đầu kia bốn cái hư long, trong nháy mắt áp xúc lại nhỏ hơn một chút. Không những như vậy, kia long khí còn xông vào Trình Phong trong cơ thể, đối với Trình Phong huyết nhục, cơ bắp, da thịt, xương cốt, tất cả đều tiến hành cải tạo, để cho Trình Phong da thịt khá mạnh trở nên cứng rắn, lực phòng ngự thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí Trình Phong từng cục trong xương cốt mặt đều xuất hiện từng cái một nho nhỏ long văn, tựa hồ muốn diễn biến thành là long cốt. Mẹ kiếp, Trình Phong cái tên này làm ra trận thế thật là lớn a. Bên Thái Long kia nhìn thấy Trình Phong biểu hiện, lập tức dâng lên so tài nhi ý nghĩ. Chật cũng bước đi bước chân, hướng về phía long giác điện sâu bên trong đi tới. Như vậy phía dưới, long khi đối với Thái Long rèn luyện cường độ gia tăng, không có qua quá lâu, liền để cho Thái Long một con dao long đại lực, sinh ra chất biến, xuất hiện một loại muốn tiến hóa thành á long chi lực khuynh hướng. Cứ như vậy, đại khái 3 sau 4 tiếng. Ẩm. Thái Long kia con dao long đại lực, hiển nhiên tiến dai, đã biến thành một cái á long chi lực. Ha ha ha, ta luyện được một cái á long chi lực, tiếp tục lập tức liền năng lực tấn nhập phá toái đệ nhị cảnh rồi. Trong đại điện, Thái Long phát ra một hồi cười to. Nhưng hắn không biết là, tại hắn đây con dao long đại lực, tiến dai thành á long chi lực thời điểm. Kia cách hắn cách đó không xa kiếm vô trần, đã có hai con dao long đại lực, tiến dai thành á long chi lực. Hơn nữa đầu thứ ba dao long đại lực, cũng bắt đầu tiến dai. Tốc độ kia, cơ hồ là Thái Long còn hơn gấp 2 lần. Bên kia, Trình Phong phía trên đỉnh đầu hư long quanh quẩn, kia bốn cái hư long, đã từ lúc trước mấy trăm mét rất lớn, bị áp xúc ngưng luyện đến hôm nay hơn 10m. Hơn nữa, còn có bị tiến một bước áp xúc ngưng luyện khuynh hướng. Đây chủ nếu là bởi vì, Trình Phong một mực áp chế hư long, không để cho nó tấn cấp. Nếu không mà nói, chắc hẳn Trình Phong lúc này, đã bốn cái hư long hết thể luyện hư là thật, đã biến thành giao long đại lực, tiến vào phá toái cảnh. Mà hắn thuộc về sở dĩ như vậy áp chế tu vi, chính là muốn thử một chút. Khi hư không long chi lực bị long khí áp xúc đến mức tận cùng sau đó, biết đánh nhau hay không phá cực hạn, sản sinh ra một cái tân long lực. Một bước, hai bước, ba bước. Gánh vác có thể nói khủng bố áp lực, Trình Phong kéo dài hướng long giác điện đi sâu vào đi tới. Khi hắn dựa vào bốn cái hư không long chi lực, gắng gượng đi tới long giác điện hơn 30m thời điểm. Vành ba. Trình Phong trong cơ thể, đông dưng truyền ra một tiếng vang trầm thấp, thật giống như một đạo sét đánh, bổ ra một mảnh thiên địa mới. Tình huống gì Thái Long cùng kiếm vô trần nghe thấy âm thanh, lập tức dương mắt nhìn qua đây. Chật liên nhìn thấy, kia mãnh liệt tại Trình Phong quanh mình long khí, đột nhiên như bị cự kình hút nước, số lớn cuốn vào Trình Phong trong cơ thể. Ngay sau đó, kia lượng lớn long khí hôn tạp gắn kết, cư nhiên tạo thành một mảnh long khí ngưng tụ thành đại dương. Hống! Kia long khí đại dương bao phủ mà khởi, chờ đến lao ra Trình Phong bên ngoài cơ thể, hiển nhiên tạo thành một cái tân hư long. Như vậy phía dưới sẽ để cho Trình Phong trên đỉnh đầu quanh quần hư không long chi lực, đạt tới dòng dã 5 cái. 5 cái hư không long chi lực. Thấy một màn này, Thái Long cùng kiếm vô trần đều bị kinh hãi, con mắt trợn thật lớn. Không phải nói, long lực chỉ có thể từ trong khí hải sinh ra. Mà khí hải, lại chỉ có thể tại thiên võ cảnh cao cấp thời điểm, mở ra thành hình sao. Thái Long bị kinh ngạc không ngậm mồm vào được, không hiểu quát hỏi, làm sao Trình Phong đều nửa bước phá toái cảnh rồi, lại còn năng lực đống dưng mở ra khí hải. sinh ra điều thứ 5 hư không long chi lực đây căn bản vi phạm như thường đạo lý a. Thật ra thì đây cũng không do Thái Long không khiếp sợ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể tại tu vi vượt quá thiên võ cảnh cao cấp về sau, còn có thể khai thác xuất khí hải. Nhưng ngay tại dưới mí mắt hắn, Trình Phong gắng gượng làm được. Quả thực hơi dọa người. Đương nhiên, sử dụng thiên tài địa bảo tình huống muốn ngoại trừ. Không thể, nếu Trình Phong có thể đánh vỡ cực hạn, tại nửa bước phá toái cảnh thời điểm, cũng có thể khai thác ra một tòa khí hải, ngưng ra một con rồng lực. Vậy ta Thái Long, tuyệt đối cũng có thể. Bị Trình Phong hùng hổ biểu hiện kích thích, Thái Long kia cũng là bắt đầu nảy sinh ác độc, đỡ lấy mạnh mẽ áp lực, hướng về phía Long Giác Điện sâu bên trong vật mạnh. Để cho hắn đầu thứ 2 giao Long Đại Lực, rất nhanh thì hoàn thành thuế biến, tiến giai thành Á Long Chi Lực. Về phần kiếm vô trần, hắn tuy rằng vẫn không có nói chuyện, nhưng tâm lý đồng dạng được gợn sóng. Chợt cũng bắt đầu hướng về phía Long Giác Điện sâu bên trong thẳng tiến, sau đó, trong cơ thể hắn giao Long Đại Lực, hết thể đã biến thành Á Long Chi Lực. Hơn nữa Á Long Chi Lực còn có hướng về phía tầng thứ cao hơn, Đại Long Chi Lực thuế biến dấu hiệu. Mà một khi Á Long Chi Lực lột xác thành Đại Long Chi Lực, vậy coi như là phá toái đệ tam cảnh, được gọi là một phương cao thủ. Mà, tất cả đều là Trình Phong ban nãy biểu hiện, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 461, kinh biến. Hống hống. Long giác trong điện, Trình Phong trên đỉnh đầu 5 cái hư long quanh quần bay lượn, từng tiếng long ngâm vang vọng, khí thế kinh người. 5 cái hư long chi lực, cái này ở toàn bộ vũ hóa thần triệu biên giới, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ nhì rồi. Nhưng mà Trình Phong, vẫn còn đang áp chế tu vi, vẫn còn ở đỡ lấy áp lực, hướng về phía long giác điện chỗ sâu hơn thẳng tiến. Thời gian trôi qua, khoảng cách một ngày thời gian tu luyện đã còn dư lại lác đác. Đang lúc này, vù vù. Đột nhiên, Trình Phong vị trí phương hướng, từng luồng long khí xoay tròn, véo thành một cái phếu hình dáng long khí vòng xoáy. Vòng xoáy kia cái phếu nhỏ bé phần đáy, tất là liên tiếp tại Trình Phong trong cơ thể, đem từng luồng long khí, rót vào Trình Phong trong thân thể. Mẹ kiếp, lại tới. Cách đó không xa, kia đang nảy sinh ác độc chạy nước rút Thái Long nhìn thấy màn này, con mắt chừng cùng chuông đồng lớn như vậy, miệng đều không khép lại được, sửng sờ tại chỗ. Về phần kiếm vô trần, cũng là không nhịn được dừng chân lại, ánh mắt đang không ngừng lóe lên. Ầm ầm. Long giác điện 50m sâu bên trong, khi long khí cái phế ước, đem long khí rót đầy Trình Phong cơ thể. Trình Phong trong cơ thể lập tức phát ra một cái tiếng ầm ầm, sau đó kia lượng lớn long khí ngưng tụ tập một chỗ, chính là tạo thành một mảnh long khí đại dương. Mà hướng theo long khí đại dương xoay tròn, xen lẫn một cái trông rất sống động hư long, hiển nhiên sinh ra chút ra. Lại là một đầu long lực, đây đã là đầu thứ 6 long lực rồi. Trông thấy màn này, Thái Long không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, Trình Phong người này, làm sao như vậy hắn biến thái còn là người sao? Bất quá, hoảng sợ đi qua, Thái Long lại là nảy sinh ác độc, đang đang đang, hướng về phía Long Giác Điện sâu bên trong điên cuồng hướng hơn 10 thước. Như vậy phía dưới, khủng bố áp lực nghiền ép lên đến, để cho Thái Long bắp thịt cả người chống băng, nổi gân xanh, mạch máu cùng con rắn nhỏ một dạng nhuyễn động. Sau đó không lâu, một luồng mênh mông hoang dã thô bạo khí tức, từ Thái Long trong cơ thể tán giật chút ra.